Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tô Nhan Y Yê, ánh sáng ngọc giải trí tổng tài, vòng giải trí tối có truyền kỳ sắc thái nữ vương cấp nhân vật, mỗi một cái bị nàng điểm trúng nghệ nhân, đều đã trở thành trong vòng giải trí hô phong hoán vũ tồn tại. Một hồi âm mưu làm cho nàng mất đi sở hữu, lại phát hiện chính mình cho tới nay lạnh lùng đối đãi nam nhân, thế nhưng thật sâu yêu chính mình, chính là ở sinh mệnh cuối, lưu lại cũng chỉ có thể thì không cách nào bù lại tiếc nuối. Nếu có chút kiếp sau, ta định làm cho sở hữu phụ ta người gấp trăm lần tương báo, cũng chắc chắn tấn ta có khả năng, cho ngươi mạnh khỏe. Có lẽ là quá mức chấp nghiệm, trong chớp mắt nàng thế nhưng về tới 3 năm trước đây, hơn nữa phụ tặng một cái thập phần thần kỳ siêu cấp hệ thống không gian hoàn mỹ hiền thê hệ thống. Nữ vương làm lâu, đây là làm cho nàng thay đổi khẩu vị làm hiền thê ý tứ sao. Tân Tịch Nhiên, tân một thế hệ ảnh đế, tuấn mỹ khí phách, cao cao tại thượng giống như đế vương vậy nam nhân, vô số fan trong lòng duy nhất nam thần. Tô Nhan Y Dì là hắn cả đời này trung yêu nhất cũng là duy nhất có yêu nữ nhân, chính là thực đáng tiếc, này nữ nhân không thương hắn, kết hôn 3 năm, bọn họ hôn nhân chính là một hồi giao dịch. Nhan Y Dì, nhất định phải ly hôn sao? Nam nhân mặt không chút thay đổi lãnh cứng rắn hạ, là che giấu không được thâm tình cùng bi thống. Kiếp trước kiếp này, vận mệnh lần lượt thay đổi, Tô Nhan Y Dì trọng sinh ở tại ly hôn hôm đó, là hội kiên trì thượng nhất thế lựa chọn, vẫn là hội đi lên một cái bất đồng đường. Chờ xem vòng giải trí nữ hoàng như thế nào dắt tay khí phách ảnh đế, suy diễn vợ chồng đương lãng mạn chuyện xưa. Nói ngắn lại, đây là một cái nguyên bản có điểm tra nữ chủ trọng sinh sau ở hệ thống dị năng dưới sự trợ giúp cố gắng làm hiền thê cùng tiêu diệt hết thể vật hy sinh chuyện xưa. Cũng là một cái trung khuyển khoa nam chủ bị trọng sinh sau nữ chủ lại sủng lại yêu cuối cùng hai người dắt tay đứng ở nhân sinh cao nhất chuyện xưa. 001 trọng sinh. Phẫn nộ, không cam lòng, tiếc nuối, dần dần đi xa thanh âm, tử vong cuối. Hắc ám, dãy rua, ý thức, đống nhiên mở hai tròng mắt, trọng sinh ngáy mắt. Đây là một đôi thanh lãnh trung mang theo một tia sắc ý, sáng ngời trung mang theo một tia nghi hoặc hai tròng mắt, sắc bén dị thường, thâm ám sâu thẳm, vô cùng thâm thúy. Ta không chết. Thanh lãnh trong thanh âm có rõ ràng không thể tin tưởng, nhưng càng nhiều lại vẫn là vô pháp áp lực kinh hỉ, đặc biệt là ở phát hiện chính mình tựa hồ có thể khống chế thân thể thời điểm, loại này kinh hỉ thần sắc liền càng thêm rõ ràng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng không phải đã chết sao? Bị cái kia vẻ mặt ghen ghét thần sắc nữ nhân giết chết, liền ở không lâu trước đây trong nháy mắt kia, nữ nhân kia ghen ghét vặn vẹo bộ dáng còn thật sâu ghi tạc trong đầu, làm nàng lòng tràn đầy đều là đồng tình. Đồng tình cái kia dùng hết tâm cơ cũng không chiếm được sở ái nữ nhân, bởi vì nữ nhân kia ái nam nhân, chỉ ái nàng Tô Nhan Y Lìa một người. Nghĩ đến nam nhân kia, Tô Nhan Y Lìa lạnh nhạt thần sắc rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều, nhưng cũng không kịp nghĩ lại, Tô Nhan Y Lìa liền đã nhận ra hiện tại tình huống cổ quái. Chậm rãi di động tứ chi không hề cứng đờ vô pháp khống chế, bởi vì tai nạn xe cộ mà nằm ở trên giường đương 2 năm người thực vật Tô Nhan Y Lìa thật là có loại tái thế làm người kinh hỉ cảm, mà loại này kinh hỉ cũng không chỉ có như thế. Đương Tô Nhan Y thong thả lại kiên định đứng lên khi, nàng thật sự có loại muốn khóc xúc động. Lãnh nạo, cường thế, tàn nhẫn, Tô Nhan Y chính là như vậy một nữ nhân, một cái đứng ở giới giải trí đỉnh cao nhất nữ vương cấp nhân vật, nếu có người nói Tô Nhan Y sẽ khóc, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là, một hồi tai nạn xe cộ, lại là làm Tô Nhan Y trở thành người thực vật, trừ bỏ người nhà cùng nam nhân kia, tất cả mọi người đang xem nàng chê cười, tựa hồ là cho rằng nàng liền ý thức đều không có. Cũng có lẽ là cho rằng nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại tỉnh lại, liền ở bệnh của nàng trước giường lộ ra đủ loại cho hề, nói đủ loại vô cùng ác độc ngôn ngữ. Vô luận là nàng đã làm, vẫn là căn bản cùng nàng không quan hệ, giống như lúc ấy nàng chính là khắp thiên hạ tội nhân, mọi người bất mãn đều là bởi vì nàng sai lầm, mọi người oán hận đều yêu cầu nàng tới mua đơn, quả thực là đáng giận lại có thể cười. Lúc ấy nàng liền thề, nếu có một ngày nàng có thể tỉnh lại, nhất định phải làm sở hữu phụ nàng người nếm đến hậu quả xấu. Đặc biệt là kia mấy cái liên hợp lại hại nàng tiểu nhân, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Tỉnh lại. Như vậy nàng hiện tại là thức tỉnh sao? Chẳng lẽ nữ nhân kia cuối cùng không có giết chết chính mình? Tô Nhan Y có chút không quá xác định ý, nhưng ngay sau đó liền phát hiện rất nhiều cổ quái địa phương. Lọt vào trong tầm mắt chỗ thập phần quen thuộc, nơi này là nàng ra nàng phòng ngủ, hoặc là nói là nàng đã từng ra đã từng phòng ngủ, nơi này là nàng cùng nam nhân kia sinh sống 3 năm địa phương. Nhưng từ nàng cùng nam nhân kia ly hôn lúc sau, liền không còn có trở về quá. Tân Tịch Nhiên, nàng trên danh nghĩa trong trước, bọn họ hôn nhân chỉ là một hồi giao dịch, nàng đã từng cũng cho rằng chỉ là một hồi giao dịch, lại ở nàng trở thành người thực vật lúc sau, mới biết được người nam nhân này rốt cuộc là như thế nào thâm ái chính mình. Đương 2 năm người thực vật, trừ bỏ người nhà cùng người hầu, cũng chỉ có người nam nhân này ở chính mình bên người không rời không bỏ chiếu cố chính mình, cho dù lúc ấy bọn họ đã ly hôn, cho dù nàng ý thức vẫn luôn mơ màng hồ đồ, lại như cũ đem người nam nhân này thân ảnh thật sâu khắc ở chính mình trong lòng. Lúc ấy nàng cũng từng thề, nếu có khả năng, nàng chắc chắn báo đáp người nam nhân này một phen thâm tình, cho dù không yêu, cũng sẽ chỉ mình có khả năng, làm hắn một đời mạnh khỏe. Như vậy, hiện tại nàng ở chỗ này, nam nhân kia lại đi nơi nào đâu? Nàng lại là như thế nào trở lại nơi này đâu? Tô Nhan Y Ghi mang theo nghi hoặc thập phần cẩn thận hướng ra phía ngoài đi đến, ánh mắt nhạy bén đánh giá chung quanh hoàn cảnh, sau đó liền đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Cách đó không xa trong gương chiếu rọi một cái thập phần hình bóng quen thuộc, đó là chính mình, rồi lại dường như lộ ra nói không nên lời cổ quái. Nàng 23 tuổi thời điểm cùng Tần Tịch Nhiên bí mật kết hôn, 26 tuổi thời điểm lại bí mật ly hôn, rồi sau đó lại qua một năm phát sinh tai nạn xe cộ. Hai nạn xe cộ sau đương 2 năm người thực vật. Mà ở nàng ly hôn sau 1 năm, nàng hình tượng đã xảy ra rất lớn biến hóa, thậm chí xén cập eo tóc dài, mà hiện tại, vô luận là trên người ăn mặc áo ngủ hình thức, vẫn là kia cập eo đen bóng tóc dài, đều làm nàng có một loại ảo giác, như là thời gian về tới đã từng nào đó điểm. Tô Nhan Y có chút không xác định tìm lên, cuối cùng ở thập phần quen thuộc địa phương tìm được rồi chính mình di động bảo trì ở khởi động máy trạng thái, xem xét lịch ngày sau. Tô Nhan Y cả người đều trở nên có chút không hảo. Đây là ở trêu cả ta. Vẫn là nói ngắn ngủi tạm dừng sau là mang theo run rẩy kinh hỉ thanh, ta thế nhưng thật sự về tới 3 năm trước đây. Tô Nhan Y vẫn luôn là một cái hỉ nộ không hiện ra sắc người, giờ này khắc này lại đầy mặt kinh hỉ, vô luận là thật sự thức tỉnh, vẫn là trọng sinh về tới 3 năm trước đây, này đối Tô Nhan Y tới nói, đều tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt. Tô Nhan Y vững vàng một chút có chút dồn dập hô hấp, giật giật ngón tay. Bắt thông quen thuộc dãy số, điện thoại thực mau đã bị tiếp lên, mà Tô Nhan Y thập phần nhĩ tiêm nghe được phòng ngủ bên ngoài kia quen thuộc âm nhạc tiếng chuông, đó là Tần Tịch Nhiên chuông điện thoại thanh. Mở cửa, bước đi có chút vội vàng đi ra ngoài, điện thoại cùng hiện thực đồng thời nghe được kia thập phần quen thuộc thanh âm. Nhan Y Y. Tần Tịch Nhiên thanh âm có chút chua xót, tựa hồ là tận lực tưởng ôn nhu một ít, lại như cũ khô lạnh làm người cảm thấy thập phần đông cứng. Tô Nhan Y Y ngơ ngẩn nhìn trước mặt nam nhân. Vô số ký ức ở trong đầu làm càn quay cuồng, trong trí nhớ một màn cùng hiện tại hoàn toàn trùng hợp, lúc ấy nàng cũng là đi ra chính mình phòng ngủ, sau đó liền thấy được Tần Tịch Nhiên, mang theo một thân lãnh ngạnh hơi thở, mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, chỉ làm người cảm thấy xa cách lạnh nhạt. Mà đây cũng là Tô Nhan Y dĩ kiếp trước chưa bao giờ cho rằng quá người nam nhân này thích nàng nguyên nhân, người nam nhân này vô luận khi nào đều mang theo một loại lãnh ngạnh xa cách hơi thở, nơi nào sẽ làm nàng cảm thấy có nửa điểm ôn nhu. Nhưng là có lẽ là bởi vì sớm đã biết người nam nhân này đối chính mình cảm tình, giờ này khắc này người nam nhân này biểu tình ở nàng xem ra, lại là nhiều một ít bất đồng hương vị, kia nhìn như lãnh ngạnh trung cất giấu ôn nhu cùng vô thố, làm nàng đột nhiên liền nghĩ tới đáng yêu như vậy hình dung tử. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đem rất nhiều phân loạn suy nghĩ sửa sang lại hảo, Tô Nhan Y Lìa rốt cuộc đã mở miệng, nói như nhau kiếp trước lời nói. Đói bụng sao? Ta đi làm bữa sáng, cùng nhau ăn đi. Tần Tịch Nhiên có chút xấu hổ, nhưng bị che giấu thực hảo, chỉ là tận lực tùy ý nói. Đã từng, Tô Nhan Y Lý căn bản là sẽ không chú ý tới này nam nhân trong thần sắc biến hóa, nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ quan hệ chỉ là hợp tác thậm chí có thể nói là giao dịch quan hệ, cũng chưa bao giờ để ý quá người nam nhân này trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Hai người chi gian ở trung đạm mạc thanh lãnh không có bất luận cái gì cảm tình tồn tại, nàng căn bản là không cần đi chú ý người nam nhân này cảm xúc. Nhưng là hiện tại, có lẽ là đã biết người nam nhân này đối nàng cảm tình, nàng thế nhưng rốt cuộc vô pháp bỏ qua người nam nhân này biểu tình biến hóa, tựa hồ thực dễ dàng liền nhìn ra người nam nhân này trong thần sắc vô thố cùng mỏi mệt. Tô Nhan Y hơi hơi hé miệng, muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trầm mặc. Mà nàng trầm mặc cùng mặt vô biểu tình xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, lại làm Tần Tịch Nhiên có chút hiểu lầm, cho rằng nàng đây là trầm mặc cự tuyệt. Nàng thậm chí liền một đốn bữa sáng đều không muốn cùng hắn cùng nhau ăn. Nghĩ miễn cưỡng áp lực hạ khổ sở tâm tình, Tần Tịch Nhiên dùng một loại vô cùng phức tạp ngữ khi nói, Nhan Y Lì, nhất định phải ly hôn sao. Mà Tần Tịch Nhiên nói cũng làm Tô Nhan Y Lì ánh mắt nháy mắt trở nên càng thêm phức tạp lên. Nguyên lai, nàng thế nhưng thật là về tới 3 năm trước đây, hơn nữa vẫn là về tới một cái đối nàng tới nói thập phần đặc biệt nhật tử, nàng quyết định muốn cùng Tần Tịch Nhiên đi xử lý ly hôn thủ tục kia một ngày. Trở thành người thực vật khi, nàng liền từng nghĩ tới, nếu thời gian có thể chọn tới. Nàng hay không còn sẽ như vậy vô tình cùng Tần Tịch Nhiên ly hôn, hay không còn sẽ như vậy lãnh khốc đối đãi Tần Tịch Nhiên. Nàng đối đãi Tần Tịch Nhiên thái độ vẫn luôn đều không tốt, bọn họ nhận thức thời điểm, nàng là giải trí công ty tổng tài, mà hắn bất quá là một cái vừa mới xuất đạo không lâu tân nhân, nếu không phải vì thỏa mãn gia tộc Phương Diện yêu cầu, nàng căn bản là sẽ không kết hôn, càng sẽ không cùng Tần Tịch Nhiên ở bên nhau. Mà nàng cùng Tần Tịch Nhiên khế ước hôn nhân, cũng là nàng chủ động đưa ra, dùng một loại cùng loại giao dịch phương thức, nàng cùng hắn kết hôn hoàn thành Tô Gia gia quy nhiệm vụ, có thể chân chính độc lập, mà nàng cũng sẽ cho hắn ở công tác thượng lớn nhất duy trì, làm hắn tinh đường đi càng thêm thông thuận. Cho nên bọn họ chi gian quan hệ cùng với nói là phu thê, không bằng nói là cấp trên cùng cấp dưới càng chuẩn xác, cho dù là ở tại cùng cái trong phòng, lại thường thường 2-3 tháng đều thấy không thượng một mặt, cho dù gặp mặt, cũng chỉ bất quá là một hai câu không có ý nghĩa ngôn ngữ, lạnh băng mà xa cách. Tô Nhan Y Dì vẫn luôn đều cho rằng Tần Tịch Nhiên là vì danh khí cùng địa vị mới đồng ý trận này giao dịch, cho nên lúc trước ở lựa chọn ly hôn thời điểm là nửa điểm ấy nấy đều không có, lại không có nghĩ đến, người nam nhân này vô luận là tiến vào giới giải trí đương nghệ sĩ, vẫn là cùng chính mình khế ước kết hôn, đều chỉ là bởi vì thích nàng. Tần Tịch Nhiên thích nàng, vẫn là nàng trở thành người thực vật lúc sau mới biết được, vô số ban đêm, Tần Tịch Nhiên canh giữ ở chính mình mép giường, dùng kia tràn ngập cảm tình thanh âm tự thuật, trầm trọng cảm tình thậm chí làm nàng cảm thấy vô cùng áp lực, rất nhiều thứ đều sẽ không khỏi nghĩ đến, nếu còn có cơ hội, khiến cho nàng đối người nam nhân này hảo chút, cũng không uổng công người nam nhân này đối chính mình một phen thâm tình. Mà hiện tại nàng thế nhưng trọng sinh, thậm chí là về tới 3 năm trước đây, cái này làm cho Tô Nhan Y Y nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt vô pháp không phức tạp, trong đầu nghĩ đều là cùng người nam nhân này có quan hệ hình ảnh, nghĩ người nam nhân này cẩn thận chiếu cố chính mình thời điểm bộ dáng. Nghĩ người nam nhân này ở vô số đêm khuya như khóc như tố nói nhỏ thông báo, nghĩ người nam nhân này một câu cùng loại lời thề hy vọng chi ngữ. Nhan Y Y, ngươi nhất định sẽ khá lên, đến lúc đó ngươi liền có thể đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương, có thể xem mặt trời mọc mọc lên ở phương đông, có thể xem mặt trời chiều ngã về tây, có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm. Nhan Y Y, cầu xin ngươi, nhanh lên hảo đứng lên đi, chẳng sợ ngươi hảo lên lúc sau không bao giờ sẽ lưu tại bên cạnh ta. Ngươi cũng nhất định phải hào lên. Nhan Y Y, có phải hay không ta không tốt, có phải hay không ngươi quá chán ghét ta, cho nên ngươi mới không muốn tỉnh lại. Nhan Y Y, ta cái gì đều không cần, cái gì đều không cầu, chỉ cầu ngươi có thể tỉnh lại. Nhan Y Y, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Khi thì ôn nhu lưu luyến, khi thì lẩm bẩm thì thầm, khi thì bi thống đau thương, làm người cảm thấy xa cách khô lạnh thanh âm rồi lại mang theo khắc cốt minh tâm thâm tình, cùng trước mắt nam nhân theo như lời nói trùng hợp ở bên nhau. Nháy mắt, liền làm Tô Nhan Y Y đỏ hốc mắt. Ly hôn. Ai dám lại ở nàng trước mặt nói ly hôn này hai chữ, nàng khiến cho ai cũng nếm thử đương người thực vật tư vị. Không không hai cảm ơn. Nhan Y Y, làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Tô Nhan Y Y trầm mặc, còn có Tô Nhan Y Y trên nét mặt biến hóa, đều bị Tần Tịch Nhiên xem ở trong mắt, cơ hồ là đỏ mắt nháy mắt, Tần Tịch Nhiên liền nhíu mày thập phần lo lắng hỏi. Ngươi, không nghĩ ly hôn. Tô Nhan Y Y thanh âm có chút chua xót. Ngữ khí lại rất là thận trọng, như là ở đối mặt trong cuộc đời quan trọng nhất một cái lựa chọn. Ta đương nhiên không nghĩ. Nhưng lời này hắn lại như thế nào có thể nói ra, cho dù hắn trong lòng vạn phần không muốn, lại cũng là nửa điểm đều luyến tiếc làm Tô Nhan Y Y bị khuất. Nhìn Tô Nhan Y Y hiện tại này phiên bộ dáng, hắn thậm chí bắt đầu có chút oán hận vừa mới cái kia đưa ra vấn đề chính mình. Rõ ràng đều đã quyết định hảo muốn vâng theo Tô Nhan Y Y ý tứ, rõ ràng biết Tô Nhan Y Y đối cuộc hôn nhân này không cam nguyện. Vì cái gì còn muốn hỏi ra tới làm nàng phiền lòng, này thật sự là quá không nên. Nàng lại sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Có thể hay không cảm thấy hắn tham luyến quyền thế không nghĩ ly hôn? Có thể hay không cho rằng hắn không hiểu biết được đủ muốn càng nhiều? Có thể hay không càng thêm chán ghét hắn? Hắn rõ ràng vẫn luôn đều ở nỗ lực làm tốt hết thảy, nỗ lực diễn kịch, nỗ lực công tác, cũng nỗ lực làm nàng không cần chán ghét chính mình, nỗ lực muốn làm nàng thích thượng hắn, nhưng kết quả lại là như thế làm người tuyệt vọng. Hắn như vậy nỗ lực đi làm hết thảy, lại liền nàng một cái tươi cười đều đổi không đến. Có lẽ bọn họ ly hôn mới là đối nàng lựa chọn tốt nhất đi, làm nàng có thể không bao giờ dùng chịu đoạn hôn nhân này trói buộc, làm nàng có thể tự do tự tại đi làm nàng muốn làm sự tình, mà hắn, chỉ cần vẫn luôn ở nàng nhìn không tới địa phương, yên lặng nhìn nàng, yên lặng thích nàng, cũng như vậy đủ rồi. Ta đi làm bữa sáng, ăn qua, chúng ta liền đi làm thủ tục. Tần Tịch Nhiên luôn luôn đều là một cái thập phần quyết đoán người. Thế nhưng đã suy nghĩ cẩn thận, như vậy vô luận chính mình trong lòng nhiều đau, chỉ cần là đối Tô Nhan Y Y lựa chọn tốt nhất, như vậy hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Tô Nhan Y Y có như vậy nháy mắt kinh ngạc, Tần Tịch Nhiên phản ứng quá mức ra ngoài nàng dự kiến, rõ ràng là như vậy thích chính mình nam nhân, như thế nào dễ dàng như vậy liền đồng ý ly hôn đâu. nhưng ngay sau đó Tô Nhan Y Ghi liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, kiếp trước Tần Tịch Nhiên không phải cũng là như thế dứt khoát sao, nàng kiếp trước cho rằng đó là bởi vì Tần Tịch Nhiên không thèm để ý, nhưng hiện tại đã biết hết thảy, lại là cũng có thể đủ suy nghĩ cẩn thận Tần Tịch Nhiên tâm ý, này nam nhân phỏng trừng vẫn là bởi vì chính mình, mới ngây ngốc đồng ý ly hôn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tô Nhan Y càng thêm có loại áy náy cảm giác, chua xót toan, không quá thoải mái đâu. Ăn cơm đi, ly hôn sự, về sau bàn lại. Vô luận người nam nhân này xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân đồng ý ly hôn, nàng lại là không nghĩ ly hôn, ít nhất hiện tại không nghĩ. Vô luận là xuất phát từ áy náy, vẫn là chút mặt khác cái gì nguyên nhân, Tô Nhan Y đều nguyện ý cấp lẫn nhau một cái một lần nữa ở chung cơ hội. Tần Tịch Nhiên chủ nghệ thực hảo, hắn là cái cô nhi, từ nhỏ liền tự lực cánh sinh, nhưng hôm nay này cơm sáng làm lại là có loại trong lòng run sợ cảm giác, cũng không biết Tô Nhan Y là làm sao vậy, thế nhưng vẫn luôn ở một bên nhìn hắn nấu cơm, làm hắn thiếu chút nữa đem đường làm như muối bỏ vào đồ ăn. Rồi sau đó bữa sáng không khí cũng có như vậy điểm cổ quái, Tần Tịch Nhiên tận lực bảo trì trầm mặc nỗ lực ăn cơm, lại là như cũ có thể cảm giác được Tô Nhan Y kia dừng ở chính mình trên người nóng rực tầm mắt, xem hắn toàn thân đều không được tự nhiên. Rất nhiều lần đều muốn hỏi một chút Tô Nhan Y, nàng rốt cuộc là đang xem cái gì, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có rửa mặt. Nghĩ đến đây, Tần Tịch Nhiên liền càng thêm không được tự nhiên, bởi vì ly hôn sự tình, hắn đêm qua bất chi bất giác liền ở Tô Nhan Y ngoài cửa phòng ngồi một đêm, lúc này hình tượng chắc là hảo không đến chạy đi đâu, cũng không biết có thể hay không bị Tô Nhan Y càng thêm ghét bỏ. Mà trừ bỏ Tô Nhan Y tầm mắt bên ngoài, Tần Tịch Nhiên trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ đến một chút sự tình. Tô Nhan Y Lìa nói ly hôn sự tình về sau bàn lại, cái này về sau có phải hay không đại biểu cho không ly hôn ý tứ? Ít nhất tạm thời là không cần ly hôn ý tứ. Tô Nhan Y Lìa là cái dạng gì tính tình? Vô luận là hắn vẫn là những cái đó nhận thức Tô Nhan Y Lìa người đều biết, nàng chính là một cái điển hình lấy tự mình vì trung tâm, thập phần có định kiến, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi chính mình chủ ý người, dùng duy ngã độc tôn cùng bảo thủ tới hình dung đều không quá phận. Mà này cũng liền ý nghĩa phàm là Tô Nhan Y quyết định sự tình, cơ hồ liền sẽ không có bất luận cái gì thay đổi khả năng. Nhưng hiện tại ly hôn chuyện như vậy, Tô Nhan Y lại là sửa lại chủ ý, này lại có thể nào làm hắn không nghi ngờ hoặc đâu. Chỉ là lại nhiều nghi hoặc cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng, hắn căn bản là không có dò hỏi tư cách, bất quá vô luận như thế nào, có thể tạm thời không ly hôn đều là tốt, tuy rằng bọn họ chi gian phu thê quan hệ vẫn luôn đều rất là lãnh đạm, nhưng hắn như cũ phá lệ quý trọng. Có lẽ đúng là bởi vì biết chính mình được đến không nhiều lắm, cho nên chẳng sợ được đến chỉ là một chút, lại cũng sẽ vô cùng quý trọng. Tô Nhan Y Dì một bên đánh giá Tần Tịch Nhiên một bên rất là thỏa mãn ăn bữa sáng, Tần Tịch Nhiên chủ nghệ thật sự thực không tồi, nấm tuyết cháo xứng với tiểu trưng sủi cảo, còn có mấy thứ tiểu xào rau, hai năm người thực vật kiếp sống, làm Tô Nhan Y Dì chỉ là nhìn liền có loại cảm động cảm giác. Mất đi mới biết được quý trọng, những lời này quả nhiên không tồi. Tịch Nhiên, đơn giản một cái xưng hô. Lại là Tô Nhan Y Lìa lần đầu tiên như thế thân cận xưng hô Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên hiển nhiên cũng là sửng sốt, sau đó mới có chút không thể tưởng tượng lại có chút bất an hỏi dò, làm sao vậy? Bữa sáng thực hảo. Cảm ơn. Nói lời cảm tạ Tô Nhan Y Lìa là có chút không được tự nhiên, nhưng lại vẫn là thập phần trịnh trọng nói ra cảm ơn hai chữ. Nàng muốn tạ không chỉ có là này đốn bữa sáng, càng là Tần Tịch Nhiên vì nàng đã làm hết thảy. Nàng có lẽ vô pháp dùng đồng dạng cảm tình hồi báo Tần Tịch Nhiên thâm tình hậu ý. Bởi vì nàng căn bản không hiểu đến cái gì là thích, kia đối nàng tới nói quá mức xa lạ, nhưng là, đã từng ở trong lòng ứng thuận hứa hẹn lại là chân thật tồn tại. Nếu có thể tỉnh lại, nếu có kiếp sau, ta định tận ta có khả năng, làm ngươi mạnh khỏe. Không khách khí, ngươi thích, ta về sau lại làm. Tần Tịch Nhiên ngữ khí có chút không chịu khống chế kích động, này vẫn là Tô Nhan Y Lì lần đầu tiên như thế khích lệ hắn, làm hắn tim đập tốc độ đều nhanh rất nhiều, có loại nằm mơ ảo giác. 28 tuổi Tần Tịch Nhiên so 26 tuổi Tô Nhan Y Lìa lớn 2 tuổi, liền ở không lâu trước đây, trở thành quốc nội tuổi trẻ nhất tinh quang thưởng ảnh đế, mà hắn ngoại tại hình tượng vẫn luôn là cao cao tại thượng, xa cách đạm mạc, tuấn mỹ khí phách, có một loại chỉ nhưng xa xem nam thần khí trước, lại là không dễ tiếp cận, cũng chỉ có ở Tô Nhan Y Lìa trước mặt, mới có thể như là yêu thầm nữ hài tiểu tử ngốc, lộ ra như thế trúc chắc biểu tình. Nhìn Tần Tịch Nhiên cái dạng này, Tô Nhan Y Lìa nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng chính mình. Trước kia chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu mắt mù, mới không có nhìn ra người nam nhân này đối chính mình cảm tình. Thật là quá không thể đủ rồi. 003 hiền thê hệ thống. Bữa sáng sau, Tô Nhan Y Lì liền ở Tần Tịch Nhiên như suy tư gì nhìn chăm chú lần tới phòng ngủ, một người an tĩnh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi vấn đề. Nàng trọng sinh, về tới 3 năm trước đây, nguyên bản nên là nàng cùng Tần Tịch Nhiên ly hôn nhật tử, nhưng nếu là trọng sinh, hết thể tự nhiên sẽ có sở bất đồng, cho nên nàng không có lựa chọn đi ly hôn, là không đành lòng lại thương tổn Tần Tịch Nhiên một lần, cũng là thuận theo bản tâm làm chính mình muốn làm sự tình. Mà trừ bỏ hôn nhân vấn đề, Tô Nhan Y Y cũng bắt đầu tự hỏi nổi lên kẻ thù vấn đề. Kiếp trước tai nạn xe cộ là một hồi âm mưu, đã là bởi vì đối nàng ghen ghét, cũng là vì muốn mưu đoạt Tô gia tài sản, nằm ở trên giường bệnh thời điểm, nàng vô số lần muốn đem những người đó rút gân lột cốt, hiện tại nàng trọng sinh, hết thảy đều không hề làm ngộng, nàng sẽ một chút làm những người đó biết, đắc tội nàng rốt cuộc là cỡ nào khủng bố một sự kiện. Vương Chỉ Lâm, ngươi không phải ái Tần Tịch Nhiên sao? Ngươi không phải ghen ghét ta có thể được đến Tần Tịch Nhiên ái sao? Ta đây khiến cho ngươi trở thành Tần Tịch Nhiên chán ghét nhất nữ nhân, cả đời đều không chiếm được hắn nửa điểm để ý. Các ngươi gia tộc không phải muốn mưu đoạt Tô gia tài sản sao? Ta đây khiến cho toàn bộ Vương gia đều hoàn toàn hủy diệt, trở thành Tô gia càng tiến thêm một bước đá cây chân. Ngươi muốn, ta đều phải cướp đi. Ngươi để ý, ta đều phải phá hủy. Ta muốn cho ngươi hối hận sống ở trên đời này. Ta muốn cho ngươi liền tồn tại dũng khí đều không có. An tĩnh nằm ở trên giường Tô Nhan Y Diệ, trên mặt biểu tình không có nửa điểm dao động, nhưng nội tâm bên trong lại đã là sóng to gió lớn, mà toàn bộ Á thị cũng đem bởi vì nàng ý niệm mà nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ. Vương Chỉ Lâm, Vương gia, sở hữu phản bội quá nàng người, còn có những cái đó bỏ đá xuống giếng người, đều chờ tiếp thu nàng trừng phạt đi. Tích, tích, tích. Bởi vì cự tuyệt ly hôn mà thỏa mãn hệ thống chuyên trở yêu cầu, chính thức bắt đầu trang bị hoàn mỹ hiển thê hệ thống, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Thu hận chủng tử còn ở trong lòng nảy mầm, Tô Nhan Y Lì lại đột nhiên nghe được một trận thập phần quỷ dị thanh âm, như là máy móc thanh âm, rồi lại dường như là ở nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện, nàng muốn mở to mắt, lại phát hiện chính mình toàn thân đều không thể động tác, giống như là trở thành người thực vật kia đoạn thời gian giống nhau, rõ ràng suy nghĩ thanh minh dường như người bình thường, lại là căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình. Có như vậy trong nháy mắt, kinh hoàng cảm giác làm Tô Nhan Y Lì có chút hít thở không thông, nhưng cũng gần là trong nháy mắt. Tô Nhan Y Lìa liền bình tĩnh xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi, không thể không nói, là một cái hoàn toàn xứng đáng thành công giả. Tô Nhan Y Lìa tuyệt đối là một cái tố chất tâm lý cực cường người, đồng thời tiếp thu năng lực cũng rất cường hãn, vô luận là trọng sinh, vẫn là này quỷ dị ở trong đầu vang lên thanh âm, đều có thể ở quá ngắn thời gian thích ứng. Mà loại này chờ đợi cũng không có liên tục quá dài thời gian, ước chừng 3 phút tả hữu, Tô Nhan Y Lìa liền lại lần nữa nghe được kia lược hiện quỷ dị thanh âm. Hoàn mỹ hiển thê hệ thống trang bị xong, hoàn mỹ hiển thê hệ thống, trợ giúp mỗi một cái ký chủ đều trở thành hoàn mỹ hiển thê. Lược hiện quỷ dị máy móc thanh âm qua đi, không đợi Tô Nhan Y Y phản ứng, dị thường đáng yêu tiểu nữ hài thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Tích. Chủ nhân ngài hảo, hệ thống đánh số 001 vì ngài phục vụ, ngài có thể kêu ta tiểu linh, cũng có thể kêu ta tiểu nhất, chúc mừng chủ nhân đạt được hoàn mỹ hiển thê hệ thống, thỉnh chủ nhân thế tất muốn nỗ lực làm hảo hiển thê Nga. Lược có bán manh hiểm nghi hệ thống thanh âm làm Tô Nhan Y gì cảm thấy có chút buồn cười, chỉ có như vậy điểm khẩn trương cũng biến mất không thấy, ngược lại thập phần có hứng thú cùng hệ thống hàn huyên lên. 001. Đây là ngươi đánh số. Đó có phải hay không nói còn có mặt khác đánh số hệ thống tồn tại? Vật lấy hy vi quý, Tô Nhan Y gì đã ở suy xét vật chất đặc có tính vấn đề. Vũ trụ trung tồn tại vô số không biết khả năng, nhưng hoàn mỹ hiển thê hệ thống lại là độc nhất vô nhị, tuyệt không bản lầu. Hệ thống có tác dụng gì? Ta lại yêu cầu trả giá cái gì? Vì cái gì ta sẽ có được cái này hệ thống? Vô luận là trọng sinh vẫn là trang bị cái này cái gọi là hiển thê hệ thống, đều làm Tô Nhan Y Y mê hoặc không thôi, này tựa hồ là khoa học căn bản vô pháp giải thích tồn tại. Hệ thống có được rất nhiều công năng, nay yêu cầu chủ nhân ngài chính mình chậm rãi thể hội. Hệ thống cũng hoàn toàn không yêu cầu ngài trả giá cái gì, điểm này thỉnh chủ nhân yên tâm. Mà chủ nhân ngài sở dĩ có thể có được cái này hệ thống, là trải qua các loại số liệu thống kê lúc sau chọn lựa ra tới kết quả. Ta đây hiện tại yêu cầu làm cái gì? Đối với loại này tựa hồ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng sự, Tô Nhan Y tuy rằng cảm thấy không quá có thể tin, lại là bắt đầu tiếp nhận rồi, trực giác nói cho nàng, cái này hệ thống chính là nàng trọng sinh phụ thuộc phẩm, hai người hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa đối nàng tới nói là có lợi mà vô hại. Thỉnh xác nhận hay không kích hoạt hệ thống? Là hoặc không? Là... Ký chủ kích hoạt hệ thống thành công. Ký chủ cấp bậc vì một bậc, điểm bằng không phân, mở ra hệ thống 6 công lớn có thể, phân biệt là một bậc không gian công năng, một bậc định vị công năng, một bậc nấu nướng công năng, một bậc chữa bệnh công năng, một bậc tài nguyên công năng, một bậc đặc thù phụ trợ công năng, mỗi hạng nhất công năng đều có bất đồng tác dụng, thỉnh chủ nhân chậm rãi thể hội, hợp lý vận dụng. Kế tiếp nửa giờ thời gian, liền ở Tô Nhan Y cùng hệ thống một hỏi một đáp chung đi qua, Tô Nhan Y cũng rốt cuộc hiểu rõ hệ thống sở có được các công năng tác dụng. Các công năng tác dụng có thể từ tên thượng phỏng đoán ra tới, như là không gian công năng chính là phụ trách tồn trữ vật phẩm, một bậc không gian công năng có 1 mét khối như vậy đại tồn trữ không gian, từ cấp bậc quy hoạch đi lên xem, hiển nhiên vẫn là có hậu tục phát triển. Mà định vị công năng còn lại là dùng để xác định chỉ định nhân vật nơi vị trí, một bậc công năng chỉ có thể xác định một người, hơn nữa cưỡng chế tính đem này một người ngạch xác định vì Tần Tịch Nhiên. Nấu nướng công năng cùng chữa bệnh công năng còn lại là có thể cho ký chủ học tập đến một ít sơ cấp nấu nướng cùng chữa bệnh tri thức. Tô Nhan Y chỉ là đại khái nhìn một chút liền lược qua đi, trọng điểm chú ý nổi lên sau 2 đại công năng. Tài nguyên công năng thực thần kỳ, một bậc tài nguyên công năng cung cấp 2 cái kịch bản cùng 10 ca khúc. Tô Nhan Y tuy rằng chỉ là đại khái nhìn một chút, lại có thể khẳng định kịch bản cùng ca khúc giá trị, tuyệt đối sẽ không nhược với quốc nội một đường tiêu chuẩn, làm Tô Nhan Y có loại kinh hỉ cảm giác, thậm chí bắt đầu chờ mong nổi lên hệ thống hậu kỳ phát triển. Nàng hiện tại gần là một bậc liền có được nhiều như vậy công năng, nếu phát triển đến về sau, này hệ thống lại sẽ đạt tới loại nào trình độ? Có thể hay không mang cho nàng càng nhiều kinh hỉ? Mà cuối cùng đặc thù phụ trợ công năng tắc tương đối như là mỗi ngày xin giúp đỡ, một bậc thời điểm ký chủ mỗi ngày có được một lần xin giúp đỡ cơ hội, đến nỗi rốt cuộc là phương diện kia trợ giúp, lại là không có cụ thể tự thuật, yêu cầu ký chủ tự hành thể hội, nhưng trực giác nói cho Tô Nhan Y, cái này công năng hiệu quả nhất định thực không tồi. Hiểu biết này đó công năng lúc sau, Tô Nhan Y thật sự có loại bị bánh có nhân tạp đến cảm giác, thuần nhân thịt bánh có nhân, hơn nữa quan trọng nhất chính là không cần tiền. 004 nhiệm vụ có khó khăn. Hệ thống có thể thăng cấp đi, lại nên như thế nào thăng cấp đâu? Chủ nhân phải làm nhiệm vụ mới có thể thăng cấp, một bậc thăng nhị cấp tích phân nhiệm vụ là làm thân ái Tần tiên sinh bởi vì ngài mà thiệt tình cười 10 lần, mỗi lần 1 phân. Tích góp đến thập phần thời điểm liền có thể làm thăng cấp nhiệm vụ, một bậc thăng nhị cấp thăng cấp nhiệm vụ là tự mình vì Tần tiên sinh nấu 1 ly cà phê, chủ nhân, phải thân thủ nấu Nga. Thì ra là thế, khó trách cái này hệ thống gọi là hoàn mỹ hiển thê hệ thống, Tô Nhan Y có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chỉ là làm Tần Tịch Nhiên bởi vì chính mình mà thiệt tình cười thượng 10 lần. Tô Nhan Y cảm thấy nhiệm vụ này tựa hồ vẫn là có chút khó khăn, trừ bỏ diễn kịch thời điểm. Nàng thật đúng là không có ở Tần Tịch Nhiên cái kia diện than trên mặt nhìn thấy quá cái gì tươi cười. Bất quá có khó khăn mới có tính khiêu chiến, Tô Nhan Y cảm thấy nhiệm vụ này vẫn là rất thú vị, thậm chí cùng hệ thống thăng cấp so sánh với, nàng cảm thấy làm Tần Tịch Nhiên thiệt tình cười thượng 10 lần, ngược lại mới là làm nàng cảm thấy càng có động lực cùng càng có ý nghĩa sự tình. Nàng là thật sự muốn nhìn xem, nam nhân kia thiệt tình cười thời điểm, là bộ dáng gì đâu. Mà cùng lúc đó, Tần Tịch Nhiên đối diện điện thoại phân phó cái gì? Nàng gần nhất bên người phát sinh sự tình, chỉ cần là có thể tra được, ta đều phải biết. Tần Tịch Nhiên thanh âm lãnh lạnh, trong thần sắc có lo lắng, cũng có một mạt quyết tuyệt. Hắn cũng không nguyện ý đi làm điều tra Tô Nhan Y gì sự tình, nhưng lại càng thêm không muốn Tô Nhan Y ở chính mình không biết địa phương phát sinh cái gì không nên phát sinh sự tình. Nếu nói 3 năm trước đây chính mình còn vô lực đi thay đổi cái gì, như vậy hiện tại chính mình lại đủ để đi làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Buổi sáng phát sinh sự tình, Tần Tịch Nhiên có thể thực rõ ràng cảm giác được Tô Nhan Y Y biến hóa, vô luận là tạm thời không ly hôn quyết định, vẫn là bữa sáng trên bàn câu kia cảm ơn, đều không phải bình thường dưới tình huống Tô Nhan Y Y sẽ làm ra sự tình. Kết hôn 3 năm, Tô Nhan Y Y lạnh nhạt cùng cố chấp đã thâm nhập tới rồi Tần Tịch Nhiên trong cốt thủy, Tô Nhan Y Y trong mắt chỉ có chính mình, vô luận là cái gì trường hợp, hắn chưa bao giờ nghe qua Tô Nhan Y Y nói thượng một câu cảm ơn, khen nói càng là thập phần khó được. Sửa đổi quyết định sự tình cũng cơ hồ chưa bao giờ phát sinh quá, nhưng hiện tại lại tất cả đều đã xảy ra, cái này làm cho Tần Tịch Nhiên vô pháp không nhiều lắm tưởng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Tịch Nhiên liền ngồi ở Tô Nhan Y phòng ngủ ngoại trên sofa tự hỏi, đêm qua hắn cũng là ngồi ở chỗ này suy nghĩ một đêm, nghĩ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhan Y khi bộ dáng, nghĩ chính mình đối Tô Nhan Y tâm động khi kia không cách nào hình dung tâm tình. Nghĩ chính mình nghĩa vô phản cố vì Tô Nhan Y đi lên giới giải trí con đường này, nghĩ bọn họ giao dịch, bọn họ hôn nhân, cũng nghĩ Tô Nhan Y đối hắn lạnh nhạt, đối hắn khinh thường. Có lẽ là bởi vì khế ước hôn nhân quan hệ, Tô Nhan Y vẫn luôn đều cho rằng hắn là vì tiền đồ mới đáp ứng rồi loại này giao dịch, đối thái độ của hắn so đối người bình thường còn muốn lạnh nhạt thượng 3 phần, kỳ thật đáp ứng thời điểm hắn liền đoán trước tới rồi sẽ có như vậy kết quả, nhưng đối mặt Tô Nhan Y, hắn lại căn bản nói không nên lời một câu cự tuyệt nói, thậm chí có chút mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là Tần Tịch Nhiên cũng chưa từng có hối hận quá như vậy lựa chọn, hắn chỉ hoán chính mình quá mức vụ về, 3 năm thời gian đều không thể làm Tô Nhan Y Y đối hắn có nửa điểm hảo cảm. Tần Tịch Nhiên có chút suy sụp ngồi ở chỗ kia, thật sâu thở dài một tiếng. Mà Tô Nhan Y Y đi ra thời điểm trùng hợp nhìn đến chính là Tần Tịch Nhiên kia ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nhướng mày, trong ánh mắt nhiều một mặt ý cười, cái dạng này nam nhân khó được nhiều một tia hỉ cảm, ít đi một chút thánh lãnh. Muốn đi ra ngoài sao? Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Y một thân ra ngoài trang phẫn, hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Vốn là ước hảo muốn đi làm ly hôn thủ tục, hai người cũng đều đem thời gian này không ra tới, hiện tại không đi, nhưng thật ra không biết nàng lại muốn đi đâu, chẳng lẽ là lại thay đổi chủ ý muốn đi ly hôn. Tần Tịch Nhiên trong lòng một lộ bộ, sắc mặt liền cứng đờ vài phần, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì không có biểu tình bộ dáng, vô luận như thế nào, hắn đều duy trì Tô Nhan Y để quyết định. Đi công ty. Tô Nhan Y khó được giải thích nói, tự hỏi rõ ràng qua đi, luôn luôn sấm rền gió cuốn Tô Nhan Y liền có chút nằm không nổi nữa. Nghĩ chính mình bên người những cái đó phản đồ cùng bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, Tô Nhan Y trong thần sắc nhiều một chút lạnh băng. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều đang nhìn Tô Nhan Y, kia một tia lạnh lẽo cũng không có sai quá, không khỏi nhíu mày, ngự khí có chút ngưng trọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Nhan Y nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, không có trả lời, cũng không biết nên như thế nào trả lời, nàng tổng không thể nói nàng biết tương lai người nào sẽ phản bội nàng, cho nên hiện tại liền phải đi xử lý đi. Tần Tịch Nhiên bị xem có chút không được tự nhiên, nhưng thật ra cảm thấy chính mình hỏi đường đột, Tô Nhan Y công tác thượng sự tình nơi nào sẽ hướng hắn công đạo. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi. Tần Tịch Nhiên áp xuống trong lòng cay chát, tận lực bình tĩnh nói, hắn bởi vì lo lắng mà mất đúng mực, sợ là lại chọc Tô Nhan Y càng thêm phiền chán. Mà nhìn như thế ẩn nhẫn Tần Tịch Nhiên, nhíu mày liền biến thành Tô Nhan Y. Không cần xin lỗi. Nếu nói Tần Tịch Nhiên không tốt lời nói, kia Tô Nhan Y lại làm sao không phải đâu. Vốn là mang theo giải thích cùng an ủi nói ra lại đông cứng không có nửa điểm cảm tình. Tô Nhan Y chính mình nhưng thật ra không có nhận thấy được vấn đề này, chiêu chiêu khoe miệng như là tưởng cấp Tần Tịch Nhiên một cái mỉm cười, nhưng này xem ở Tần Tịch Nhiên trong mắt, lại tựa hồ hoàn toàn không phải như thế, hắn thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy đó là một mặt cười lạnh, trong lòng liền nhịn không được cứng lại, cảm thấy có như vậy điểm đau. Tô Nhan Y tựa hồ càng thêm chán ghét chính mình, liền cười lạnh đều ra tới, như vậy nghĩ. Tần Tịch Nhiên cũng không khỏi giật giật khoe miệng, cười nhạo chính mình vô năng cùng vụng về, liền thảo người trong lòng thích đều không biết, dùng như vậy nhiều tâm tư, phí như vậy nhiều thời giờ, tình huống thế nhưng vẫn là như vậy làm người thất vọng. Mà nhìn đến Tần Tịch Nhiên này miễn cưỡng tươi cười, Tô Nhan Y Y mày lại là nhăn càng khẩn, không nghĩ cười liền không cần cười, cười như vậy miễn cưỡng là đương nàng mù nhìn không ra tới sao. Không cần cười. Cau mày lạnh ngữ khí nói ra này ba chữ Tô Nhan Y Y thật sự rất có khí thế. Nhưng hiển nhiên cũng đem không khí làm cho càng thêm cứng đờ đến nàng chính mình đều phát hiện trong đó vấn đề. Tô Nhan Y Lì nghiêm túc tỉnh lại một giây đồng hồ, sau đó mới tự nhận là hòa hoãn ngữ khi nói, không cần cười, khó coi. Nếu không nghĩ cười liền không cần cười a, miễn cưỡng cười thật sự khó coi, nàng muốn nhìn chính là hắn thiệt tình tươi cười a. Mà bị lặp lại cường điệu hai lần không cần cười Tần Tịch Nhiên, lại là thật sự có chút hết trô nói rồi, thu hồi khỏe miệng kia đáng thương độ cung, xấu hổ nhìn Tô Nhan Y Lì. Có chút không biết làm sao. Liền tươi cười đều bị chán ghét sao. Kia hắn về sau có phải hay không không cần cười mới hảo. Hắn thật sự một chút đều không hy vọng chính mình bị Tô Nhan Y chán ghét ta. 005 đại nao nóng lên. Tô Nhan Y điện thoại vang lên. Xem ra điện liền biết là chính mình trợ lý tới rồi. Điện thoại trên màn hình cái kia quen thuộc tên làm Tô Nhan Y hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hơi thở cũng trở nên càng thêm lạnh băng lên. Thậm chí còn mang theo một tia sắc ý. Tần Tịch Nhiên ở một bên nhìn. Biểu tình cũng đi theo ngưng trọng hai phân, không khỏi ở trong lòng suy đoán nổi lên điện thoại nơi phát ra. Chờ. Tô Nhan Y di chuyển được điện thoại lúc sau chỉ lạnh lùng nói hai chữ, sau đó liền hướng ra phía ngoài đi đến, nhưng này động tác cùng phản ứng, nhưng thật ra làm Tần Tịch Nhiên suy đoán tới rồi điện thoại kia đầu là ai. Tô Nhan Y di bên người trợ lý có hai vị, một nam một nữ, nam gọi là Khang Trọng, phụ trách ngoại liên, nữ gọi là Tôn Mẫn Nghệ, phụ trách Tô Nhan Y di bên người sự vật. Hai người có thể nói là Tô Nhan Y trợ thủ đắc lực, cũng là nàng thập phần tín nhiệm người, trong tình huống bình thường tới phụ trách tiếp Tô Nhan Y ở đó là Tôn Mẫn Nghệ. Mà cũng đúng là cái này Tôn Mẫn Nghệ, lúc trước làm ra phản bội Tô Nhan Y ở sự, càng sâu đến không chỉ là phản bội, mà là một hồi mưu sát, trực tiếp tạo thành một hồi tai nạn xe cộ, hậu quả đó là nàng trở thành người thực vật nằm ở trên giường 2 năm, rồi sau đó bị Vương Chỉ Lâm nữ nhân kia lại lần nữa mưu sát. Tô Nhan Y Lìa biết chuyện này là bởi vì ở nàng trở thành người thực vật thời điểm, cái này Tôn Mẫn Nghệ cùng Vương Chỉ Lâm cùng nhau đứng ở nàng mép giường nói, từng câu từng chữ tràn ngập ác độc cùng ghen ghét, đối nàng bất mãn, đối nàng oán hận, còn có quan trọng nhất chính là đối nàng nhu đồ. Tô Nhan Y thập phần rõ ràng nhớ rõ này hai nữ nhân kia ác độc sắc mặt, nghĩ đến đã từng từng màn, trên người lạnh lẽo cũng càng thêm dày đặc. Tần Tịch Nhiên ở một bên xem có chút lo lắng, tổng cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, tuy rằng ngoại giới đồn đãi Tô Nhan Y hành sự tàn nhẫn, nhưng loại này mang theo hàn ý biểu tình, như là muốn giết người giống nhau tư thế, lại vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là mặc kệ Tần Tịch Nhiên trong lòng cỡ nào lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn Tô Nhan Y rời đi, ánh mắt biến sâu thẳm lên. Vì truy đuổi nữ nhân này bóng dáng, hắn vẫn luôn đều đang liều mạng nỗ lực, nhưng qua nhiều năm như vậy, hai người chi gian khoảng cách lại dường như nửa điểm đều không có kéo gần, làm hắn thật sự thực bất đắc dĩ, hơn nữa càng bất đắc dĩ chính là, hắn tựa hồ đều bắt đầu thói quen loại này bất đắc dĩ. Bởi vì ly hôn vấn đề Tần Tịch Nhiên không ra cả ngày hành trình, hiện tại sự tình gì đều không có, liền đi thư phòng, hắn vừa mới đạt được tinh quang thưởng ảnh đế, trong tay đầu có thể chọn lựa kịch bản đều thượng một cái cấp bậc, trong đó một bộ gọi là Ma Vẫn Ma huyễn kịch, hắn liền rất thích, đang ở suy xét muốn hay không tham diễn. Tần Tịch Nhiên nhìn mười mấy phút kịch bản, nhưng như thế nào đều tĩnh không dưới tâm tới, Tô Nhan Y lìa đi phía trước kia một thân lạnh lẽo bộ dáng, vẫn luôn ở hắn trong đầu bồi hồi không đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Tịch Nhiên mở ra trên máy tính võng, trực tiếp thượng giải trí thôi sán hoặc phỉ CEO website, trên hoặc phỉ CEO website hết thể bình thường, hắn nhìn không ra tới có cái gì bất đồng, sau đó lại đi chính mình hoặc phỉ CEO website, như cũng là thập phần náo nhiệt, các loại nhắn lại xem hắn dở khóc dở cười. Đặc biệt là trong đó các loại thái tiếng, đều làm hắn thập phần vô ngữ, hắn rõ ràng giữ mình trong sạch thực, toàn tâm toàn ý đều đặt ở Tô Nhan Y ở trên người, nhưng vẫn là có như vậy nhiều thái tiếng. Truyền lưu, có rất nhiều bắt gió bắt bóng nói hắn cùng đóng phim nữ diễn viên, mà có lại căn bản là từ không thành có liền tên cũng không biết là từ đâu toát ra tới, làm hắn không thể không bội phục đại gia sức tưởng tượng. Giao diện trượt xuống, Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền thấy được một câu, là một cái gọi là Tần Muội Muội fans. Tần ca ca. Nghe nói ngươi lại luyến ái, lần này là chân ái sao? Chân ái? Hắn chân ái chỉ có một. Có lẽ là ngày này kích thích chịu có điểm nhiều, Tần Tịch Nhiên cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, những lời này giống như là một cái đốt lửa khóa, hắn đại nào nóng lên, trực tiếp liền ở trên họp phỉ CEO web sẽ tuyên bố một cái tin tức. Ta có chân ái, nhất sinh nhất thế đều chỉ ái nàng một người, mặt khác hai tiếng đối tượng đều là từ không thành có, tuyệt đối không phải sự thật. Ngoại giới đối Tần Tịch Nhiên nhiều nhất đánh giá chính là đế vương khí phách, tuấn mỹ, dương cương, một thân tôn quý hơi thở, cao cao tại thượng cảm giác, nhưng trên thực tế hắn làm người lại là thập phần điệu thấp, cũng không tham gia tổng nghệ cùng talk show, trừ bỏ đóng phim điện ảnh chính là đóng phim điện ảnh, cùng các fan tiếp xúc càng là cơ hồ không có, chính là họp phỉ CEO website cũng chưa từng có gặp qua bản nhân nhắn lại, đều là trợ lý ở xử lý, bởi vậy Tần Tịch Nhiên fans thậm chí bị mặt khác fans đàn diễn xưng là đáng thương nhất một đám. Nếu không phải Tần Tịch Nhiên cũng đủ ưu tú, căn bản là sẽ không có hiện tại nhân khí. Nhưng là, chính là ở vừa mới, Tần Tịch Nhiên khí phách 10 phần một câu, nháy mắt khiến cho toàn bộ họp phỉ CEO website fans đều sôi trào lên. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, rất nhiều fans đều bắt đầu rồi điên cuồng nhắn lại. Chú ý! Chú ý! Nhiên đế họp phỉ CEO website bị hack, có hàng giả giả mạo nhiên đế nhắn lại. Hacker vô sỉ, thế nhưng giả mạo ca ca nhắn lại, thưởng hắn một trường hồng. Đây là cái gì tiết tấu? Có điểm vượng vượng, giống như thấy được ngoại tinh nhân. Thần ca ca, địa cầu thật đáng sợ, ngươi đem ta mang đi đi. Nhắn lại rất nhiều, một cái so một cái thoát tuyến, nhưng nói ngắn lại một câu, chính là đại bộ phận đều không tin đây là Tần Tịch Nhiên bản nhân lưu lại. Tần Tịch Nhiên các fan thập phần khí phách tự xưng vì đế phấn, dùng này đó đế phấn nói tới nói, đó chính là chúng ta lãnh diễm cao quý khí phách 10 phần tần ảnh đế, sao có thể sẽ nói ra nói như vậy, tuyệt đối không thể đủ. Tần Tịch Nhiên xem thẳng trừng mắt. Nhịn không được liền lại bắt đầu gõ khởi tự tới, hắn tưởng nói hắn thật là Tần Tịch Nhiên, nhưng mới vừa đánh hai chữ, liền nhận được hắn người đại diện Đào Vũ Kha điện báo. Trên official website nói là ngươi viết. Ngươi điên rồi. Là ta không điên. Hắn chính là tưởng nói cho mọi người hắn đã trong lòng có người, không nghĩ lại cùng những cái đó lung tung rối loạn thai tiếng đối tượng xuất hiện ở bên nhau. Không điên ngươi còn dám nói như vậy. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ chọc bao lớn phiền phải sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy trở thành ảnh đế liền cái gì đều có thể không để bụng, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đào Vũ Kha ngữ khí thập phần nghiêm khắc, trong đó tức giận rõ ràng, mà cái loại này răn dạy miệng lưỡi làm Tần Tịch Nhiên hơi có chút không quá thoải mái. Đào Vũ Kha là giải trí thôi sán lao nhân, so với hắn muốn sớm tiến công ty, ở trước mặt hắn cũng vẫn luôn bưng cái giá, hắn kỳ thật cũng không quá thích cái này người đại diện, nhưng hắn lại là Tô Nhan Y tự mình cho hắn chọn lựa, chính là lại không thích cũng chưa bao giờ nói ra một cái không tốt, huống chi cái này người đại diện xác thật rất có năng lực, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không có tính tình. Chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, chuyện này nếu ngươi không biết nên làm như thế nào, ta liền đi tìm sẽ làm người tới làm. Tần Tịch Nhiên ngữ khí lạnh lùng, mang theo 10 phần áp lực. Đào Vũ Kha là có năng lực, nhưng rất nhiều thời điểm hiển nhiên cũng không phải cùng hắn một lòng, làm rất nhiều động tác nhỏ hắn đều là biết đến, nếu không phải cố kỵ Tô Nhan Y, hắn đã sớm đổi đi hắn. Không không sao không nghĩ phủ nhận. Đào Vũ Kha bị Tần Tịch Nhiên nói nghẹn họng, nếu là trở lại 3 năm trước đây, Đào Vũ Kha tuyệt đối dám mắng trở về, nhưng là đối mặt hiện tại Tần Tịch Nhiên, hắn lại là không dám lại kiêu ngạo, nhưng khẩu khí này cũng không dễ dàng nuốt xuống đi, cách điện thoại đỏ mặt, một bộ giận không dám nôn bộ dáng. Chuyện này không cần ngươi xử lý, không chuẩn nhúng tay. Tần Tịch Nhiên nói xong liền cắt đứt điện thoại, lạnh mặt tiếp tục nhìn các fan nhắn lại là không có lại lưu cái gì ngôn. Nhưng cho dù hắn cái gì đều không làm, các fan nhiệt tình cũng càng ngày càng cao. Tân ảnh đế, ta là ngươi fan náo tản, vô luận ngươi có hay không chân ái, ta đều yêu nhất ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự có chân ái, ta nhất định sẽ đem ngươi chân ái cùng nhau ái, chân ái vô địch. Ái cái đầu, hắn chân ái chính hắn sẽ ái, tuyệt đối không cần người khác hỗ trợ. Ai dám hỗ trợ hắn liền dám cùng ai liều mạng. Tô Nhan Y ở đối mặt Tôn Mẫn Nghệ thời điểm, trừ bỏ một cái lanh không thể lại lanh ánh mắt ngoại, cái gì đều không có nói, nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ Tôn Mẫn Nghệ lo lắng để phòng nghĩ lại chính mình có phải hay không làm sai cái gì, dọc theo đường đi đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tới rồi công ty, Tô Nhan Y mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến một cái khác trợ lý Khang Trọng vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Tô Tổng, Tần Tiên Sinh ở trên official website đã phát một cái tin tức, phản ứng rất lớn, Tần Tiên Sinh không cho người đại diện đáp lại, các fan mãnh liệt yêu cầu công ty làm ra thanh minh, rất nhiều fans đều cho rằng đây là official website bị hacker đen. Khang Trọng sắc mặt bình tĩnh tự thuật nói, lại cũng vẫn luôn trộm đánh giá Tô Nhan Y Dì biểu tình. Tôn Mẫn Nghệ cùng Khang Trọng là biết Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Dì hôn nhân quan hệ, nhưng hôn nhân quan hệ chung giao dịch quan hệ, lại là chỉ có Tô Nhan Y Dì cùng Tần Tịch Nhiên chính mình biết. Tô Nhan Y Dì mặt vô biểu tình xem qua Tần Tịch Nhiên official website. Trong lòng lại rất là kinh ngạc, kiếp trước thời điểm nàng nhưng không nhớ rõ Tần Tịch Nhiên đã làm chuyện như vậy. Cầm lấy điện thoại bắt thông Tần Tịch Nhiên điện thoại, Tô Nhan Y Lì rất là trực tiếp hỏi, vì cái gì làm như vậy? Yêu cầu công ty làm cái gì? Nếu là trước đây Tô Nhan Y Lì, như vậy vấn đề tuyệt đối sẽ không dò hỏi Tần Tịch Nhiên ý kiến, trực tiếp liền sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, cho nên ở nghe được Tô Nhan Y Lì câu này hỏi chuyện thời điểm, vô luận là Tần Tịch Nhiên, vẫn là Khang Trọng cùng Tôn Mẫn Nghệ hai vị này trợ lý đều là rất là kinh ngạc. Thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Tần Tịch Nhiên lòng có điểm loạn, hắn thổ lộ đối tượng hỏi hắn nên như thế nào xử lý chuyện này, thanh âm bình đạm lại bình tĩnh, liền dường như cùng nàng một chút quan hệ đều không có, làm hắn ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Không cần nói xin lỗi, ngươi chỉ cần nói cho ta nên xử lý như thế nào. Tô Nhan Y không thế nào thích Tần Tịch Nhiên nói xin lỗi nói như vậy, nàng hiện tại chỉ nghĩ giúp đỡ người nam nhân này xử lý vấn đề. Tô Nhan Y tuyệt đối là hảo tâm. Nhưng ngữ khí cùng tinh giản nội dung nghe vào Tần Tịch Nhiên trong thai, liền có điểm lạnh lùng, cực kỳ giống không rất cao hứng bộ dáng. Tần Tịch Nhiên cũng ở tự hỏi nên xử lý như thế nào chính mình đầu góc nóng lên làm ra tới sự tình, có thể thừa nhận, tự nhiên cũng có thể phủ nhận, đơn chỉ xem hắn ý nguyện. Ta không nghĩ phủ nhận. Đơn giản mấy chữ, lại cũng là yêu cầu một ít dũng khí mới nói ra tới, nói xong lúc sau Tần Tịch Nhiên liền bình hô hấp chờ Tô Nhan Y để đáp án. Nàng có biết hay không chính mình thổ lộ đối tượng là nàng? Nàng lại có thể hay không để ý chính mình đã có thiệt tình yêu nhau người. Cũng hoặc là có thể hay không có chút mặt khác ý tưởng. Tần Tịch Nhiên trong lòng có điểm loạn, lại có điểm chờ mong. Có thể, kia yêu cầu công ty làm cái gì sao? Tô Nhan Y cơ hồ ở Tần Tịch Nhiên dứt lời nháy mắt liền cho trả lời, như cũng là một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Không cần, ta chính mình sẽ xử lý. Tần Tịch Nhiên nói không nên lời là thất vọng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng lộng không rõ Tô Nhan Y Lì rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, nói chuyện ngữ khi đều có chút vô lực. Đến nỗi Tô Nhan Y Lì suy nghĩ cái gì, kỳ thật Tô Nhan Y Lì chính mình cũng chỉ rõ ràng một nửa, trừ bỏ vô luận như thế nào đều phải giúp đỡ Tần Tịch Nhiên ngoại. Về Tần Tịch Nhiên thanh minh chung nội dung, nàng rốt cuộc là như thế nào tưởng, nàng cũng có chút không rõ lắm. Tần Tịch Nhiên vì cái gì sẽ phát biểu như vậy thanh minh? Hắn trong giọng nói chân ái có phải hay không nàng? Đây là một loại khác lang xê. Vẫn là bởi vì mặt khác một ít cái gì. Tô Nhan Y có như vậy điểm tò mò, lại cũng không thích hỏi nhiều, các loại ý tưởng ở trong lòng thoáng hiện một chút, liền quy về bình tĩnh. Liền tính là trọng sinh một hồi, không hiểu cảm tình cũng không có khả năng nháy mắt liền đã hiểu. Người đi ra ngoài. Tô Nhan Y Ghi nhìn Tôn Mẫn Nghệ nói, ngữ khí thực lãnh, nhưng ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Tô Nhan Y Ghi chính là như vậy một người, liền tính là không nói lời nào chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng toàn thân lộ ra khí lạnh, làm người có loại nhìn thôi đã thấy sợ cảm giác. Tôn Mẫn Nghệ đi rồi, Khang Trọng an tĩnh đứng ở tại chỗ chờ Tô Nhan Y Ghi phân phó. Tô Nhan Y Ghi nhìn chằm chằm vào Khang Trọng, trong ánh mắt hiện lên một mặt vui mừng thần sắc, kiếp trước chính mình trở thành người thực vật lúc sau. Khang Trọng cũng vẫn luôn phụ trách an bài nàng các hạng sở cần, cho dù sau lại bị ca ca điều đi, cũng như cũ sẽ đi bệnh viện thăm nàng, cũng coi như là dụng tâm pha thành. Bất quá Khang Trọng đã bị xem có chút không được tự nhiên, thậm chí đã bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không chính mình làm sai chuyện gì, mới bị Tô Nhan Y Y dùng như thế sắc bén ánh mắt nhìn. Tô Tổng, có chuyện ngài nói thẳng, có sai ta nhất định hảo hảo sửa. Khang Trọng có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi, khá tốt. Tô Nhan Y Ghi đã bắt đầu thói quen chính mình hảo ý bị người nhận sai, cũng không quá để ý, nói một câu khen nói, lại là làm Khang Trọng nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tô Tổng ngài có khỏe không? Ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào có điểm dọa người a? Chẳng lẽ đây là phải bị sa thải khúc nhạc dạo? Khang Trọng đầy đầy mắt kính, có chút không được tự nhiên nói, cảm ơn Tô Tổng khen, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ân. Tô Nhan Y Ghi gật gật đầu, tựa hồ thực nhận đồng Khang Trọng nói, Khang Trọng có chút xấu hổ. Lại đẩy đẩy đôi mắt, cảm thấy hơn 30 tuổi nam nhân mặt đỏ thật sự là có chút không được. Về sau Tần Tiên sinh sự, ngươi nhiều chú ý điểm, có yêu cầu địa phương tận lực đi làm. Khang Trọng làm việc hạng nhất thập phần chú đáo, làm hắn đi chăm sóc Tần Tịch Nhiên, nàng cũng yên tâm. Đúng vậy. Khang Trọng có như vậy điểm kinh ngạc, lại che giấu thực hảo. Lại đi tìm cái thích hợp bên người trợ lý, Tôn Mẫn Nghệ, dùng không được. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí thực lãnh, cũng thực minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. Lúc này đây Khang Trọng liền càng thêm kinh ngạc, thần sắc cũng đi theo trở nên ngưng trọng lên, nhìn Tô Nhan Y Ghi liếc mắt một cái lúc sau, mới nghiêm túc gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ an bài tốt. Tuy rằng Tô Nhan Y Ghi chỉ nói dùng không được này ba chữ, nhưng trên thực tế này ba chữ phân lượng lại là rất nặng, hơn nữa Tô Nhan Y Ghi kêu lạnh lùng biểu tình, liền càng thêm dễ dàng làm Khang Trọng liên tưởng đến rất nhiều, chỉ là Tô Nhan Y Ghi không có nói, hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Không không bày đổi người đại diện. Tần Tịch Nhiên ở trên ọc phỉ xì ổ website một câu, lúc ban đầu thời điểm vẫn là ở fans trong giới khiến cho phản ứng, nhưng ngay sau đó thảo luận thanh âm càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng cũng liền từ fans vòng mở rộng tới rồi các đại trang web diễn đàn, cùng với các nhà truyền thông lớn. Giữa trưa thời điểm, TV thượng liền có không ít truyền thông đem Tần Tịch Nhiên thổ lộ chuyện này làm như mới nhất tin tức bá báo ra tới, tuy rằng ngữ khi đều không phải như vậy khẳng định, nhưng lại cũng làm ra là hắn bản nhân thông báo suy đoán, cũng bởi vậy khiến cho càng nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời nơi nơi đều là thảo luận có quan hệ Tần Tịch Nhiên đề tài, liên quan trước kia cùng Tần Tịch Nhiên truyền quá thai tiếng rất nhiều đối tượng, cũng đều bị đào ra nhất nhất lời bình, thảo. Luận rốt cuộc ai mới là Tần Tịch Nhiên chân ái? Luận Tần Ảnh Đế chân ái là ai? Lời bình giới giải trí được hoan nghênh nhất 10 đại nữ tinh. Ai cùng Tần Ảnh Đế nhất xứng? Đại gia mau tới đoán xem. Tần Ảnh Đế không cần có chân ái, ngươi là thuộc về đại gia, tuyệt đối không thể thuộc về một người. Tần Tịch Nhiên nhìn TV thượng cùng trên mạng nói có quan hệ hắn các loại đề tài, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa làm. Hắn nhưng thật ra tưởng thừa nhận hắn thích chính là Tô Nhan Y Ghi, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng nói ra, liền tính là hắn không thèm để ý, cũng tuyệt đối không nghĩ liên lụy Tô Nhan Y Ghi bị đại chúng làm như đề tài tới thảo luận, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể là bảo trì trầm mặc, không thừa nhận cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên không làm cũng coi như là ứng đối một loại phương thức. Hơn nữa như vậy cũng thực có đề tài tính, nhưng thật ra không cần quá để ý, đối với giới giải trí rất nhiều minh tinh tới nói, chỉ cần không phải dèm pha, chính là lại nhiều điểm thai tiếng, cũng là không có quan hệ, có lẽ ngược lại còn sẽ có dệt hoa trên gấm tác dụng. Nhưng hiển nhiên vẫn là có chút người đối Tần Tịch Nhiên là không hài lòng, tỉ như hắn người đại diện Đào Vũ Kha. Đào Vũ Kha đi vào Tô Nhan Y Ghi văn phòng khi, trong lòng vẫn là có như vậy điểm hối hận thành phần ở, đảo không phải cảm thấy chính mình không nên tới cáo trạng. Mà là thật sự là có chút sợ hãi Tô Nhan Y kia một thân khí lạnh. Tô Tổng, về Tần Tịch Nhiên sự tình, ngài đã biết đi. Đào Vũ Kha hỏi thật cẩn thận, vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Ân. Tô Nhan Y kia lên tiếng, trong lòng lại đối Đào Vũ Kha có chút bất mãn lên, này nam nhân cười như vậy chán ghét, Tần Tịch Nhiên nhìn có thể hay không cũng cảm thấy không thoải mái. Muốn hay không cấp Tần Tịch Nhiên đổi cái người đại diện đâu. Cái kia, Tần Tịch Nhiên thiện làm chủ trương xào thai tiếng. Đã xảy ra chuyện lại không cho ta nhúng tay xử lý, chuyện này ảnh hưởng cũng không tốt lắm, đã có rất nhiều fans ở kháng nghị, ngài xem ta nói hắn cũng không nghe, ngài hỗ trợ khuyên nhủ hắn thế nào, tuy rằng hắn hiện tại là ảnh đế, nhưng rốt cuộc ở cái này trong vòng hỗn, có một số việc làm quá mức nhưng không thích hợp đâu, ta đây đều là vì hắn hảo, nhưng hắn chính là có chút không quá cảm kích, ta khuyên nhiều hắn hai câu, hắn liền uy hiếp ta muốn đổi người đại diện, thật là làm người có chút thất vọng buồn lòng a. Đào Vũ Kha bản thân chính là trong giới thập phần có danh tiếng người đại diện, thiện luôn túi, có thủ đoạn có nhân mạch, chính là làm người keo kiệt chút, rồi sau đó đi theo Tần Tịch Nhiên, càng là mang theo Tần Tịch Nhiên từ tân nhân trở thành ảnh đế, bản thân liền càng thêm kiêu ngạo tự mãn, bằng không cũng sẽ không dám đến Tô Nhan Y Y ở nơi này cáo trạng. Tô Nhan Y Y vẫn luôn là mặt vô biểu tình nghe, sau đó nghe nghe liền lại muốn mắng chính mình đây là cấp Tần Tịch Nhiên tìm cái gì người đại diện a, chẳng lẽ lại là mắt mù không thành? Là có chút thất vọng buồn lòng. Tô Nhan Y Y lạnh lùng ứng hòa một câu, trong giọng nói ý tứ lại chỉ có nàng chính mình biết. Nhưng Đào Vũ Kha hiển nhiên thật cao hứng, cho rằng Tô Nhan Y Y là ở giúp đỡ chính mình nói chuyện, hắn chính là không biết Tô Nhan Y Y cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ, bằng không nào dám đối Tần Tịch Nhiên kêu gọi. Tô tổng ngài chính là minh lý lẽ, kia ngài nhất định giúp ta nói nói hắn, không quá nghe lời nghệ sĩ là thật không hảo mang a, ta Đào Vũ Kha bổn ý đơn giản là muốn mượn Tô Nhan Y Y chèn ép Tần Tịch Nhiên, làm Tần Tịch Nhiên nghe theo hắn nói mà thôi, nhưng hắn nói còn không có nói xong, đã bị Tô Nhan Y Y đánh gãy. Một khi đã như vậy, vậy không cần mang theo, ta sẽ cho Tần Tịch Nhiên an bài tân người đại diện, đến nỗi ngươi, lại an bài đi. A, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là Đào Vũ Kha có chút trợn tròn mắt, vội vàng giải thích, lại là lại bị Tô Nhan Y thập phần không khách khí đánh gãy. Đây là ta ý tứ, ngươi có thể đi ra ngoài. Lúc này Tô Nhan Y đã bắt đầu suy xét xử trí như thế nào cái này Đào Vũ Kha, nàng nhưng không cảm thấy chỉ là đổi đi cái này người đại diện liền không có việc gì, nếu dám ở nàng trước mặt cáo trạng, liền nhất định có khả năng làm ra mặt khác cái gì không tốt sự, nàng nếu làm ra hứa hẹn muốn hộ Tần Tịch Nhiên chu toàn, tự nhiên không hy vọng có cái gì không nên có phiền toái tìm tới Tần Tịch Nhiên. Đào Vũ Kha run rẩy đi ra văn phòng, ngay sau đó Tô Nhan Y liền phân phó Khang Trọng vài câu. Tần Tịch Nhiên biết chính mình đổi người đại diện sự tình vẫn là thực kinh ngạc, hơn nữa càng kinh ngạc vẫn là hắn tân người quản lý, thế nhưng là Tô Nhan Y trợ lý Khang Trọng. Tần Tịch Nhiên đuổi tới công ty thời điểm, Khang Trọng đã đang chờ hắn. Thần tiên sinh, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác vui sướng. Khang Trọng nếu có thể trở thành Tô Nhan Y Lìa trợ lý, như vậy đương Tần Tịch Nhiên người đại diện là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng này hiển nhiên cũng là đại tài tiểu dụng, làm Tần Tịch Nhiên có chút không quá xác định. Khang trợ lý, như vậy an bài thật là Tô Tổng nói. Làm nàng trợ lý tới cấp chính mình đương người đại diện, đây là có ý tứ gì? Đúng vậy, bất quá ta như cũng là Tô Tổng trợ lý, nếu công tác thượng có cái gì xung đột, cũng còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn thông cảm. Khang Trọng công tác vốn dĩ liền đủ vội, hiện tại cho dù trở thành Tần Tịch Nhiên trợ lý, cũng không có khả năng mọi thời tiết đi theo Tần Tịch Nhiên. Bất quá đối này Tô Nhan Y Lì cũng là minh bạch, cho nên lại cấp Tần Tịch Nhiên tăng phái hai gã trợ lý, lại còn có đem công ty tài nguyên đều ưu tiên cung cấp Tần Tịch Nhiên. Khang Trọng cái này người đại diện yêu cầu làm sự tình cũng liền không phải như vậy nhiều. Tần Tịch Nhiên hiểu biết Tô Nhan Y Lì ý tứ lúc sau, nói không nên lời là loại cái gì tâm tình. Từ hắn đáp ứng cùng Tô Nhan Y kết hôn lúc sau, công ty tài nguyên liền không có đoạn quá, đối hắn các loại duy trì thật sự là làm rất nhiều người xem đều đỏ mắt, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có Khang Trọng hiện tại nói như vậy quá mức. Tô Tổng thật sự nói, về sau công ty tài nguyên toàn bộ ưu tiên cung cấp cho ta. Đúng vậy. Khang Trọng gật đầu động tác thực dùng sức. Vì cái gì? Hắn nhưng không cảm thấy Tô Nhan Y gì là vì bọn họ chi gian giao dịch mới có thể làm như vậy, rốt cuộc bọn họ thiếu chút nữa liền phải ly hôn. Vấn đề này ngài hẳn là đi hỏi Tô Tổng. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò Tô Nhan Y gì vì cái gì sẽ làm ra như vậy quyết định, chẳng lẽ là thật sự thích Tần Tịch Nhiên, cho nên vì ái không màng tất cả. Khang Trọng như vậy nghĩ rồi lại thực mau phủ định như vậy suy đoán, Tô Nhan Y gì lạnh mặt ngự khí đạm nhiên làm ra như vậy quyết định thời điểm, thật đúng là không giống như là có cái gì cảm tình. 008 Tô ra. Kế tiếp thời gian, Khang Trọng cùng Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều đang nói công tác thượng sự tình. Đào Vũ Kha đã đem Tần Tịch Nhiên công tác biểu giao cho Khang Trọng, Khang Trọng lại cùng Tần Tịch Nhiên thương lượng xác định một phen, rồi sau đó liền lấy ra chuẩn bị tốt hai cái kịch bản, đặt ở Tần Tịch Nhiên trước mặt. Tô Tổng tự mình cho ngài tuyển, nếu ngài thích, có thể suy xét suy xét. Khang Trọng đối này hai cái kịch bản đều có chút tò mò, rốt cuộc Tô Nhan Y chính là chưa bao giờ để ý tới này đó công tác, cũng không biết kịch bản là nơi nào làm ra. Này hai cái kịch bản tự nhiên là hiền thê hệ thống trung tài nguyên công năng phần thưởng. Tô Nhan Y Lìa cũng không có buồn xịn, trực tiếp liền đưa cho Tần Tịch Nhiên, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, này hai cái kịch bản nam chính, tựa hồ đều như là lượng thân là Tần Tịch Nhiên chế tạo giống nhau, thật sự thực thích hợp Tần Tịch Nhiên đi diễn. Tần Tịch Nhiên cũng không khách khí, hắn tưởng Chi Bằng Khang trọng nhiều như vậy, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn đến một đống lớn kịch bản. Ta sẽ lấy về đi nghiêm túc xem. Nếu là Tô Nhan Ý lựa chọn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khang Trọng cùng Tần Tịch Nhiên tách ra lúc sau liền đi tổng tài văn phòng, Tô Nhan Ý lìa làm hắn tiến vào lúc sau, rất là trực tiếp lại hỏi, hắn cười sao? Khang Trọng luôn luôn là phản ứng cực nhanh, nhưng Tô Nhan Ý lìa như vậy hỏi chuyện, vẫn là làm hắn sửng sốt một chút, mới không quá xác định nói, ngài là hỏi Tần tiên sinh. Tựa hồ là không cười. Tần Tịch Nhiên ngoại tại hình tượng vẫn luôn thực khốc, ngẫu nhiên một mặt cười lạnh liền cũng đủ làm fans thét chói tai, đủ để thấy Tần Tịch Nhiên tươi cười chân quý. Không lâu trước đây hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trừ bỏ bắt đầu khi kinh ngạc cùng nghi hoặc, mặt sau quả thực chính là mặt vô biểu tình, nhưng thật ra cùng Tô Nhan Ý có kinh người tương tự, đồng dạng như là hoạn diện than chứng giống nhau, làm người nhìn liền cảm thấy rất có áp lực. Vì cái gì không cười? Tô Nhan Ý tựa hồ thật sự thực nghi hoặc, nàng vì Tần Tịch Nhiên làm những việc này, hắn như thế nào liền cười đều không cười đâu. Lúc này Khang Trọng đã bị hỏi có chút hết chỗ nói rồi, vì cái gì không cười? Hắn nào biết đâu rằng a? Hắn không cao hứng sao? Kịch bản hắn không thích. Tô Nhan Y tiếp tục hỏi, trong thần sắc đều mang theo một mạt nghi hoặc. Thần tiên sinh nói kịch bản phải đi về xem. Khang Trọng thật sự có chút hết trô nói rồi, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt đều có chút cổ quái. Tô Tổng đây là ở lấy lòng Tần tiên sinh. Vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ là hai người cảm tình có cái gì biến hóa? Khang Trọng tuy rằng không biết hai người chi gian hôn nhân quan hệ là một hồi hợp tác, nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy hai người ở chung khi lãnh đạm cùng xa cách. Lại vẫn là minh bạch hai người quan hệ không bằng phu thê như vậy chặt chẽ, nhưng hiện tại xem ra, hết thể tựa hồ đều có chút bất đồng đâu. Tô Nhan Y lìa gật gật đầu, thầm than chính mình là quá sốt ruột, Tần Tịch Nhiên xem qua lúc sau hẳn là liền sẽ cười. Đuổi đi Khang Trọng, Tô Nhan Y lìa liền cùng hệ thống hàn huyên lên. 001, nếu Tần Tịch Nhiên ở ta nhìn không tới địa phương cười, ta xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Chủ nhân, nếu Tần tiên sinh là bởi vì ngài mới cười, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống sẽ tự động cho ngài thêm phân. 001 rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, lập tức hình chiếu xuất hiện ở Tô Nhan Y Y trước mặt, biến ảo thành một cái tiểu nữ hài bộ dáng, nhảy nhót có vẻ rất là vui vẻ. Tô Nhan Y Y nhìn trước mặt ăn mặc công chúa váy tiểu nữ hài, bùi bấm bộ dáng thực đáng yêu, làm người nhịn không được muốn xoa bóp, vươn tay đi, vốn dĩ cho rằng sẽ xuyên qua mà qua, không nghĩ tới thế nhưng thật sự đụng phải. Ta có thể gặp được ngươi? Tô Nhan Y Y kinh ngạc hỏi. Có thể à? Chủ nhân có thể dùng thanh âm thao tác hệ thống, cũng có thể tay động thao tác hệ thống. Chủ nhân, ngài sờ sờ ta đầu, thực hào sờ. 001 đỉnh đầu cọ Tô Nhan Ý dìa tay, một bộ bán manh bộ dáng. Tô Nhan Ý dìa thuận tay sờ soạng hai hạ, xúc cảm không tồi, liền lại nhiều sờ soạng vài cái. 001 cười càng thêm vui vẻ, thật đúng là như là một cái tiểu hài tử. Buổi chiều thời điểm, Tô Nhan Ý trở về Tô gia đại trạch. Tô gia là thế gia, truyền thừa vài trăm năm, có thể nói là nội tình thâm hậu. Nhưng Tô gia huyết mạch lại là vẫn luôn đều không thịnh vượng, đặc biệt là dòng chính huyết mạch, chỉ còn lại có nàng gia gia, phụ thân, mẫu thân cùng ca ca, Nga, đương nhiên còn có cái kia giáp tâm hại người tẩu tử. Nghĩ đến tẩu tử Vương Chỉ Nhu, cũng chính là Vương Chỉ Lâm tỷ tỷ, Tô Nhan Y sắc mặt liền biến không hảo, nàng nhất định đến tưởng cái biện pháp đem nữ nhân kia từ Tô gia đuổi ra ngoài. Tô Nhan Y đột nhiên trở về nhà, nàng là muốn nhìn một chút người nhà, trở thành người thực vật thời điểm. Gia gia ba ba mụ mụ còn có đại ca quan tâm cùng bi thống, nàng đều xem ở trong mắt, hiện tại sống lại một đời, nàng nhất để ý cũng đúng là này đó thân nhân. Chỉ là nàng là trở về nhà, nhưng người nhà lại là một cái đều không ở, chỉ có người hầu ở bận rộn, nhìn đến nàng trở về một bộ có chút kỳ quái bộ dáng. Tiểu thư, hoan nên về nhà. Lão quản gia Phương Bá ra tới tiếp đón Tô Nhan Y Dì, ánh mắt cũng có chút kỳ quái, còn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, không có nhìn đến những người khác. Tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng. Tô Nhan Y Lìa biết Phương Bá là đang xem cái gì, còn không phải là nghĩ Tần Tịch Nhiên có hay không cùng nàng cùng nhau trở về sao? Muốn nói Tô gia thật là một cái kỳ quái gia tộc thế lực rõ ràng thiên hướng với màu xám, làm mua bán đại bộ phận đều không thể gặp quang, nhưng gia tộc chỉ có 3 điều tộc quy, lại là một cái so một cái cổ quái. Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Tịch Nhiên khế ước kết hôn, chính là bởi vì tộc quy chung một cái, quy định gia tộc thành viên chỉ có kết hôn lúc sau mới có thể xem như độc lập. Mới có thể lựa chọn chính mình muốn lựa chọn lộ, bằng không liền phải đã chịu gia tộc khống chế, tựa hồ cũng là cái gọi là trước thành gia sau lập nghiệp. Mà Tô gia người cũng luôn luôn chú trọng thân hữu, quản gia Phương Bá càng là nhìn Tô Nhan Y Y lớn lên, mỗi lần nhìn thấy Tô Nhan Y Y trở về, đều sẽ hy vọng có thể từ Tần Tịch Nhiên bồi, chỉ là trừ phi tất yếu, Tô Nhan Y Y lại là cực nhỏ cùng Tần Tịch Nhiên đồng hành, làm lão nhân già có chút thất vọng. Phương bá, ta bữa tối ở nhà dùng, ra ra bọn họ nếu là có người trở về liền cho ta biết. Tốt. Tô Nhan Y thì trở về chính mình phòng liền bắt đầu tự hỏi Tô gia sự tình. Tô gia truyền thừa trăm năm, các loại ngành sản xuất đều có đề cập, nhưng chủ yếu sản nghiệp vẫn là tình báo buôn bán cùng thuê công ty. Hơn nữa này hai đại sản nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, đã là trở thành quốc tế thượng không thể coi thường một cổ thế lực, chỉ là cực nhỏ người biết đây là Tô gia người ở sau lưng thao tác thôi. Tô gia lão gia tử sớm đã về hưu, nhưng lại là không chịu ngồi yên, ở vùng ngoại thành một bí mật trong căn cứ phụ trách huấn luyện tổ chức thành viên. Tô ba ba hiện tại là Tô gia đương gia, bên ngoài thượng kinh doanh chính là khách sạn ngành sản xuất, nhưng trên thực tế lại là tình báo tổ chức người phụ trách, mà Tô Nhan Y ở đại ca bên ngoài thượng ở nhà mình công ty đi làm. Trên thực tế lại là thuê công ty người phụ trách, luôn là toàn cầu các nơi nơi nơi bận rộn. Mà Tô Mụ Mụ cũng là rất là bận rộn, bởi vì nàng là Á Thị cực có danh tiếng thương giới nữ cường nhân, chủ yếu kinh doanh phương hướng có địa ốc cùng truyền thông Internet. Tô Nhan Y Lìa giải trí thôi sán cũng từng là nàng danh nghĩa sản nghiệp, sau lại Tô Nhan Y Lìa trưởng thành, mới làm quà sinh nhật đưa cho Tô Nhan Y Lìa. Bất quá lúc ấy giải trí thôi sán quy mô rất nhỏ, thôi sán có thể có hiện tại quy mô, có thể nói đều là Tô Nhan Y Lìa công lao. 009 quá trì độn. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, ca ca, trừ bỏ này đó thân nhân ngoại, chính là cái kia thoạt nhìn thập phần hiền huệ đại tẩu. Kiếp trước nàng kỳ thật chưa bao giờ để ý quá nữ nhân này, bởi vì nàng đại ca đối nữ nhân này cũng không có nhiều ít cảm tình, tựa hồ cũng là cảm thấy đã đến giờ, gia tộc lại có như vậy quy củ, liền tìm cái gia thế không sai biệt nhiều, mà lại tính tình dịu ngoan nữ nhân kết hôn, hôn sau hai người chi gian ở chung thời gian cũng không nhiều lắm, càng là dọn ra chủ trạch. Tô Nhan Y thật đúng là không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc nữ nhân này, lại không có nghĩ đến, nữ nhân này thế nhưng cũng là vương gia một cái quân cờ, muốn đánh vào đến Tô gia bên trong, ý đồ chiếm hữu Tô gia, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Vương Chỉ Nhu, Vương Chỉ Lâm, còn có cái kia vương gia, Tô Nhan Y ở đêm này bút chướng gắt gao ghi tạc trong lòng. Buổi tối thời điểm, Tô gia người đã trở lại hơn phân nửa, Tô gia gia cùng Tô ba ba Tô mụ mụ trước sau trần đến ra. Tô gia đại ca ở nước ngoài không có cách nào trở về, Vương Chỉ Nhu nữ nhân kia càng là không biết ở địa phương nào, Tô Nhan Y Lìa cũng không có quan tâm, cùng gia gia ba ba mụ mụ cùng nhau ăn bữa tối. Tô gia gia là một cái tính cách rất là sinh động lão nhân gia, cũng nhất yêu thương Tô Nhan Y Lìa, trên bàn cơm liền nhịn không được hỏi, tiểu Y Lìa à, tịch nhiên đâu? Không cùng ngươi cùng nhau trở về. Lần sau cùng nhau trở về. Hôm nay nàng trở về cũng là nhất thời xúc động, nơi nào sẽ nhớ rõ kêu lên tần tịch nhiên đâu. Tô Gia Gia nghe được như vậy trả lời nhưng thật ra có chút kinh ngạc, như vậy vấn đề hắn trước kia cũng hỏi qua thật nhiều thứ, nhưng mỗi lần đều là trầm mặc hoặc là cự tuyệt, căn bản không có đáp ứng quá, mà hiện tại Tô Nhan Y Lìa trả lời, lại là làm Tô Gia Gia trước mắt sáng ngời. Tô Gia Gia cười ha hả nói, ta đây liền chờ các ngươi cùng nhau trở về xem Gia Gia, tịch nhiên đứa nhỏ này vẫn là không tồi. Tô Gia người cũng không phải ngốc tử, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ cũng là đều xem ở trong mắt. Nhưng trừ bỏ vẫn luôn lưu truyền tới nay gia quy, trên thực tế Tô Gia Gia Phong là thực khai sáng, bằng không cũng sẽ không đồng ý Tô Nhan Y cùng một cái vừa mới xuất đạo nghệ sĩ kết hôn, huống chi cái này nghệ sĩ vẫn là cái cô nhi. Tô ba ba cùng Tô mụ mụ ở một bên nghe cũng đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ rất là chờ mong bộ dáng. Tô mụ mụ nói, đúng vậy, mang tiểu nhiên trở về, làm hắn nhiều cho ta thêm mấy cái danh, ta trong công ty những cái đó tiểu nha đầu nhưng mê hắn, nga, đúng rồi. Ta còn nghe nói hắn hôm nay ở trên họp phỉ xì ổ hép sẽ trước mặt mọi người hướng ngươi thổ lộ, ha ha, muốn ta nói các ngươi quan hệ cũng nên công khai, bằng không luôn là có người hỏi ta ngươi kết không kết hôn, muốn cho ngươi giới thiệu bạn trai đâu. Tô ba ba cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy, khi nào công khai làm một làm, cũng làm các bằng hữu đi theo nhạc A nhạc A. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên hôn nhân, chỉ có số rất ít người biết, vương gia vẫn là bởi vì Vương Chỉ Nhu quan hệ mới biết được. Quá đoạn thời gian đi. Hiện tại có chút vội. Tô Nhan Y có chút không quá xác định nói, nàng cũng không quá thích quá mức hình thức hóa đồ vật, nếu đã kết hôn, tự nhiên chính là phu thê, làm một làm gì đó căn bản không có tất yếu. Đến nỗi muốn hay không công khai quan hệ, Tô Nhan Y nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này, bất quá Tô Nhan Y nhưng thật ra từ Tô Mụ Mụ nói xuôi thai tới rồi một cái kỳ quái tin tức, phản ứng hơi có chút trì độn nói, tịch nhiên đối ta thổ lộ. Khi nào? Muốn nói có chút người trì độn làm người đau đầu đâu? Rõ ràng biết chuyện này, lại dường như căn bản không có hướng chính mình trên người liên hệ, như vậy Tô Nhan Y Lìa phỏng chừng thật là số âm. Bất quá ngay sau đó Tô Nhan Y Lìa lại nghĩ tới lúc ấy nhìn thấy Tần Tịch Nhiên kia phiên lời nói khi chính mình cảm thụ, chẳng lẽ Tần Tịch Nhiên ở trên ọc phỉ xì ổ website nói thật là đối chính mình nói. Thật sự như là mẫu thân nói như vậy là ở đối chính mình thổ lộ. Chỉ là như vậy thổ lộ có thể hay không quá kỳ quái, một chút đều bất chính thức, hơn nữa liền đối tượng tên đều không có, ai biết là hướng ai thổ lộ. Tô Nhan Y có chút ghét bỏ nghĩ, không đợi người đáp lại, liền thẳng nói, mụ mụ, ngươi khả năng hiểu lầm, này chỉ là một loại lăng xê phương thức thôi, ngươi không cần để ý. Lăng xê phương thức. Ảnh đế yêu cầu dùng phương thức này tới lăng xê. Tô mụ mụ có loại muốn trợn trắng mắt xúc động, là nàng thật sự hiểu lầm, vẫn là nhà nàng nữ nhi phản ứng quá trì độn. Ân. Tô Nhan Y Lìa rất là nghiêm túc gật gật đầu, sau đó cúi đầu ăn cơm một bộ không nghĩ nói nữa bộ dáng, làm các trưởng bối xem bất đắc dĩ vừa muốn cười. Ngày hôm sau, về tân tấn ảnh đế Tần Tịch Nhiên ọc phỉ xì ổ hép sẽ thông báo đưa tin liền chiếm cứ các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề, các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận cũng xem người hoa cả mắt. Tô Nhan Y Lìa đến công ty thời điểm, ngay cả trong công ty người đều ở thảo luận vấn đề này. Ngươi nói Tần Tịch Nhiên chân ái là ai? Có phải hay không cái kia tấm ảnh nhỏ sau Trương Phỉ Phỉ? Ta xem bọn họ hai cái còn rất xứng, không lâu trước đây không phải còn ở nháo thai tiếng sao. Trong công ty mô nữ nghệ sĩ nói, ta xem không nhất định là Trương Phỉ Phỉ, bọn họ hai cái thai tiếng là vì lăng xê điện ảnh, Trương Phỉ Phỉ chính là so Tần Tịch Nhiên lớn vài tuổi, Tần Tịch Nhiên nơi nào có thể nhìn chúng nàng, phải biết rằng Tần Tịch Nhiên hiện tại chính là ảnh đế. Một khắc danh nghệ sĩ phản bác nói, kia cũng không nhất định à, thời buổi này tỷ đệ luyến chính là thực lưu hành, tuổi trước nay đều không phải vấn đề. Liên tính là tuổi không là vấn đề, Tần ảnh đế cũng sẽ không coi trọng nàng, chúng ta chính là một cái đoàn phim, sự thật như thế nào ta nhất hiểu biết, ở phim trường, Tần ảnh đế chính là trước nay đều không phản ứng Trương Phỉ Phỉ. Câu nói kế tiếp Tô Nhan Y Lìa liền không có đang nghe, trực tiếp thượng thang máy đi văn phòng. Về sau có quan hệ Tần Tịch Nhiên thai tiếng chú ý chút, không nên truyền bổ sung lý lịch, chính là lăng xê cũng không thể. Tô Nhan Y Lìa lạnh mặt đối với một bên Khang Trọng nói, là, ta đã biết. Khang Trọng đem Tô Nhan Y phân phó ghi tạc bổn thượng, hơn nữa ở một bên đánh cái dấu sao làm như là trọng điểm, sau đó lại do dự hạ nói, kia lần này sự tình đâu. Lần này Tần Tịch Nhiên ọc phỉ xì ổ hép sẽ thông báo muốn nói là thai tiếng lăng xê hiển nhiên là không rất giống, Tần Tịch Nhiên nơi đó cũng vẫn luôn không có gì động tác, Khang Trọng thân là Tần Tịch Nhiên tân nhiệm người đại diện, hay là nên nhọc lòng hạ. Xem Tần Tịch Nhiên chính mình ý tứ, hắn nói cái gì chính là cái gì, có vấn đề giải quyết không được lời nói lại tìm ta. Tô Nhan Y Lìa cũng không quá hiểu biết Tần Tịch Nhiên ý tưởng, nhưng duy trì ý tứ lại là không có biến hóa quá. Hơn nữa nàng cũng thực tin tưởng người nam nhân này năng lực, có chút vấn đề cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng ra tay. Hảo, ta hiểu được. Khang Trọng yên lặng ở trong lòng cấp Tần Tịch Nhiên tầm quan trọng lại họa thượng một cái dấu sao, thậm chí trực tiếp phân chia tới rồi thân nhân hàng ngũ. Mà lúc này Tần Tịch Nhiên cũng là vừa rồi tới rồi công ty, dùng cả đêm thời gian xem xong rồi hai cái kịch bản, hắn đối hai người kia kịch bản đều thực thích. Lại nghĩ vậy là Tô Nhan Y tự mình vì hắn chọn lựa, liền nhịn không được có chút cao hứng lên, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tô Nhan Y. Không một không sẽ đối với ngươi hảo. Tần Tịch Nhiên đến thời điểm, Khang Trọng vừa lúc từ Tô Nhan Y văn phòng ra tới, nhìn đến Tần Tịch Nhiên cũng không kinh ngạc, trực tiếp hỏi, Tần Tiên Sinh, tới tìm ta vẫn là tìm Tô Tổng. Chúng ta đều có thời gian. Tần Tịch Nhiên tổng cảm thấy Khang Trọng lời này như là ở trêu chọc chính mình, nhưng hắn luôn luôn mặt vô biểu tình quán. Nhưng thật ra làm người nhìn không ra cái gì biến hóa, chỉ là thực đạm nhiên nói, ta muốn gặp Tô Tổng, nàng ở sao? Tần Tịch Nhiên đối Tô Nhan Y xưng hô thượng, luôn luôn đều thực minh xác, chỉ có hai người thời điểm, hoặc là ở Tô gia, Tần Tịch Nhiên sẽ xưng hô Tô Nhan Y hề tên, nhưng còn lại thời điểm, lại là đều gọi là Tô Tổng, cho dù Khang Trọng biết hai người quan hệ, Tần Tịch Nhiên cũng như cũ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Ở, mời vào đi. Khang Trọng cười cười làm cái thỉnh thủ thế. Tần Tịch Nhiên lại là bất động. Kiên trì nói, ngươi đi giúp ta thông báo một chút. Tần Tịch Nhiên không phải lần đầu tiên tới văn phòng bên ngoài tìm Tô Nhan Y Lìa, trước kia cũng không phải không có bị ngăn trở quá, tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì Khang Trọng như thế dễ dàng khiến cho hắn đi vào, nhưng hắn lại không thể không nhiều lắm chú ý một ít, miễn cho làm Tô Nhan Y càng thêm không mừng chính mình. Khang Trọng vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến Tần Tịch Nhiên kiên trì bộ dáng, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói lại đi vào văn phòng, sau đó thực mau liền ra tới, thỉnh Tần Tịch Nhiên đi vào. Tần Tiên Sinh, mời vào đi. Tần Tịch Nhiên gật gật đầu, đi rồi hai bước lại dừng lại nói, Khang ca, ngươi hiện tại là ta người đại diện, nếu không ngại, kêu tên của ta liền hảo. Khang Trọng đối thái độ của hắn vẫn luôn xa cách có lễ, nhưng hiện tại Khang Trọng nếu là hắn người đại diện, Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy có chút không thích hợp, hơn nữa cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, Khang Trọng đối thái độ của hắn tựa hồ cũng có chút chuyển biến, giống như trở nên càng thêm tôn trọng chút, cũng không biết vì cái gì. Hảo, tự nhiên, mời vào đi. Khang Trọng không có cự tuyệt, chẳng qua cho dù xưng hô chính là danh khí, thái độ lại như cũ cung kính, có lẽ này cũng chính là hắn có thể trở thành Tô Nhan Y tấm phúc nguyên nhân chi nhất đi, người thời thời khắc khắc đều phải hiểu được chính mình vị trí ở nơi nào. Tần Tịch Nhiên cũng không miễn cưỡng, đẩy cửa đi vào Tô Nhan Y Lì văn phòng. Tô Nhan Y Lì văn phòng rất lớn, sắc hệ tương đối lượng lệ, đơn giản không mất tinh xảo. Tô Nhan Y Lì sở ngồi vị trí lây dính mấy phần ánh mặt trời, làm người có chút thấy không rõ lắm nàng bộ dáng, rồi lại cảm thấy có loại mông lung khoảng cách cảm. Tần Tịch Nhiên nện bước đều phóng nhẹ rất nhiều, ở khoảng cách bàn làm việc còn có 2 mét nhiều địa phương liền ngừng lại. Tô Nhan Y Lì không có giống dĩ vãng như vậy tiếp tục túi đầu xem văn kiện, mà là ngẩng đầu làm cái thủ thế. Ý bảo Tần Tịch Nhiên ngồi xuống nói. Tần Tịch Nhiên đối như vậy đãi ngộ có chút nho nhỏ kinh ngạc, nhưng vẫn là vững vàng ngồi xuống, có chút mê mội nhìn Tô Nhan Y, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên ngôn ngữ. Tô Nhan Y cảm thấy có chút kỳ quái, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên, ho nhẹ thanh nói, tìm ta có việc. Này nam nhân tới tìm nàng lại là cái gì đều không nói, chẳng lẽ là có nói cái gì không hảo nói thẳng. Khu, này hai cái kịch bản đều thực hảo, nếu có thể, ta đều tưởng tiếp. Hắn muốn gì vừa ý mà vẫn cùng này hai cái kịch bản so sánh với đều kém hơn không ít, mà này hai cái kịch bản lại rất khó tương đối ra tới cao thấp, làm Tần Tịch Nhiên rất khó lấy hay bỏ, nghĩ nếu có cơ hội đều tiếp tốt nhất. Ngươi tưởng tiếp liền đều tiếp hảo, ngươi tưởng trước chụp nào bộ. Đạo diễn, chế tác, diễn viên phương diện có cái gì yêu cầu sao? Là ta đi an bài. Vẫn là ngươi tự mình chọn lựa. Tô Nhan Y Lì biểu tình thực bình thường, nhưng trong lòng lại nhịn không được nói thầm một câu, nếu kịch bản đều thích. Như thế nào liền không biết thiệt tình cười thượng một chút, làm nàng hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút thất vọng. Chẳng lẽ đưa kịch bản còn chưa đủ cấp bậc? Kia đưa cái gì hảo? Tô Nhan Y có điểm đau đầu, cảm thấy làm người cười nhiệm vụ này, thiệt tình có chút khó khăn, đặc biệt đối tượng là Tần Tịch Nhiên như vậy nam nhân, làm người nam nhân này cười phía trước, có phải hay không nên tưởng chút biện pháp gì trước trị người nam nhân này diện than chứng? Mà Tần Tịch Nhiên lại là bị Tô Nhan Y hỏi có chút sững sờ, đạo diễn, chế tác. Diễn viên phương diện có cái gì yêu cầu? Nói như vậy chẳng lẽ thật là hắn lý giải ý tứ? Còn không có thành lập đoàn phim sao? Cái gì đều không có, sẽ không chỉ có ta một cái diễn viên đi. Tần Tịch Nhiên không quá xác định hỏi, theo lý mà nói đến trong tay hắn kịch bản, đạo diễn nên là xác định, bằng không kịch bản lại là nơi nào tới. Tô Nhan Y Lì nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, rất là nghiêm túc hỏi, nếu ngươi ngại phiền thoái, còn lại sự tình ta làm người chuẩn bị, nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể chính mình chuẩn bị. Yêu cầu cái gì nói cho Khang Trọng hoặc là ta đều được, diễn kịch không phải lâu dài sự, ngươi có nghĩ tới hướng mặt khác phương hướng phát triển sao? Tô Nhan Y Lì lời này tuyệt đối là thiệt tình vì Tần Tịch Nhiên tốt, đã biểu đạt chính mình duy trì, cũng cho Tần Tịch Nhiên cũng đủ tự do cùng không gian. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lì ánh mắt đều trở nên cổ quái. Tô Nhan Y Lì vì cái gì đối chính mình tốt như vậy? Cho chính mình tự mình chọn lựa kịch bản không nói, hiện tại thế nhưng còn nói ra nói như vậy. Làm hắn liền cảm động cảm xúc đều tìm không thấy, trực tiếp liền biến thành nghi hoặc. Vì cái gì làm như vậy? Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình nếu không lộng minh bạch chuyện này, phỏng chừng chính là liền ngủ đều ngủ không hảo. Cái gì vì cái gì? Tô Nhan Y có chút không rõ nguyên do hỏi, dường như thật sự không biết Tần Tịch Nhiên vì cái gì hỏi như vậy, kỳ thật nàng cũng là thật sự không rõ lắm Tần Tịch Nhiên ý tứ, đối hắn hảo còn cần cái gì vì cái gì? Biết hắn đối nàng hảo, nàng tự nhiên liền phải đối hắn hảo. Vì cái gì cho ta chọn kịch bản? Lại vì cái gì như vậy duy trì ta công tác? Ngươi trước kia không phải như thế, ngươi đột nhiên làm như vậy thật sự rất kỳ quái. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chính mình lời này tựa hồ không nên hỏi, nhưng không hỏi ra tới lại cảm thấy bị đè nén. 3 năm thời gian, Tô Nhan Y Lì đối hắn lãnh đạm thật sự là quá mức làm hắn ấn tượng khắc sâu, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, bọn họ thậm chí cuối cùng đi tới muốn ly hôn trình độ, nhưng này đó giống như một đêm gian liền có biến hóa. Làm hắn có chút tiếp thu không nổi. Tần Tịch Nhiên vô pháp thản nhiên tiếp thu này hết thảy, bởi vì hắn căn bản là không thể tin Tô Nhan Y Lì sẽ đối hắn hảo, hắn cũng sẽ sợ này hết thảy đều là chính mình si tâm vọng tưởng, vạn nhất hiện tại tin, về sau phát hiện sự thật không phải như thế, ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm khổ sở, so không chiếm được càng lệnh người tuyệt vọng chính là được đến rồi lại mất đi. Trước kia ta là trước đây, vô luận trước kia đã xảy ra sự tình gì, người đều phải về phía sau xem, Tịch Nhiên, từ nay về sau ta sẽ đối với ngươi tốt. Tô Nhan Y Lì minh bạch Tần Tịch Nhiên ý tứ, nhưng nàng cũng không muốn vì trước kia chính mình đi giải thích cái gì, nàng để ý chính là về sau, mà về sau, nàng sẽ đối Tần Tịch Nhiên tốt. Tần Tịch Nhiên nghe xong lời này, hoàn toàn ngốc ở tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn Tô Nhan Y, cảm thấy chính mình ảo giác tựa hồ càng nghiêm trọng, bằng không hắn như thế nào sẽ nghe được Tô Nhan Y nói phải đối hắn hảo. Không một một hẹn hò. Tần Tịch Nhiên rời đi văn phòng thời điểm vẫn là có chút mơ mơ màng màng, mãn đầu góc chỉ còn lại có phải đối hắn tốt những lời này, thẳng đến đụng tới chờ ở bên ngoài Khang Trọng, mới có chút không quá xác định hỏi, Tô Tổng hôm nay buổi sáng, là bị cái gì kích thích sao? Bằng không vì cái gì sẽ như thế không bình thường. Khang Trọng khỏe miệng chịu chịu, một bộ nghẹn cười bộ dáng, ra vẻ nghiêm túc nói, ta cũng không quá xác định. Tô Nhan Y Lì là có chút không quá bình thường, bất quá hắn vị này cấp trên vẫn luôn cũng không như thế nào bình thường quá là được, bằng không sao có thể làm hắn lại kính lại sợ. Hai cái nam nhân theo sau lại thảo luận một chút công tác vấn đề, Tần Tịch Nhiên mới mang theo một đầu góc vấn an rời đi. Mà ở trong văn phòng, Tô Nhan Y Lì lại cũng là có chút buồn bực, nàng nghĩ chính mình đều như vậy trắng ra biểu đạt đối hắn thiện ý, làm đối hắn tốt sự tình, hắn như thế nào liền không cười đâu. Là nàng đối hắn còn chưa đủ hảo. Vẫn là hắn quá ngu ngốc không có phát hiện chính mình đối hắn hảo. Tô Nhan Y có chút rồi dám, cảm thấy cảm tình vấn đề thật là quá mức phiền thoái. Tiểu Linh ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Khó khăn quá cao, Tô Nhan Y quyết định xin giúp đỡ. Chủ nhân, nhân gia cũng không có nói qua luyến ái, nhân gia không biết ta. Không không một nháy mắt xông ra, vừa nói còn một bên đỏ mặt, xem Tô Nhan Y có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi biết cái gì? Nhân gia biết rất nhiều à, chủ nhân, nếu ngài yêu cầu trợ giúp, có thể khởi động đặc thù phụ trợ công năng thử xem, đặc thù phụ trợ công năng rất hữu dụng. Nhìn chủ nhân sắc mặt có điểm không tốt lắm, 001 cũng rất là nỗ lực giúp đỡ Tô Nhan Y Lìa nghĩ biện pháp. Vậy khởi động thử xem. Tô Nhan Y Lìa dứt lời nháy mắt, liền nhìn đến trước mặt xuất hiện một cái màn hình ảo. Đặc thù phụ trợ công năng mở ra chung. Xin hỏi ký chủ yêu cầu cái gì hỗ trợ? Ta yêu cầu biết như thế nào mới có thể làm Tần Tịch Nhiên thiệt tình cười ra tới. Phương pháp rất nhiều, nhưng không nhất định có tác dụng. Vấn đề này thuộc về nhân loại chủ quan ý nguyện, không phải hệ thống có thể thao tác, ngài còn muốn tiếp tục xin giúp đỡ sao? Tiếp tục. Tô Nhan Y cắn tự có chút trọng, thập phần hoài nghi này hệ thống có phải hay không tàn thứ phẩm. Hẹn hò, giặt quần áo, nấu cơm, thu thập phòng, tự mình vì hắn làm một ít bên người sự tình, hoặc là đi làm một ít lãng mạn sự tình. Hệ thống phân tích, nam nhân kia không phải không cao hứng ngươi vì hắn làm sự tình, chỉ là cảm thấy không quá hiện thực, vẫn luôn không có phản ứng lại đây. Chính cái gọi là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, nếu ký chủ tiếp tục đối hắn hảo, nhất định sẽ có hồi báo. Được đến trả lời Tô Nhan Y Lìa trầm mặc, nghĩ hệ thống cấp trả lời, lại nhằm vào tự thân lựa chọn ra có thể làm sự tình, thập phần bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tựa hồ giống nhau đều sẽ không làm. Giặt quần áo, nấu cơm, thu thập phòng. Này không đều là người hầu làm sự tình sao? Nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa từng có đã làm. Đến nỗi làm một ít lãng mạn sự tình. Này càng là nàng không hề nghĩ ngợi quá sự tình. Hẹn hò là bộ dáng gì? Ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh. Tô Nhan Y suy xét một phen, cuối cùng vẫn là quyết định muốn nếm thử một chút, tuy rằng nàng sẽ không, nhưng không đại biểu nàng không thể học tập A, còn không phải là hẹn hò sao, ăn một bữa cơm gì đó tuyệt đối không có vấn đề. Khang Trọng, cho ta định cái nhà ăn, ước Tần Tịch Nhiên cùng nhau dùng cơm trưa. Tô Nhan Y nói xong liền cắt đứt điện thoại, nhưng ngay sau đó liền lại lần nữa cầm lên. Nhà ăn không khí muốn lãng mạn một ít, ta đây là hẹn hò, hiểu không? Tô Nhan Y Lìa liền sợ Khang Trọng không hiểu chính mình ý tứ, hẹn hò hai chữ cắn pha trọng. Hiểu. Khang Trọng cảm thấy chính mình lần này là thật sự đã hiểu. Nếu đều như vậy hắn còn không hiểu, hắn liền thật là ngốc tử. Khang Trọng cấp Tần Tịch Nhiên gọi điện thoại thời điểm, Tần Tịch Nhiên đang ở nghiên cứu kịch bản, hai cái kịch bản muốn trước tuyển một cái tới chụp, hắn nhưng thật ra có loại thế khó xử cảm giác, trong lúc nhất thời cũng không xác định muốn trước lựa chọn cái nào. Khang ca, có việc. Tô Tổng mời ngươi cộng tiến cơm trưa, đặc biệt phân phó làm ta lựa chọn một cái không khí lãng mạn một chút nhà ăn. Khang Trọng đem lãng mạn hai chữ nói đặc biệt trọng. Lãng mạn. Ngươi xác định ngươi không nghe lầm. Tần Tịch Nhiên liền cảm thấy chính mình ảo giác tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Tổng cường điệu nói đây là muốn cùng ngươi hẹn hò, ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Ta đây liền đi định vị trí. Hẹn hò, tâm tắc, kết hôn 3 năm phu thê còn muốn hẹn hò, tuy rằng cảm thấy quái quái. Nhưng nhiều ít vẫn là có như vậy điểm hâm mộ cảm giác đâu. Cơm trưa tới gần, Tần Tịch Nhiên tâm tình cũng càng thêm thấp thỏm, luôn là thường thường ngẩng đầu hướng về phía trước xem, như là có thể xuyên thấu qua tầng tầng nóc nhà nhìn đến Tô Nhan Y Lìa giống nhau. Muốn hay không đi tiếp nàng? Vẫn là đi bãi đỗ xe chờ nàng. Nàng vì cái gì muốn cùng chính mình cộng tiến cơm trưa? Khang Trọng trong miệng nói hẹn hò lại là có ý tứ gì? Lại vì cái gì muốn tìm cái lãng mạn điểm địa phương? Đủ loại vấn đề ở Tần Tịch Nhiên trong đầu chuyển động, làm hắn vẫn luôn cảm thấy vượng vượng. Công ty giải trí Thôi Sán là một nhà tổng hợp hình giải trí công ty đại lâu 45 tầng, làm công khu vực, nghệ sĩ công tác khu vực, còn có các loại công năng khu. Tô Nhan Y Lìa làm tổng tài chiếm cư công ty tầng cao nhất, ngày thường rất ít sẽ xuất hiện ở công ty địa phương khác, cho nên vẫn luôn nghệ sĩ công tác khu vực xuất hiện, liền đưa tới vô số tầm mắt. Tần Tịch Nhiên làm công ty tân tấn nhất ca, phòng làm việc cũng coi như là phòng nghỉ vị trí là tốt nhất, tự nhiên cũng là phá dẫn người chú ý, mà Tô Nhan Y chính là ở trước mắt bao người, thập phần thản nhiên đi vào Tần Tịch Nhiên phòng làm việc, thậm chí liền môn cũng chưa gõ, khiến cho phía sau vô số nghị luận thanh. Tần Tịch Nhiên phòng làm việc là cái phòng xếp, bên ngoài là văn phòng, bên trong chính là phòng nghỉ. Tô Nhan Y tiến vào thời điểm, ở trong văn phòng cũng không có nhìn đến người, liền trực tiếp đi tới phòng nghỉ, cũng không có khách khí, trực tiếp liền đẩy ra môn. Ân. Mang theo một tia kinh ngạc giọng mũi, Tô Nhan Y dừng bước, có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt nam nhân. Nghe được thanh âm, Tần Tịch Nhiên đột nhiên xoay người, đang ở ăn mặc áo sơ mi còn không có hệ hảo khấu, lộ ra nửa cái tinh trắng nửa người trên, màu đồng cổ da thịt làm người xem có chút đỏ mắt. Nhan Y Y. Tần Tịch Nhiên thập phần kinh ngạc gọi một tiếng, sau đó ở nhìn đến Tô Nhan Y Y nhìn chằm chằm vào chính mình thân thể thời điểm, mới đột nhiên lại lần nữa xoay người, có chút không được tự nhiên nói, ta ở thay quần áo, ngươi ở bên ngoài chờ ta một hồi hảo sao. Hắn cho rằng thời gian còn sớm liền tính toán đổi thân quần áo, nghĩ vô luận là cái gì nguyên nhân cùng Tô Nhan Y cùng nhau ăn cơm, tổng nên chính thức một ít, lại không nghĩ rằng Tô Nhan Y sớm như vậy liền tới đây, hơn nữa liền môn cũng chưa gõ liền trực tiếp vào phòng nghỉ. Kia nhìn chằm chằm vào chính mình ánh mắt, ngẫm lại đều làm hắn có chút không được tự nhiên. Ngươi tiếp tục, ta liền tại đây chờ. Tô Nhan Y gì thanh âm rất là bình thường, nhưng phản ứng lại có vẻ không quá bình thường, nàng liền đứng ở nơi đó một chút đều không có di động ý tứ, ánh mắt cũng như cũ ở Tần Tịch Nhiên trên người lưu luyến, xem Tần Tịch Nhiên toàn thân đều có chút cứng đờ. Không một hai thêm một phân. Tần Tịch Nhiên muốn cho Tô Nhan Y gì đi, nhưng Tô Nhan Y gì hiển nhiên không có rời đi ý tứ. Cái này làm cho Tần Tịch Nhiên trực tiếp liền cương ở nơi đó, cuối cùng chỉ có thể vội vàng cong Tô Nhan Y Y mặc xong rồi áo sơ mi, mới có chút không được tự nhiên chuyển qua thân, nói, hiện tại liền đi ăn cơm chưa sao? Ân. Tô Nhan Y Y không có nhiều lời, xoay người liền đi, mà ở Tần Tịch Nhiên nhìn không tới địa phương, Tô Nhan Y Y trong ánh mắt mới nhiều một mặt thất vọng thần sắc. Không nghĩ tới Tần Tịch Nhiên dáng người tốt như vậy, nhưng này nam nhân phản ứng cũng quá nhanh, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn không tới. Rồi sau đó càng là keo kiệt đưa lưng về phía nàng mặc quần áo, như là cái nữ nhân dường như, ngượng ngùng xoắn xít, chẳng lẽ là sợ nàng chiếm hắn tiện nghi không thành. Hai người một trước một sau hướng về bãi đỗ xe đi đến, trên đường vô số người hướng hai người vân an, tò mò ánh mắt càng là không trô không ở, các loại nghị luận thanh cũng ở hai người phía sau vang lên. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì đều thuộc về mặt lệnh phái, lệnh thể diện vô biểu tình tùy ý mọi người nhìn đàm phán hòa bình luận, nhưng hai người tâm tình lại là tuyệt nhiên bất đồng. Tô Nhan Y Lìa là căn bản là không thèm để ý, những cái đó tầm mắt là tò mò vẫn là ghen ghét, là thiện ý vẫn là ác ý, đối nàng tới nói căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, đến nỗi nàng làm như vậy sẽ khiến cho phản ứng cùng hậu quả, nàng thực hiểu biết, lại đồng dạng không phải thực để ý. Mà Tần Tịch Nhiên tuy rằng sớm đã thành thói quen như vậy nhìn chăm chú, lúc này đây trong lòng lại là có chút rối rắm, hắn có thể rất dễ dàng nghĩ vậy sự kiện sau phản ứng dây chuyền, các loại có quan hệ hắn cùng Tô Nhan Y quan hệ suy đoán. Các loại thiện ý cùng ác ý nghị luận, thậm chí có lẽ có người sẽ đem hắn phát biểu chân ái thông báo liên tưởng đến Tô Nhan Y ở trên người, mà này đó đủ loại có khả năng sinh ra hậu quả, cũng làm Tần Tịch Nhiên không thể không để ý. Tần Tịch Nhiên trộm nhìn Tô Nhan Y liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, vẫn luôn suy đoán Tô Nhan Y ý tưởng, Tô Nhan Y hai ngày này cổ quái thật sự là làm hắn có chút đoán không ra, cũng căn bản không làm rõ được Tô Nhan Y mục đích là cái gì, lại rốt cuộc yêu cầu hắn như thế nào phối hợp. Ở Tần Tịch Nhiên trong lòng, Tô Nhan Y làm như vậy hiển nhiên là có mục đích, nếu chỉ cần nói là vì hắn hảo, hắn lại là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá vô luận Tô Nhan Y mục đích là cái gì, loại này tặng kèm ấm áp lại là làm hắn cảm thấy phá lệ quý trọng. Cơm trưa nhà ăn khoảng cách công ty không xa lắm, là một nhà trăm năm lão cửa hàng, chủ doanh món ăn Quảng Đông, hai người đính cái phòng nhỏ, từ bãi đỗ xe đến phòng dọc theo đường đi, ít nhất thấy được 4-5 cái hình bóng quen thuộc. Nhà này nhà ăn bởi vì bảo mật tính pha cao, vẫn luôn là trong vòng nhân sĩ thực thích tới địa phương, đặc biệt là Thôi Sán công nhân, bất quá cũng may còn không đến cơm điểm, người không có quá nhiều, nhận ra bọn họ hai người cũng không dám đến gần. Điểm đồ ăn, Tần Tịch Nhiên thân thủ cấp Tô Nhan Y Y đổ một ly trà thủy, hai người ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là Tần Tịch Nhiên thử trước cùng Tô Nhan Y Y câu thông. Là có chuyện gì làm ta làm sao, có ngươi liền nói thẳng đi, ta ta nhất định sẽ phối hợp. Tần Tịch Nhiên đã nhận định Tô Nhan Y Dì là có chuyện tìm chính mình mới có thể như thế như vậy, giống như là 3 năm trước đây, hắn đột nhiên bị Tô Nhan Y Dì gọi vào trong văn phòng, sau lại mới có hai người khế ước hôn nhân quan hệ. Tô Nhan Y Dì đang ở phòng trà, Tần Tịch Nhiên nói hiển nhiên làm nàng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt cổ quái nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, mới sâu kín nói, ta có chuyện gì làm ngươi làm? Ngươi lại là muốn phối hợp cái gì? Tần Tịch Nhiên bị hỏi có chút vô ngữ. Hắn nào biết đâu rằng nàng có chuyện gì làm chính mình làm, hắn nếu là biết liền không hỏi, đã sớm chủ động đi làm a. Ta nơi nào đoán được, bằng không cũng liền không hỏi ngươi. Tần Tịch Nhiên ngữ khí thập phần bất đắc dĩ nói, hắn nếu là biết Tô Nhan Y Y tâm tư, nơi nào còn sẽ yêu thầm như vậy vất vả, dùng 3 năm thời gian cũng không có chút nào tiến triển, ngược lại càng ngày càng bị Tô Nhan Y Y ghét bỏ. Ta cũng không biết. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình có việc muốn tìm Tần Tịch Nhiên đi làm. Nga, cũng không đúng. Đột nhiên Tô Nhan Y thì ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới cái gì, hỏi, cùng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi vui vẻ sao? Tần Tịch Nhiên chịu chịu khóe mắt, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ, hắn liền cố suy nghĩ Tô Nhan Y thì cổ quái, nơi nào tưởng được đến vui vẻ không, nhưng hiện tại nghe Tô Nhan Y thì như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra nhiều một ít không được tự nhiên, khóe mắt quét Tô Nhan Y thì liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng mới nói, khá tốt. Nếu khá tốt, vậy ngươi như thế nào không cười? Tô Nhan Y Dì tựa hồ là thật sự thực nghi hoặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, chờ xem hắn phản ứng. Tần Tịch Nhiên chịu chịu khoe miệng, muốn cười rồi lại cười không nổi bộ dáng, xem Tô Nhan Y Dì có chút nhíu mày, như thế nào làm người nam nhân này cười thượng một lần liền như vậy khó đâu. Chẳng lẽ là nàng làm còn chưa đủ hảo. Đồ ăn thực mau liền lên đây, Tô Nhan Y Dì ăn một lát, hương vị không tồi, nghĩ, đem chính mình trước mặt gà luộc gấp một khối phóng tới Tần Tịch Nhiên mâm, sau đó liền nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem. Tần Tịch Nhiên sửng sốt ước chừng có 3 giây đồng hồ mới phản ứng lại đây, nhìn mâm thịt gà, nhìn lại tựa hồ là đang chờ gì đó Tô Nhan Y Lìa, có chút thụ sủng nhược kinh nói, cảm ơn. Tô Nhan Y Lìa gật gật đầu, xem như nhận lấy câu này cảm ơn, nhưng ngay sau đó nhìn đến Tần Tịch Nhiên tựa hồ không có mặt khác ý tứ, liền có chút không quá kiên nhẫn trực tiếp hỏi, sau đó đâu? Sau đó cái gì? Tần Tịch Nhiên không hỏi, nhưng biểu tình đã biểu đạt ra ý tứ này, tuy rằng vẻ mặt của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng Tô Nhan Y thì chính là cảm nhận được. Tô Nhan Y thì có chút sốt ruột, này nam nhân như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu. Ta cho ngươi gấp đồ ăn, ngươi vui vẻ sao? Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có cho người ta kẹp quá đồ ăn đâu. Vui vẻ. Lần thứ hai bị hỏi vui vẻ không Tần Tịch Nhiên, trả lời vấn đề ngữ khí hiển nhiên càng thêm thấp thỏm. Nếu vui vẻ, ngươi như thế nào còn không cười đâu? Không cười liền không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ liền không có tích phân, không có tích phân liền thăng không được cấp. Tần Tịch Nhiên có chút đau đầu, chấp nhất với hắn cười không cười Tô Nhan Y Lìa, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không quá bình thường. Ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là gần nhất áp lực quá lớn. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y Lìa ánh mắt mang theo thập phần rõ ràng lo lắng, giống như là đang nhìn một cái người bệnh. Không thể không nói, đột nhiên trở nên như thế Tô Nhan Y Lìa, cảm giác thượng thật đúng là có điểm tinh thần vấn đề. Ngươi nói ta có bệnh. Tô Nhan Y Lìa cảm giác thập phần nhạy bén. Chính là loại này nhạy bén luôn là dùng sai địa phương. Mà nhìn đến Tô Nhan Y Lìa như thế trắng ra phản ứng, hơn nữa khẽ cau mày tựa hồ là có chút buồn rầu bộ dáng, Tần Tịch Nhiên lại đột nhiên gian bật cười. Lạnh sắc mặt như này nói chuyện Tô Nhan Y Lìa, có chút rồi dám lại có chút mâu thuẫn bộ dáng, không biết như thế nào lập tức liền chọc chúng Tần Tịch Nhiên cười điểm, làm Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên cảm thấy Tô Nhan Y Lìa thế nhưng còn có như thế đáng yêu một mặt, đây chính là hắn chưa từng có phát hiện quá một mặt. Giá trị tuyệt đối đến hảo hảo chân quý. Mà cùng lúc đó, Tô Nhan Y hoàn mỹ hiển thê hệ thống cũng rốt cuộc có phản ứng, vang lên nàng chờ mong đã lâu thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 1, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Mà nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, Tô Nhan Y lại là chịu chịu khoe mắt, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt nháy mắt trở nên cổ quái lên. 013 dư luận hướng gió. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, là Tô Nhan Y không quá xác định thanh âm, ngươi đây là đang chê cười ta. Tô Nhan Y Lìa cũng không tưởng như thế suy đoán Tần Tịch Nhiên tươi cười hàng nghĩa, bởi vì nếu thật là như thế nói, nàng thật sự vô pháp xác định chính mình còn có thể hay không kiên trì hoàn thành hệ thống yêu cầu nhiệm vụ. Bằng không chẳng lẽ còn muốn cho nàng ra 10 lần xấu, sau đó làm Tần Tịch Nhiên chê cười thượng 10 lần sao? Này quả thực chính là ở nói giỡn. Tần Tịch Nhiên có chút xấu hổ thu hồi tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại vẫn là nhiệm ý cười, giải thích nói, nơi nào sẽ, chỉ là vui đùa mà thôi. Ngươi hai ngày này quái quái. Hừ. Tô Nhan Y hừ lạnh một tiếng, xem ở bỏ thêm một phân mặt mũi thượng, liền bất hòa Tần Tịch Nhiên so đo. Mà trải qua chuyện này sau, hai người chi gian không khí lại là trở nên bất đồng, càng thêm hòa hợp lên, vô luận là Tần Tịch Nhiên vẫn là Tô Nhan Y Y, sắc mặt cũng đều nhu hòa rất nhiều, ở chung là lúc cũng có một loại bằng hữu bình thường cảm giác. Hai người đều không phải nói nhiều người, nhưng ở bên nhau lại cũng là có đề tài nhưng liêu, về công tác, về kịch bản, về giới giải trí một ít đi hướng vấn đề, hai người ánh mắt độc đáo, các có các giải thích, một đốn cơm trưa xuống dưới, đối lẫn nhau cũng có càng sâu một bước hiểu biết. Tần Tịch Nhiên vẫn luôn đều ái mộ Tô Nhan Y Y, nhưng đối Tô Nhan Y Y hiểu biết lại vẫn là không đủ nhiều, cho dù hai người kết hôn 3 năm có được một cái cộng đồng nhà ở, nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy quá Tô Nhan Y Y như thế sinh hoạt một mặt, một bên ăn cơm một bên nói chuyện thiếm, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Dùng qua cơm trưa lúc sau hai người cùng nhau trở về công ty, Tuấn Nam Mỹ Nữ cùng tiến cùng ra hình ảnh thật sự là làm người vô pháp bỏ qua, lại khiến cho nghị luận vô số, mà trải qua giữa trưa trong khoảng thời gian này tuyên truyền. Cơ hồ toàn công ty người cũng đều đã biết tổng tài Tô Nhan Y cùng Tân Tấn ảnh đế Tần Tịch Nhiên cộng tiến cơm trưa sự tình, ngay cả hai người yêu đương nghe đồn đều truyền ra vài cái phiên bản, làm người nghe lại bất đắc dĩ vừa buồn cười. Mà trưa hôm đó, Tô Nhan Y liền nhận được Tô gia mụ mụ điện thoại. Nhan Y a, ngươi cùng Tịch Nhiên đây là muốn công khai quan hệ. Ta đều thu được hai phân các ngươi cùng tiến cùng ra ảnh chụp, bằng không liền thừa dịp lần này cơ hội công khai như thế nào. Về sau ta cũng liền không cần giúp đỡ các ngươi cản tin tức. Nếu nói Tô Nhan Y Lì là giải trí giới nữ vương, như vậy Tô Mụ Mụ chính là truyền thông giới nữ hoàng, có thể đưa tin cái gì, không thể đưa tin cái gì, đều là nàng một câu sự. Mà Tô Nhan Y Lì cùng Tần Tịch Nhiên hôn nhân quan hệ sở dĩ có thể bảo mật 3 năm, cũng ít nhiều Tô Mụ Mụ ở phía sau màn thao tác, bất quá này cũng không phải Tô Mụ Mụ bổn ý, mà là Tô Nhan Y Lì yêu cầu, nàng vẫn luôn cũng chưa thừa nhận quá đoạn hôn nhân này. Tự nhiên cũng liền sẽ không nghĩ muốn công khai. Tô Mụ Mụ đối Tô Nhan Y Y tâm tư cũng là hiểu biết, nhưng hai ngày này Tô Nhan Y Y thái độ lại là rõ ràng đã xảy ra biến hóa, làm nàng có chút không quá xác định này hai người quan hệ đến đế như thế nào. Công khai có chỗ lợi sao? Tô Nhan Y Y trước kia là không thích công khai, nhưng hiện tại bất đồng, nàng không bài xích, lại cũng không tán đồng. Có lợi có tệ đi, này muốn xem ngươi ý tứ. Tạm thời đè nặng đi, về sau lại nói. Tô Nhan Y Lì cũng tìm không thấy cái gì cần thiết muốn công khai lý do, Tần Tịch Nhiên là minh tinh, công khai liền càng thêm không có bổ ích. Ở Tô Mụ Mụ can thiệp hạ, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì hai tiếng không có một nhà truyền thông dám đưa tin, nhưng ở cái này Internet phát đạt niên đại, hai người như thế trắng trợn táo bạo đi cùng một chỗ, cũng liền không có cái gì bí mật đáng nói. Trưa hôm đó, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì cùng nhau đi tới ảnh chụp liền ở trên mạng điên truyền lên. Tô Nhan Y Lì luôn luôn điệu thấp. Tuy rằng ở trong vòng cực kỳ có danh tiếng, nhưng ngoài vòng người biết đến lại không nhiều lắm, cũng căn bản không có truyền quá bất luận cái gì thái tiếng. Nhưng lúc này đây, nương Tần Tịch Nhiên quang, cũng là đại đại phát hỏa một phen, chỉ là một cái buổi chiều thời gian, Tô Nhan Y tên liền bị rất nhiều người nhớ kỹ. Nữ nhân này là ai? Vì cái gì sẽ cùng chúng ta Tần ảnh đế ở bên nhau? Tuy rằng nữ nhân này lớn lên không xấu, nhưng Tần ảnh đế là thuộc về chúng ta, ai cũng không được cướp đi. 818 Tần ảnh đế mới nhất hai tiếng đối tượng. Giải trí thôi sán nữ vương Tô Nhan Y Lì. Luận ảnh đế cùng nữ vương quan hệ, là chân ái vẫn là lang xê. Tân ảnh đế họp phi CEO website thông báo, chân ái là giới giải trí nữ vương. Các loại tiêu đề các loại bắt mắt, Tô Nhan Y Lì ở trong văn phòng đi dạo một vòng, xem chính mình đều có chút đầu váng mắt hoa. Khang trọng, làm chúng ta người dẫn đường một chút phương hướng, không nên có không cần có. Tuy rằng các loại dư luận chung còn không có xuất hiện cái gì quá phận, nhưng đây mới là vừa mới bắt đầu. Tô Nhan Y quá mức hiểu biết giới giải trí các loại biến hóa cùng thủ đoạn, không thể không phòng. Là, ta minh bạch. Không lâu lúc sau liền chứng minh rồi Tô Nhan Y lo lắng quả nhiên không phải uổng phí, liền ở Khang Trọng thao tác thủy quân làm các loại dư luận đều thiên hướng bình thường hóa thời điểm, đột nhiên liền xuất hiện ra đại lượng hắc Tần Tịch Nhiên ngôn luận. Kinh nghe. Tần ảnh đế bị bao dưỡng đối tượng chính là giới giải trí nữ vương cấp nhân vật. Luận Tần Tịch Nhiên xuất đạo lúc sau rất nhiều thai tiếng đối tượng, thật sự phong lưu. Nghe đồn Tần Tịch Nhiên công khai thông báo bị công ty phong sát, bí mật cùng công ty tổng tài gặp mặt. Tần ảnh đế tinh lộ thẳng đường chi mê, nghe đồn có cao tầng hộ tống. Này đó ngôn luận xuất hiện thời gian thập phần gần, cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở các đại trên diễn đàn, nếu không phải Khang Trọng vẫn luôn làm người chú ý, khiến cho hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng, ở cái này dư luận là có thể giết chết người thời đại, một minh tinh thành bại có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Tô Tổng, như vậy cách làm quá mức rõ ràng. Tuyệt đối là có người muốn mượn cơ hội sinh sự, yêu cầu ta truy tra đi xuống sao. Ở Khang Trọng thao tác hạ, này đó ngôn luận ở xuất hiện nháy mắt đã bị xóa bỏ rớt, nhưng loại này cách làm lại là làm Khang Trọng rất là không mừng. Hơn nữa nhìn Tô Nhan Y Y sắc mặt, Khang Trọng cảm thấy nhà bọn họ Tô Tổng phỏng trừng càng là không cao hứng, mà nếu làm Tô Tổng không cao hứng, như vậy nhất định sẽ có nhiều hơn người không cao hứng. Cha! Bất luận cái gì cảm động Tần Tịch Nhiên người, đều không thể buông tha. Tô Nhan Y không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, Tần Tịch Nhiên là nàng che chở người, nàng liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Khang Trọng động tác thực mau, tìm các loại lộ tuyến, những cái đó tin nóng ẩy bổ cùng diễn đàn đăng ký hảo, thực mau liền tìm tới rồi ngọn nguồn. Là giải trí tinh vương cao tầng động tay, cụ thể là ai còn ở cha, đến nỗi mục đích tựa hồ chỉ là nhằm vào Tần tiên sinh. Khang Trọng nhìn trong tay điều tra đến tư liệu phân tích nói. Vương Chỉ Lâm. Nghe được giải trí tinh vương này bốn chữ, Tô Nhan Y liền đã có thể khẳng định độc thủ là ai, chỉ là đối phương loại này cách làm, lại là làm Tô Nhan Y có chút ngoài ý muốn. Giải trí tinh vương là vương gia sáng nghiệp, Vương Chỉ Lâm đảm nhiệm phó tổng giám đốc trước, hai nhà công ty tuy rằng bên ngoài thượng nước giếng không phạm nước sông, nhưng trên thực tế lại không thể thiếu lục đục với nhau, bất quá như vậy trắng trợn táo bạo hắc Tần Tịch Nhiên lại vẫn là lần đầu tiên, nhưng Tô Nhan Y chỉ là nghĩ nghĩ, liền minh bạch trong đó mấu chốt. Tần Tịch Nhiên ở phỉ sỉ ô hép sẽ thông báo hiển nhiên là kích thích tới rồi Vương Chỉ Lâm, lúc này mới làm đối phương nương cơ hội này muốn chèn ép Tần Tịch Nhiên, đã có thể thử hai người quan hệ, lại có thể cảnh cáo Tần Tịch Nhiên, thậm chí còn có thể nhân cơ hội chèn ép một chút giải trí thôi sán, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. 014 tiểu hội nghị. Biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, Tô Nhan Y triệu khai một cái chỉ có 5 người hội nghị, bởi vì còn không có tìm được có thể thay thế Tôn Mẫn Nghệ trợ lý. Tôn Mẫn Nghệ tạm thời còn không có từ trước, nhưng lần này hội nghị hiển nhiên không có làm nàng tham dự ý tứ. Tô Nhan Y thập phần không khách khí ý bảo Khang Trọng đem Tôn Mẫn Nghệ chắn phòng họp ngoài cửa. Tham dự hội nghị nhân viên đều là giải trí thôi sán quyết sách tầng, cũng là Tô Nhan Y hề tâm phúc, trừ bỏ Tô Nhan Y cùng Khang Trọng, đó là Phó Giám đốc Hà Minh Dương, Tài vụ Tổng Giám Tào Nhã Văn, Nhân sự Bộ người phụ trách Trương Thiên Trạch, 5 người ở bên nhau, cũng đủ quyết định bất luận cái gì có quan hệ giải trí thôi sán sự tình. Hội nghị rằng có hơn một giờ, lúc ban đầu thời điểm mọi người còn sẽ bởi vì Tô Nhan Y nói kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn tham dự tới rồi thảo luận bên trong. Tô Nhan Y ý tứ cũng rất đơn giản, chỉ có hai cái phương diện, thứ nhất là đối vương gia sở khống chế thiên vương giải trí chen ép cùng thu mua, thứ hai còn lại là đối Tần Tịch Nhiên tương lai phát triển quy hoạch cùng triển vọng, đang ngồi người lớn tuổi nhất đều không có vượt qua 40, một đám đều thuộc về dã tâm bừng bừng tuổi tác, lúc này đây Tô Nhan Y có đại động tác. Làm đang ngồi người cũng đều thực hưng phấn, rất có mở ra quyền cước hảo hảo làm thượng một hồi ý tứ. Tô Nhan Y lìa đối đại gia phản ứng thực vừa lòng, mọi người thương thảo chế định một bộ rất là hoàn mỹ thu mua kế hoạch, rồi sau đó liền bắt đầu rồi đối Tần Tịch Nhiên tương lai phát triển thảo luận. Đang ngồi người cũng đều là biết rõ giới giải trí người, thực mau liền cũng vì Tần Tịch Nhiên chế định một bộ kế hoạch, không chỉ là ở quốc nội phát triển, càng là có đánh vào quốc tế thị trường mục tiêu, làm Tô Nhan Y lìa cũng thực vừa lòng. Chính sự thảo luận xong. Thân là duy nhị nữ tính tài vụ bộ tổng giám Tào Nhã Văn liền bắt đầu bắt quái bản năng, rất là tò mò hướng về Tô Nhan Y thì hỏi, Tô Tổng, ngươi như vậy phủng Tần Tịch Nhiên, sẽ không thật sự cùng hắn có quan hệ gì đi. Chẳng lẽ chúng ta Tô Tổng cũng động phương tâm? Tào Nhã Văn dứt lời, còn lại người cũng đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tô Nhan Y thì xem, hiển nhiên cũng là thập phần tò mò. Tô Nhan Y thì lạnh sắc mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, lại là ngữ khí cực kỳ bình đạm nói, chúng ta đã kết hôn. Hắn là ta che chở người, tự nhiên muốn phủng. Tô Nhan Y Lìa những lời này giống như là địa lôi giống nhau, nháy mắt đem ở đây người chấn ngây người. Kết hôn? Khi nào kết hôn? Chúng ta như thế nào không biết, chuyện lớn như vậy thế nhưng không cho chúng ta biết, thật sự là quá không đủ bằng hữu. Tuy rằng là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ, nhưng cộng sự nhiều năm, Tào Nhã Văn mấy người bọn họ cũng đều cùng Tô Nhan Y quan hệ không tồi, xem như rất là thân cận bằng hữu. Bằng không cũng sẽ không như thế làm càn bắt quái Tô Nhan Y Lìa thai tiếng. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tào Nhã Văn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, hiện tại không phải nói cho ngươi, muốn tặng lễ kim hiện tại liền có thể. Ngươi cũng chưa mời chúng ta tham gia tiệc cưới, thế nhưng còn muốn tiền biếu. Không cho. Làm tài vụ bộ tổng giám, lỗ vốn mua bán là tuyệt đối không thể làm. Còn không có làm tiệc cưới, làm thời điểm nói cho ngươi. Tiệc cưới vấn đề trước kia Tô Nhan Y Lìa là không có suy xét quá. Hiện tại nhưng thật ra có thể suy xét nhìn xem, vừa lúc có thể công khai hai người quan hệ, tuy rằng có khả năng khiến cho một ít phiền thoái, nhưng cũng có thể đương rất một ít phiền thoái, cũng không biết Tần Tịch Nhiên là có ý tứ gì, rốt cuộc công khai cùng không vẫn là đối Tần Tịch Nhiên ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít. Hảo, đến lúc đó ta nhất định bao một cái đại đại bao lì xì, tấm tắc, Tần Tịch Nhiên à, Tô Tổng, cùng chúng ta nói nói, các ngươi là như thế nào ở bên nhau, ở chúng ta mí mắt phía dưới yêu đương, chúng ta thế nhưng không biết, bảo mật công phu thật là nhất lưu a. Tào Nhã Văn tiếp tục bắt quái, trong đầu cũng không khỏi nghĩ đến hai tòa băng sơn ở bên nhau bộ dáng, tấm tắc, cũng không biết ai có thể đồng chết ai, ngẫm lại liền cảm thấy có chút khủng bố. Tô Nhan Y thì trầm mặc, vấn đề này nàng cũng không có trả lời tất yếu, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình cùng Tần Tịch Nhiên nói qua cái gì luyến ái. Trương Thiên Trạch tương đối ổn trọng, vẫn luôn ở một bên nghe cũng không nói gì, nhưng thật ra Hà Minh Dương nghe đến đó có chút nhịn không được, nói xen vào nói nhanh lên, chúng ta băng sơn nữ vương là như thế nào bị băng sơn ảnh đế bắt lấy, các ngươi hai người ở bên nhau là như thế nào ở chung, có cộng đồng đề tài không? Có thể hay không bị đối phương đông chết? Ai, như thế nào chính là Tần Tịch Nhiên đâu, không phải đều nói tình lữ hẳn là bổ sung cho nhau mới có thể lâu dài sao, các ngươi hai cái ở bên nhau thật sự thích hợp sao? Ngươi mới đông chết, lời nói nhiều như vậy, phỏng chừng ngươi về sau cũng đến tìm cái làm nhảm, hai người ở bên nhau phiền chết. Tô Nhan Y không cao hứng, như thế nào liền nói nàng cùng Tần Tịch Nhiên không thích hợp đâu, nàng cảm thấy Tần Tịch Nhiên người nam nhân này vẫn là thực không tồi a, lớn lên xoáy dáng người hảo, còn trọng tình trọng nghĩa, quan trọng nhất chính là đối nàng yêu sâu sắc, nàng nhưng không cảm thấy có so Tần Tịch Nhiên càng tốt nam nhân. Muốn nói Tô Nhan Y hiện tại cỡ nào ái Tần Tịch Nhiên, đó là không quá chân thật. Nhưng nàng đối Tần Tịch Nhiên cảm giác, lại cũng không phải đơn giản dăm ba câu là có thể đủ hình dung, tuyệt đối không chỉ là cảm động đơn giản như vậy, trong đó tự nhiên cũng sẽ bao hàm một ít hoặc nhiều hoặc ít tinh tố. Chính là hai cái lảm nhảm ở bên nhau cũng so hai cái băng sơn ở bên nhau hảo a, ngươi nói các ngươi chi gian có cộng đồng đề tài sao? Hà Minh Dương không phục, hắn giao quá bạn gái chính là ba vị số trở lên, tự nhận là kinh nghiệm thập phần phong phú, tuyệt đối không tin hai tòa băng sơn ở bên nhau cũng sẽ có tình yêu. Nhiều lệnh a. Công tác. Tô Nhan Y Lìa rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói. Thiết, tình lữ chi gian yêu đương nào có chỉ nói công tác, nhiều không thú vị. Hà Minh Dương một bộ thập phần hiểu biết nói, khinh thường biểu tình thập phần rõ ràng. Tô Nhan Y Lìa vẫn luôn là hắn cảm nhận trung cao lãnh chi hoa, thậm chí luôn là cảm thấy như vậy cường hãn nữ nhân cả đời đều có khả năng gả không ra. Nhưng hiện tại vô thanh vô tức thế nhưng liền kết hôn, hơn nữa đối tượng vẫn là Tần Tịch Nhiên như vậy nghệ sĩ, có thể nào không cho hắn kinh ngạc. Lại nghĩ đến Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên kia tương tự tính cách, càng là cảm thấy thập phần không đáng tin cậy. Ở một bên nghe Trương Thiên Trạch tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, có chút lo lắng hỏi, đúng vậy, các ngươi kết hôn sự, trong nhà đồng ý sao? Kỳ thật Trương Thiên Trạch càng muốn hỏi chính là các ngươi ở bên nhau hạnh phúc sao, nhưng lại có chút hơi xấu hổ hỏi ra khẩu, liền thay đổi cái hình thức hỏi ra tới. Biết, Tô Nhan Y ở này đó vấn đề thượng hiển nhiên không đủ nhạy bén. Căn bản không có nhận thấy được Trương Thiên Trạch trong giọng nói che giấu ý tứ. Tào Nhã Văn ở một bên nghe có chút bắt cấp, nói thẳng nói, vậy các ngươi ai truy ai? Ngươi thật thích hắn. Ngươi cùng hắn ở bên nhau vui vẻ. Như thế trắng ra hỏi chuyện Tô Nhan Y gì tự nhiên là đã hiểu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại là không có tìm được đáp án. Thích không thích? Vui vẻ không? Cái dạng gì trình độ gọi là thích? Như thế nào ở chung mới kêu vui vẻ? Tô Nhan Y gì có chút không rõ lắm này đó định nghĩa. Chỉ là cảm thấy cùng Tần Tịch Nhiên ở bên nhau không có áp lực, cũng bởi vì tín nhiệm Tần Tịch Nhiên có thể càng trắng ra làm chính mình, cảm giác thượng tương đối thoải mái, nhưng loại trình độ này rất khó gọi là thích đi. Tô Nhan Y trầm mặc làm còn lại người cũng cho nhau nhìn nhìn, lại là thức thời không có truy vấn đi xuống, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên chi gian hiển nhiên là có chút chuyện xưa, đến nỗi rốt cuộc như thế nào, thả xem thả nghiên cứu đi. Không một năm về nhà. Vào lúc ban đêm Tô Nhan Y khó được đúng hạn hạ ban. Hoặc là chuẩn xác mà nói là có chút nóng nội hạ ban, làm vẫn luôn công tác ở bên ngoài trợ lý cùng bí thư đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước Tô Nhan Y xem như một cái rất là đủ tư cách công tác cuồng, rất ít có mặt khác giải trí, cũng không quá thích về nhà, có đôi khi công tác chậm thậm chí liền ở văn phòng nghỉ ngơi, trợ lý cùng các bí thư rất nhiều thời điểm đều phải bồi nàng tăng ca, căn bản không tồn tại đúng hạn tan tầm khái niệm, cho nên Tô Nhan Y này vừa đi, tức khắc liền lại khiến cho đại gia nghị luận. Tô Tổng hôm nay có việc. Không nghe nói có cái gì an bài a. Tổng tài bí thư thất tiểu bí thư chi nhất rất là kinh ngạc nói. Này ngươi chính là tin tức không linh thông đi, tổng tài không phải không có an bài, là đem sở hữu an bài đều đẩy rớt, nghe nói vốn dĩ hẳn là đi tham gia một cái thương nghiệp thực rượu, tổng tài không đi, làm khang trợ lý đi. Tin tức hiển nhiên càng thêm linh thông tiểu bí thư chi nhị rất là đắc ý nói, đây chính là nàng từ khang trọng nơi đó được đến tin tức. Kia tổng tài làm gì vậy đi? Tiểu bí thư nháy đôi mắt tò mò hỏi. Đồng dạng nháy đôi mắt tỏ vẻ không biết lại tò mò một cái khác tiểu bí thư. Tô Nhan Y gì làm cái gì đi? Tự nhiên là về nhà, hệ thống nhiệm vụ là làm Tần Tịch Nhiên thiệt tình cười, nàng tuy rằng hoàn thành một lần, nhưng tưởng tượng đến đối phương là đang chê cười nàng mới cười như vậy thiệt tình, liền lại là dối rắm lại là có chút không phục. Cho nên Tô Nhan Y Dì trở về dọc theo đường đi đều nghĩ đến như thế nào làm Tần Tịch Nhiên cười, sau đó hưng phấn về tới ra, lại phát hiện trong nhà trừ bỏ người hầu vương tỷ ngoại, Tần Tịch Nhiên căn bản là không có trở về. Nàng đều đã trở lại, Tần Tịch Nhiên như thế nào có thể không trở lại đâu, thật sự là quá không khoa học. Tô Nhan Y Dì có chút tức giận, nàng tổng cảm thấy người nam nhân này nên là chờ ở nơi đó, nàng tưởng khi nào nhìn thấy nên khi nào nhìn thấy, nơi nào có nàng trở về, hắn lại không ở đạo lý. Có lẽ là kiếp trước Tô Nhan Y ở trên giường bệnh dưỡng thành thói quen, trừ phi tất yếu, Tần Tịch Nhiên đều là bồi ở nàng bên người, từ sớm đến tối một ngày 24 giờ vẫn luôn bồi, giống như là sợ nàng một người cô đơn giống nhau, làm nàng sớm đã thành thói quen người nam nhân này tồn tại, cũng thói quen tư duy thanh tình khi, trước tiên cảm nhận được chính là người nam nhân này. Đại tiểu thư, ngài trở về sớm như vậy, là muốn ở nhà dùng bữa tối sao? Vương tỷ thực kinh ngạc. Từ Tô gia chủ trạch ra tới đến nơi đây chiếu cố Tô Nhan Y Y 3 năm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ở bữa tối trước trở về Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y nhìn Vương tỷ liếc mắt một cái, hơi có chút ghét bỏ, nàng đảo không phải ghét bỏ Vương tỷ người này, mà là không muốn ăn Vương tỷ làm cơm, cũng không phải Vương tỷ nấu cơm tay nghề không tốt, mà là chính là không muốn ăn, nàng nghĩ chính mình đẩy rất tiệc rượu trở về, nên ăn đến Tần Tịch Nhiên thân thủ làm cơm mới đúng, nơi nào có thể như là hiện tại như vậy lẻ loi một người. Thật sự là quá không nên. Tô Nhan Y Dì cùng Tần Tịch Nhiên ra là một cái ở vào giữa sườn núi tiểu biệt thự, là Tô Mụ Mụ đưa cho Tô Nhan Y Dì kết hôn lễ vật, tuy rằng nói là tiểu biệt thự, nhưng cũng là tương đối với Tô gia đại trạch nói, hai tầng lâu cộng thêm trước sau hoa viên, bể bơi, sân tennis, còn có một cái thập phần tinh xảo nhà ấm trồng hoa, trên thực tế cũng hoàn toàn không nhỏ. Nhưng bởi vì Tô Nhan Y Dì không mừng người nhiều, nơi này tổng cộng liền có 3 gã người hầu, Vương tỷ phụ trách trong nhà quét tức cùng nấu cơm. Lưu Thúc cùng Triệu mẹ phụ trách bên ngoài, 3 người ngày thường đều ở tại nhà ấm trồng hoa ngoại trong phòng, chính là khai hỏa cũng sẽ ở nhà ấm trồng hoa ngoại phòng bếp nhỏ làm. Trong trí nhớ Tô Nhan Y thật sự rất ít ở nhà dùng cơm, chỉ có vài lần đều là Tần Tịch Nhiên làm tốt cơm, trùng hợp gặp được Tô Nhan Y, Tô Nhan Y mới cố mà làm ăn thượng ấy. Khẩu. Mà hiện tại Tần Tịch Nhiên không ở nhà, Tô Nhan Y chính là liền miễn cưỡng đều không nghĩ. Cầm lấy điện thoại, Tô Nhan Y trực tiếp gọi Tần Tịch Nhiên dây số. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền tiếp lên, Tô Nhan Y còn không có nói chuyện, đối phương liền mở miệng. Tô Tổng, ngài tìm Tần ca à, hắn đang ở bổ chụp một cái quảng cáo màn ảnh, muốn cho hắn hiện tại tiếp điện thoại sao? Tiếp khởi điện thoại người là Tần Tịch Nhiên trợ lý Khương Tiểu Bân, cũng là cùng Tần Tịch Nhiên một cô nhi viện trưởng đại tiểu đệ đệ, so Tần Tịch Nhiên nhỏ 5 tuổi, cá tính rất là hoạt bát, là Tần Tịch Nhiên bên người duy nhất một cái biết hắn cùng Tô Nhan Y kết hôn người, cũng là duy nhất một cái biết Tần Tịch Nhiên thích Tô Nhan Y người. Khương Tiểu Bân ngữ khí cung kính chung còn mang theo một tia khẩn trương, dường như còn có như vậy điểm tiểu run rẩy, làm Tô Nhan Y Lì nghe tưởng như mày, nàng chẳng lẽ liền có như vậy đáng sợ. Tô Nhan Y Lì là biết Khương Tiểu Bân, đời trước cái này Khương Tiểu Bân chính là vì nàng đã làm không ít chuyện, Khương Tiểu Bân cùng Tần Tịch Nhiên cùng loại với huynh đệ cảm tình cũng rất là hiểu biết, mà này một đời, Tô Nhan Y Lì nếu quyết định đem Tần Tịch Nhiên phân chia ở chính mình cánh chim hạ bảo hộ, như vậy cái này bị Tần Tịch Nhiên làm như đệ đệ đại nam hải. Tự nhiên cũng chính là nàng bảo hộ đối tượng. Khi nào xong việc? Tô Nhan Y Dì tuy rằng tận lực muốn làm chính mình ngữ khí nghe tới ôn nhu một ít, nhưng bất đắc dĩ nàng nói chuyện ngữ khí chính là lạnh như băng, làm điện thoại một khắc đầu Khương Tiểu Bân toàn thân đều có chút rét run. Ước chừng còn cần nửa giờ, chờ Tần ca công tác xong cho ngài trả lời điện thoại sao. Tuy rằng không biết Tô Nhan Y Dì tìm Tần Tịch Nhiên là có chuyện gì, nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương gọi điện thoại tới sẽ không có việc gì. Muốn nói Khương Tiểu Bân thật sự rất sợ Tô Nhan Y, nhưng đối Tô Nhan Y có bất mãn cũng là khẳng định, nhà bọn họ Tần ca như vậy ưu tú một người nam nhân, vì cái gì Tô Nhan Y chính là không thích đâu, làm hắn ở một bên nhìn luôn là cảm thấy chua xót, nghĩ ái một người thì ra là thế gian nan, làm hắn đều không nghĩ lại đi ái, làm hắn trực tiếp về nhà. Tô Nhan Y nói xong liền cắt đứt điện thoại, làm điện thoại một khắc đầu Khương Tiểu Bân có chút sững sờ. Lời này nghe như thế nào cảm thấy quái quái. Hình như là thê tử ở nhà chờ trượng phu về nhà cảm giác ca. A, chẳng lẽ Tô Tổng gọi điện thoại tới tìm Tần ca, chính là muốn cho Tần ca sớm một chút về nhà. Khương Tiểu Bân mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn điện thoại, như là muốn xuyên thấu qua điện thoại nhìn đến chút cái gì, phát hiện điện thoại đã bị cắt đứt, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa đang ở bổ chụp quảng cáo Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên đang ở bổ chụp chính là một cái quảng cáo màn ảnh, không đến 20 phút liền kết thúc, mà ở kết thúc trước tiên. Khương Tiểu Bân liền cầm di động vọt qua đi, thanh âm thập phần hưng phấn nói, Tần ca, Tô Tổng tới điện thoại tìm ngươi, làm ngươi nhanh lên về nhà, ta nghe kêu ý tứ tựa hồ là ở nhà chờ ngươi, ngươi nhanh lên thành thật công đạo, các ngươi có phải hay không có cái gì phát triển, ta nghe như thế nào như vậy như là thê tử chờ trượng phu về nhà đâu. Tương đối với Khương Tiểu Bân hưng phấn, Tần Tịch Nhiên biểu hiện lại rất cẩn thận, hắn cũng sẽ không cảm thấy Khương Tiểu Bân suy đoán là chính xác, nhưng thật ra phản xạ tính cho rằng Tô Nhan Y là tìm hắn có việc, bất quá hắn cũng không có phản bác Khương Tiểu Bân nói, mà là trực tiếp đuổi rồi Khương Tiểu Bân, lái xe bay nhanh chạy về. Vô luận chuyện gì, nghĩ Tô Nhan Y ở nhà chờ hắn, hắn liền cảm thấy không còn có so chuyện này quan trọng. 016 lại thêm phân. Tần Tịch Nhiên thực mau liền chạy về ra. Sau đó liền ở phòng khách trên sofa thấy được đang xem tạp chí Tô Nhan Y Lìa. Tô Nhan Y Lìa lúc này đã thay đổi một thân ở nhà trang, toái phát theo bên thai chảy xuống, thiếu một ít sắc bén, nhiều một tia nhu hòa, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, thật sự làm hắn có loại đang ở chờ đợi hắn về nhà cảm giác, vô cùng ấm áp cùng thỏa mãn. Nhan Y Lìa, tìm ta có việc sao? Tần Tịch Nhiên hơi hơi quơ quơ đầu, đem loại này làm người không tha ảo giác từ trong đầu đá văng ra, như vậy ôn nhu không thích hợp bọn họ chi gian. Hắn không nghĩ chìm đắm trong đó, bởi vì thanh tỉnh thời điểm sẽ làm hắn càng thêm khổ sở. Đương nhiên có chuyện. Ta đói bụng. Đợi gần một giờ mới đưa người chờ trở về, Tô Nhan Y liền khách sáo nói đều không nghĩ nói. Tần Tịch Nhiên có như vậy trong nháy mắt dại ra, sau đó lại lần nữa cảm thấy chính mình ảo giác tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, bằng không hắn sao có thể sẽ nghe được Tô Nhan Y đối hắn nói này ba chữ. Ta đói bụng. Đây là chờ hắn trở về nấu cơm ý tứ sao. Ta hiện tại liền đi nấu cơm. Tần Tịch Nhiên hỏi dò. Ân. Tô Nhan Y thì khẳng định đáp. Trong lúc nhất thời Tần Tịch Nhiên trầm mặc, Tô Nhan Y thì cũng không thúc giục. Qua như vậy một lúc sau, Tần Tịch Nhiên mới lại lần nữa hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy ý, mau chóng liền hảo. Chỉ cần hương vị hảo, đồ ăn nàng là không chọn. Tần Tịch Nhiên yên lặng đi rồi, trong đầu còn có điểm loạn, đại đại dấu chấm hỏi vẫn luôn bồi hồi không đi, lại là nghĩ như thế nào đều tìm không thấy đáp án, không làm rõ được vì cái gì Tô Nhan Y thì sẽ làm như vậy. Bất quá hai ngày này hắn như vậy nghi hoặc trạng thái đã có thật nhiều lần, Tần Tịch Nhiên tổng kết tưởng, này tựa hồ cũng không phải chính mình vấn đề, mà là Tô Nhan Y có chút không bình thường mới đúng, bất quá hắn làm người đi điều tra Tô Nhan Y, lại là cũng không có tìm được cái gì. Không đúng địa phương, làm hắn càng thêm nghi hoặc cùng khó hiểu. Nửa giờ lúc sau, bốn đồ ăn một canh thượng bàn, sắc hương vị đều đầy đủ, Tô Nhan Y liền nói chuyện thời gian đều không có, rất là nỗ lực ăn, động tác tuy rằng miễn cưỡng xem như ưu nhã. Lại là nhanh chóng làm một bên Tần Tịch Nhiên cảm thấy buồn cười, sau đó Tô Nhan Y liền nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì nhị, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tô Nhan Y cầm chiếc đũa tay cương ở giữa không trung, trên mặt biểu tình cũng tạm dừng một giây đồng hồ, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một bên Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên trên mặt còn tàn lưu tươi cười dấu vết, thực thiển thực đạm lại thập phần rõ ràng. Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một loại nói không nên lời hương vị, như là vui vẻ, lại như là sủng nịch, nhưng có thể khẳng định chính là, người nam nhân này trong ánh mắt, tràn đầy đều là chính mình. Nàng, đây là lại bị Tần Tịch Nhiên chê cười sao? Chẳng lẽ là bởi vì nàng ăn quá nhiều? Người đang cười cái gì? Tô Nhan Y quyết định vẫn là phải cho Tần Tịch Nhiên một lời giải thích cơ hội, tuyệt đối không thể trực tiếp liền phán có tội. Nếu lần đầu tiên thiệt tình cười là chê cười nàng, nàng còn có thể đủ chịu đựng. Như vậy lần thứ hai thế nhưng vẫn là chê cười nàng, kia nàng liền tuyệt đối không thể nhịn. Dựa vào cái gì nàng có thể làm Tần Tịch Nhiên thiệt tình cười thời điểm cũng chỉ là chê cười. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nàng chính là khôi hài không thành? Tô Nhan Y Lìa vẫn luôn là một cái lấy tự mình vì trung tâm, cực kỳ tự tin nữ nhân, trong trí nhớ cơ hồ chưa bao giờ làm ra quá cái gì không thích hợp hành động, cũng chưa bao giờ nghe nói qua có người dám chê cười nàng, cho dù là loại này vui đùa dường như chê cười cũng chưa từng có. Chính là ở cha mẹ người nhà trong mắt, nàng cũng là tuyệt đối ưu tú tồn tại, nhưng chính là như vậy nàng, lại bị Tần Tịch Nhiên chê cười hai lần, lại còn có bởi vậy làm nàng hoàn thành vẫn luôn rất là phiền não hệ. Thống nhiệm vụ, nay quả thực chính là đối nàng một loại khiêu khích, tuyệt đối là không thể nhận tồn tại. Mà Tần Tịch Nhiên lại là thập phần rõ ràng sửng sốt một chút, đang cười cái gì? Hắn có đang cười sao? Ta có cười sao? Tần Tịch Nhiên không quá xác định hỏi. Có. Tô Nhan Y Lìa rất là nghiêm túc gật đầu. Không chỉ có, hơn nữa vẫn là đang chê cười nàng. Tần Tịch Nhiên nhìn Tô Nhan Y kia thập phần nghiêm túc bộ dáng, tuy rằng lộng không hiểu vì cái gì chính mình sẽ cười, lại vì cái gì chính mình cười sẽ làm Tô Nhan Y như vậy nghiêm túc đi đối đãi, nhưng Tô Nhan Y cái dạng này phản ứng, nghiêm túc gật đầu bộ dáng, lại là làm hắn cảm thấy dị thường đáng yêu. Sau đó, Tần Tịch Nhiên liền lại lần nữa cười, lần này tươi cười thập phần rõ ràng, thậm chí còn lộ ra lược hiện trầm thấp thanh âm, dễ nghe, làm người cảm thấy thập phần dễ nghe. Lại sau đó, Tô Nhan Y liền lại lần nữa nghe được hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì tam, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Ngoài ý muốn kinh hỉ có hay không? Tô Nhan Y chớp chớp mắt, đột nhiên liền cảm thấy, thế giới này quả nhiên hảo không thú vị, ngoài ý muốn kinh hỉ đều như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Như vậy lần này Tần Tịch Nhiên là thiệt tình cười. Vẫn là nàng lại bị chê cười. Vì cái gì ngươi mỗi lần cười thời điểm, ta đều cảm thấy ngươi là đang chê cười ta. Nếu nói thẳng thắn cũng là một loại ưu điểm, như vậy Tô Nhan Y thì hiển nhiên cũng là cụ bị loại này ưu điểm. Tần Tịch Nhiên tiếng cười đột nhiên im bặt, có chút xấu hổ nhìn Tô Nhan Y. Nào có, ngươi hiểu lầm. Hắn chỉ là cảm thấy nàng đáng yêu mới cười, nơi nào sẽ là chê cười nàng. Hiểu lầm. Vậy ngươi cười cái gì? Tô Nhan Y Lì mới không tin Tần Tịch Nhiên giải thích đâu. Tần Tịch Nhiên không quá dám khen Tô Nhan Y Lì đáng yêu, sợ chính mình nói như vậy ra tới làm Tô Nhan Y Lì càng tức giận, hắn nhưng không cảm thấy Tô Nhan Y Lì sẽ thích đáng yêu như vậy hình dung tử. Trầm mặc xem như cam chịu. Tô Nhan Y Lì lúc này biểu tình chính là quả nhiên như thế bộ dáng. Nhan Y Lì, ta nơi nào sẽ chê cười ngươi đâu, ngươi đêm nay như thế nào nghĩ đến về nhà ăn cơm, có việc cùng ta nói sao? Tần Tịch Nhiên có chút vụng về không quá sẽ giải thích. Lại là lại thông minh rời đi đề tài, hỏi ra cả đêm đều muốn hỏi nói. Có việc nói. Tô Nhan Y Lì nghĩ nghĩ nói, như cũng là thực nghiêm túc thân sắc, nàng đảo không phải thật sự bị rời đi lực chú ý, mà là cảm thấy Tần Tịch Nhiên loại thái độ này hiển nhiên chính là cam chịu, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống tất yếu. Chuyện gì? Nháy mắt, Tần Tịch Nhiên thần sắc cũng trở nên thập phần nghiêm túc. Về sau buổi tối, có thời gian liền trở về nấu cơm đi, ta về nhà ăn. Tô Nhan Y Lì cũng nói rất đúng nghiêm túc. So nói công sự thời điểm còn nghiêm túc. Tần Tịch Nhiên tức khắc liền cảm thấy chính mình ảo giác đã không có thuốc nào cứu được. Có thời gian liền trở về nấu cơm. Có thời gian liền trở về nấu cơm. Ta về nhà ăn. Ta về nhà ăn. Hắn mỗi một chữ đều nghe chuẩn xác sao. Hắn lý giải ý tứ cũng thật sự không có vấn đề sao. Nhan Y Y, ngươi rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Có việc ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi làm như vậy, thật sự làm ta có chút lo lắng. Nói tới đây. Tần Tịch Nhiên lược dừng lại đốn qua đi, ánh mắt ở Tô Nhan Y trên người quét một vòng, mới hỏi dò, ngươi không phải là sinh bệnh đi. Đi bệnh viện xem qua sao. Thỉnh tha thứ cái này bị lạnh nhạt lâu lắm nam nhân không chỉ có vô pháp cảm nhận được ấm áp, càng là không có gì lãng mạn tư tưởng, chỉ có thể đến ra một cái như thế bất đắc dĩ kết luận. Không một bạch cùng trì độn. Tuy rằng Tô Nhan Y rất muốn lớn tiếng phản bác trở về, ngươi mới có bệnh, ngươi cả nhà đều có bệnh. Nhưng làm một cái cao lãnh có 10 phần khí thế nữ vương tới nói. Làm như vậy hiển nhiên là không thích hợp, cho nên, nàng chỉ là thực bình tĩnh nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, sau đó cho Tần Tịch Nhiên một cái cứng còn bóng dáng, mang theo một thân khí lạnh trở về chính mình phòng ngủ. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên tuy rằng kết hôn 3 năm, nhưng hiển nhiên chỉ là ở tại một cái trong phòng quan hệ, hai người đều có được từng người phòng ngủ cùng từng người thư phòng, không gian phân chia thập phần minh xác. Tô Nhan Y đóng cửa lại, liền dường như đóng lại cùng Tần Tịch Nhiên có thể câu thông thế giới, cũng có lẽ. Bọn họ chi gian liền tính là ở một cái trong thế giới, cũng là không có cách nào câu thông. Nàng rõ ràng chính là nghĩ cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau ăn cơm, như là người nhà giống nhau, có thể nhiều hơn ở chung, gia tăng rồi giải lẫn nhau cơ hội, nhưng vì cái gì hắn đến ra kết luận thế nhưng là nàng có bệnh. Đây là vì cái gì đâu? Tần Tịch Nhiên cũng có chút rồi dám, Tô Nhan Y đủ loại cổ quái hành vi thật sự là làm người vô pháp bỏ qua, hiện tại nói đến sinh bệnh xoay người liền đi, càng là làm người lo lắng. Nàng sẽ không thật sự sinh bệnh đi. Do dự lại do dự, thậm chí còn ở trong thư phòng nhìn một hồi kịch bản, suy xét một chút tân đoàn phim vấn đề, lại vẫn là có chút không an tâm, ánh mắt cũng thường thường nhìn về phía cửa phương hướng, nghĩ rốt cuộc muốn hay không đi dò hỏi một chút Tô Nhan Y Lì, nếu thật là sinh bệnh nhất định phải trước thời gian trị a. Thật sự là ngồi không đi xuống Tần Tịch Nhiên ra cửa thư phòng, ngồi ở Tô Nhan Y Lì phòng ngủ ngoại tiểu trong phòng khách, trong tay cầm kịch bản, thoạt nhìn là đang xem kịch bản. Trên thực tế lại là nhìn chằm chằm cửa phòng đang xem. Hắn rất ít sẽ đi gõ Tô Nhan Y Lì cửa phòng, biết rõ sẽ bị Tô Nhan Y Lì phiền chán sự tình, hắn tự nhiên là sẽ không đi làm. Từ 3 năm trước đây hắn đến nơi đây và ở bắt đầu, cái này biệt thự khu vực tựa hồ đã bị phân chia vì hai loại, một loại là hắn có thể đi, một loại còn lại là hắn không thể chạm đến, giống như là Tô Nhan Y Lì nội tâm giống nhau, bọn họ trước sau đều cách một đoạn vô pháp vượt qua khoảng cách. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều cực lực tưởng đem nơi này coi như là chính mình ra, cũng thực nỗ lực muốn trở thành Tô Nhan Y Lì người nhà, thậm chí chẳng sợ không có tình yêu, cũng có thể có thân tình hoặc là hữu nghị, nhưng hắn có lẽ trời sinh liền không tốt giao tế, đặc biệt là ở Tô Nhan Y Y trước mặt, hắn liền càng có vẻ chất phác cùng vụng về, vô luận là chỉ số thông minh vẫn là kỹ thuật diễn tựa hồ đều không phải sử dụng đến, làm hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, mà ở nơi này, hắn tựa hồ cũng càng như là một người khách nhân, thậm chí là một cái không được hoan nghênh khách nhân. Tô Nhan Y không thích hắn, thậm chí là càng ngày càng bài xích hắn, hắn cũng trốn tránh dường như gia tăng chính mình công tác, đã là vì nỗ lực công tác có thể cho chính mình chạm càng cao, cũng là vì làm chính mình càng vì bận rộn, quên nơi này lạnh nhạt. Trừ bỏ chỉ số thông minh cùng kỹ thuật diễn, ở đối mặt Tô Nhan Y ở thời điểm, hắn dũng khí cũng vẫn luôn là không đủ, như là cái người nhát gan giống nhau, chỉ dám ở nơi tối tăm nhìn nàng, lại cái gì cũng không dám chủ động đi làm, chính là liền gõ cửa chuyện như vậy, hắn cũng không dám làm. Không khỏi, Tần Tịch Nhiên lộ ra một mặt cực kỳ tự rêu thân sắc, cười nhạo chính mình không có dũng khí, yếu đuối nhát gan liền tình yêu cũng không dám đi tranh thủ. Nhan Y thì có lẽ căn bản là không biết hắn là thích nàng đi. Hắn chưa bao giờ nói qua, thậm chí liền một chút ái muội ý tứ cũng không dám biểu đạt ra tới, Nhan Y thì lại nơi nào sẽ biết đâu. Đã khuya thời điểm Tần Tịch Nhiên mới đi nghỉ ngơi, Tô Nhan Y thì phòng ngủ môn lại chưa từng mở ra quá. Có lẽ là ngủ quá muộn, Tần Tịch Nhiên buổi sáng rời giường thời gian hiển nhiên cũng đi theo chậm, thậm chí đều không phải tự nhiên tỉnh. Tần Tịch Nhiên ngủ cũng không có khóa cửa thói quen, hắn ở nơi này cũng căn bản không cần phòng bị cái gì, cho nên, đương hắn sáng sớm thượng bị Tô Nhan Y thò tay chỉ chọc tỉnh thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Lên, làm cơm sáng. Tô Nhan Y khởi có điểm sớm, đã đợi một hồi lâu, lại phát hiện Tần Tịch Nhiên căn bản không có lên ý tứ, liền nhịn không được trực tiếp tiến vào gọi người. Gọi người rời giường phương thức cũng là có rất nhiều loại. Tô Nhan Y lìa làm không tới lớn tiếng kêu người bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền giật giật ngón tay, ở Tần Tịch Nhiên trên đầu chọc chọc, nhưng này động tác tựa hồ ôn nhu một chút, ngủ say nam nhân nửa điểm phản ứng đều không có, làm Tô Nhan Y lìa lại tăng lớn lực độ, một bên chọc còn một bên nghiên cứu người nam nhân này tư thế ngủ. Ngày thường không có quá để ý, như vậy nghiêm túc nhìn, Tô Nhan Y lìa mới không thể không thừa nhận, này nam nhân thật sự rất xoái khí đâu, vẫn là cái loại này rất cao lớn thượng xoái khí, đỉnh mày tuấn lãng, mũi thẳng thắn. Ngũ quan lập thể thả khắc sâu, như vậy ngủ say thời điểm, mới có thể có vẻ nhu hòa một chút, còn lại thời điểm, lại cũng là lạnh lùng, có khoảng cách cảm. Bất quá này nam nhân phỏng trừng cũng chính là thoạt nhìn cao lớn thượng lạnh lùng, trên thực tế lại dường như có điểm buồn buồn, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy nàng là sinh bệnh đâu, quả thực chính là buồn đã chết. Đêm qua Tô Nhan Y Lì cũng là nghiêm túc tự hỏi quá, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, đến ra kết luận tự nhiên chính là Tần Tịch Nhiên có vấn đề. Đầu óc buồn buồn luôn là tưởng chút quái quái đồ vật, xem ra nàng về sau muốn đối hắn tốt một chút, nhất định phải càng minh sắc đơn giản mới là, miễn cho hắn cũng không biết nàng là ở đối hắn hảo. Lên, ta đói bụng. Nhìn đến nam nhân rốt cuộc mở to mắt, Tô Nhan Y Y rất là trực tiếp nói. Nhan Y Y. Tần Tịch Nhiên vẫn là có chút ngơ ngác, tựa hồ vẫn là không có biết rõ ràng tình huống hiện tại. Quả nhiên có điểm buồn, phản ứng đều như vậy trì độn. Tô Nhan Y có chút lo lắng nhìn Tần Tịch Nhiên. Không khỏi nghĩ đến đã từng không biết ở nơi nào nhìn đến một câu, nội dung là nói, chuyên tình thả thâm tình nam nhân, kỳ thật đều là một cây gân động vật, yêu liền sẽ không hối hận, bởi vì bọn họ tư tưởng đơn giản. Mà Tô Nhan Y Lì lý giải chính là, tư tưởng đơn giản còn không phải là buồn sao, trách không được cùng này nam nhân kết 3 năm hôn, nàng cũng chưa phát hiện người nam nhân này thế nhưng là thích chính mình. Không thể không nói, Tô Nhan Y Lì hoàn toàn không có cảm thấy vấn đề này là ra ở nàng chính mình đồng dạng phản ứng trì độn khuyết điểm thượng. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không hiểu chính là tình yêu, lại không có nghĩ tới, chính mình đối tình yêu là như vậy trì độn. Có lẽ ở nàng xem ra, nay hoàn toàn chính là hai loại khái niệm, cũng có lẽ nàng căn bản là phân không rõ trong đó khác nhau, chỉ là cảm thấy, người nam nhân này quả thật là cái buồn. Bất quá buồn điểm nam nhân cũng hảo, trung thành, thiệt tình, trắng ra, thẳng thắn, không cần phong bị, không cần cố kỵ, chỉ cần đồng dạng thẳng thắn một chút, chân thành một chút, cùng như vậy nam nhân ở chung ở bên nhau. Tuyệt đối sẽ là một kiện thập phần vui sướng cùng thoải mái sự tình. Nhanh lên rời giường, chờ ngươi nấu cơm đâu, ta đói bụng. Tô Nhan Y thì nói, còn động tác có chút vụng về vô vô Tần Tịch Nhiên đầu. Đây là nàng biểu đạt chính mình thân cận cùng an ủi ý tứ. Sau đó liền rời đi Tần Tịch Nhiên phòng ngủ, săn sóc cấp Tần Tịch Nhiên lưu lại thay quần áo không gian. Mà nhìn nàng bóng dáng, Tần Tịch Nhiên sắc mặt cổ quái ngồi ở trên giường, đột nhiên rất là hoài nghi, hôm nay Thái Dương có phải hay không từ phía Tây dâng lên tới. Vẫn là nói, hôm nay Thái Dương căn bản là không có dâng lên tới. Bằng không vì cái gì Tô Nhan Y Lìa sẽ như thế không bình thường. 018 công khai liền công khai. Bữa sáng không khí như cũ có chút quái dị, nhưng loại này quái dị tựa hồ cũng đang ở bị dần dần quen thuộc. Dùng qua bữa sáng, Tô Nhan Y đi trở về phòng đi thay đổi quần áo, xuống lầu nhìn đến Tần Tịch Nhiên ngồi ở trong phòng khách xem kịch bản, cũng không có thay quần áo ra ngoài ý tứ, liền hỏi nói, ngươi không đi công ty. Nàng vốn đang tính toán hai người cùng nhau đi. Không đi, nghiên cứu kịch bản, nếu có thể nói, ta tưởng chính mình tổ kiến đoàn phim, ngươi xem, coi thế nào. Kịch bản là Tô Nhan Y Ghi lấy ra tới, hắn thực thích, nghiêm túc suy xét qua đi, cũng nghĩ chính mình tổ kiến cái đoàn phim thử xem. Trên thực tế ý nghĩ như vậy cũng không phải vừa mới có, rất sớm trước kia hắn liền đối chính mình nhân sinh đã làm quy hoạch, diễn kịch không có khả năng diễn cả đời, từ trước đài làm được phía sau màn cũng coi như là một loại tất nhiên. Hắn đã sớm ở học tập một ít đạo diễn cùng chế tác phương diện tri thức, hiện tại vừa lúc có như vậy một cái cơ hội, hắn lại sao? Có thể sẽ bỏ qua. Người thích liền hảo, yêu cầu cái gì trợ giúp đều có thể cùng Khang Trọng nói. Tô Nhan Y Lì cũng là tương đối duy trì Tần Tịch Nhiên loại này lựa chọn, như vậy lựa chọn mới có thể càng có phát triển. Tô Nhan Y Lì đi rồi, tới đón nàng vẫn là Tôn Mẫn Nghệ, gần nhất hai ngày này Tôn Mẫn Nghệ nhật tử cũng không tốt lắm quá, như là có cái gì bí mật lại đem nàng bài xích bên ngoài giống nhau. Tổng cảm thấy vô luận là Tô Nhan Y Lì, vẫn là Khang Trọng, cùng nàng chi gian khoảng cách đều có loại càng ngày càng xa cảm giác. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôn Mẫn Nghệ rất là nghiêm túc nghĩ tới, lại là không có nghĩ ra cái gì bất đồng. Sắp đến công ty thời điểm, Tô Nhan Y Lì điện thoại vang lên. Tô Tổng, công ty dưới lầu đổ một đống phóng viên, hỏi tất cả đều là về ngươi cùng Tần Tiên Sinh vấn đề, ta ra mặt giải thích quá, nhưng những người này lại như cũ không chịu đi, cảm giác thượng có chút cổ quái, như là bị người cố ý gọi tới giống nhau. Khang Trọng ngữ khí có chút trầm, hắn cũng là bị này đó phóng viên làm cho thực phiền, nhân ra hai vợ chồng yêu đương quan này đó phóng viên chuyện gì, một hai phải tới cắm một chân, thật là nhận người phiền a. Áp xuống đi, nói cho những phóng viên này, không nghĩ bị Thôi Sán cùng Long Môi đồng thời xếp vào số đen, liền không cần làm không nên làm sự. Long Môi chính là Tô Mụ Mụ công ty, cũng là truyền thông giới Long Đầu Lão Đại, tuy rằng cũng có như vậy mấy nhà làm đối thủ công ty, nhưng lại cũng sẽ không cố ý tìm Tô Nhan Y để phiền thoái, như vậy bị cảnh cáo, đại đa số truyền thông đều là sẽ thực nể tình. Bất quá vấn đề tự nhiên cũng là tồn tại, Tô Nhan Y để như thế cường ngạnh thái độ, cũng là dễ dàng đắc tội với người, bất quá Tô Nhan Y không sợ là được, nàng làm người xử thế luôn luôn như thế, dám đến tìm nàng phiền thoái, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Đến nỗi là ai ở sau lưng thao túng này hết thảy, trừ bỏ Vương gia hai chị em, phỏng chừng cũng liền không có người khác. Cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ, ở Tô Nhan Y Lìa xem ra, này hẳn là Vương Chỉ Lâm hạ nhất chiêu hiểm cờ, nàng cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ bất hòa, này kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, bọn họ kết hôn như vậy đơn sơ, không có tiệc cưới, không có thông trì, thậm chí liền trong vòng bằng hữu đều rất ít biết, Tô Nhan Y Lìa cũng càng là rất ít cùng Tần Tịch Nhiên cùng nhau về nhà, có Vương Chỉ Nhu cái này nội ứng ở, bọn họ loại quan hệ này tự nhiên lừa không được Vương Chỉ Lâm, mà Vương Chỉ Lâm lúc này làm như vậy tựa hồ là nhận định nàng sẽ không thừa nhận hai người chi gian quan hệ. Mà nếu nàng thật sự phủ nhận, hiển nhiên cũng là đối bọn họ hai người chi gian quan hệ một loại thương tổn, cũng coi như là lại đem hai người chi gian khoảng cách kéo xa, xem như phù hợp Vương Chỉ Lâm ý đồ. Bất quá, Tô Nhan Y cảm thấy Vương Chỉ Lâm làm như vậy thật là có điểm dư thừa. Nàng Tô Nhan Y là người nào? Liên tính là không có trọng sinh, không biết Tần Tịch Nhiên đối nàng hảo, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dám đi thừa nhận sự thật. Đương nhiên nàng cũng vô cùng có khả năng trước đem hôn ly, sau đó lại nói cho mọi người nàng cùng Tần Tịch Nhiên không có quan hệ, nói như vậy liền không xem như nói dối. Mà lúc này đây, chuyện như vậy hiển nhiên là không có khả năng đã xảy ra, như vậy Vương Chỉ Lâm làm như vậy, không chỉ có là ở làm vô dụng công, càng sâu đến vẫn là chủ động đưa lên một cái nhược điểm cho nàng. Vương Chỉ Lâm cùng Tần Tịch Nhiên là đồng học, hai người quan hệ miễn cưỡng nói đúng không sai, bằng hữu bình thường, ngẫu nhiên còn sẽ ở một ít tụ hội thượng gặp được. Chủ động chào hỏi một cái, nói thượng nói mấy câu, tuy rằng không thân mật, lại cũng là ở liên hệ trong phạm vi. Kiếp trước Tô Nhan Y không thèm để ý, bởi vì nàng căn bản là không thèm để ý Tần Tịch Nhiên, liền tính là biết Vương Chỉ Lâm thích Tần Tịch Nhiên, cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng hiện tại lại bất đồng, cho dù chỉ cần chỉ là liên hệ quan hệ, nhưng nghĩ đến nữ nhân kia đối chính mình sở làm hết thảy, nàng liền hận không thể lập tức liền đi mượn cái sát thủ tới giải quyết Vương Chỉ Lâm. Kỳ thật Tô Nhan Y Dì cũng không phải không có nghĩ tới trực tiếp thuê sát thủ giải quyết kia mấy cái địch nhân, nhưng rồi lại cảm thấy đơn giản như vậy liền xử lý bọn họ thật sự là quá không cam lòng. Kiếp trước nàng nằm ở trên giường 2 năm, bị như vậy nhiều khổ, ngày ngày đêm đêm rồi dám cùng không cam lòng, nơi nào chỉ là một cái tử vong liền có thể mạt tiêu rất như vậy thù hận, nàng là thật sự muốn cho những người này mất đi sở hữu, cũng nếm thử nàng cái loại này bất lực tư vị. Tồn tại, rất nhiều thời điểm đều so tử vong tới càng thêm thống khổ, mà nàng chính là muốn cho những người này đều nếm thử loại mùi vị này. Tô Nhan Y Lìa đến công ty thời điểm, Khang Trọng đã đuổi rồi rất nhiều truyền thông phóng viên, nhưng vẫn là có như vậy mấy cái chưa từ bỏ ý định ở công ty ngoài cửa thủ, bất quá lại cũng chỉ có thể nhìn đến Tô Nhan Y Lìa xe ảnh trực tiếp khai tiến bãi đỗ xe, liền cái lộ diện cơ hội cũng chưa cấp. Nhưng giải trí đưa tin loại này tin tức kỳ thật cũng là một cái thực kỳ diệu đồ vật, bởi vì rất nhiều thời điểm đưa tin đồ vật, nó cũng không cần đương sự bản nhân tham dự. Tô Nhan Y Lìa vừa mới ở trong văn phòng ngồi xuống thời điểm, Khang Trọng liền đi đến. Tô Tổng, trên mạng lại đã phát ngài cùng Tần Tiên Sinh ở bên nhau ảnh chụp, là ở Tô Gia Đại Trạch cùng nhau từ trên xe xuống dưới ảnh chụp, một chiếc xe, là chụp lén, thời gian hẳn là ở năm trước Tô Tiên Sinh sinh nhật thời điểm. Khang Trọng như thế hiểu biết, bởi vì cùng ngày tài xế chính là hắn, chỉ là này chụp lén người hiển nhiên là tay động đem hắn xem nhẹ. Nội dung đâu? Hình ảnh mục đích là vì nghiệm chứng ngôn ngữ chân thật, nàng nhưng không cảm thấy đối phương chỉ biết phát một tấm hình. Đối phương mơ hồ địa điểm. Chỉ nói là ngươi mang theo Tần Tịch Nhiên đi tham gia tư nhân yến hội, động tác thân mật, lại lần nữa suy đoán ngài cùng Tần Tiên Sinh quan hệ, nhiều lần mịt mờ đưa ra Tần Tiên Sinh cùng ngài có lẽ là bao dưỡng quan hệ. Tô Nhan Y Lìa nghe sắc mặt liền khó coi, Vương Chỉ Lâm nữ nhân này thật đúng là làm người phiền không thắng phiền. Ngươi đi mời truyền thông phóng viên, buổi chiều triệu khai hội chiêu đãi ký giả, theo ta cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ lên tiếng minh, muốn biết sự thật liền đều tới. Tô Nhan Y Lìa trực tiếp làm quyết định. Tuy rằng liền hai người quan hệ hay không công khai vấn đề này, nàng vẫn luôn cũng đang lo lắng Tần Tịch Nhiên ý kiến, nhưng yêu cầu độc đoán thời điểm, cũng là tuyệt đối không cần do dự, còn không phải là hôn nhân quan hệ sao, này tính cái gì, công khai liền công khai. 019 thì ra là thế. Khang Trọng gọi điện thoại thông chi Tần Tịch Nhiên tới tham gia hội chiêu đãi ký giả, kỹ càng tỉ mỉ nội dung không có nói rõ, chỉ nói là Tô Nhan Y để phân phó, ước chừng cùng hai người chi gian quan hệ có quan hệ, đối này Tần Tịch Nhiên tuy rằng có chút nghi hoặc, lại cũng không xem như quá mức kinh ngạc, đối với bọn họ như vậy ở giới giải trí hỗn người, gặp được những việc này, khai cái hội chiêu đãi ký giả cũng là thực bình thường sự tình, bất quá này đối với Tô Nhan Y Lìa tới nói, lại là rất ít. Tô Nhan Y Lìa là một cái làm người cao điệu, nhưng hành sự lại rất là điệu thấp người, nàng có thể khống chế đại bộ phận truyền thông dư luận phương hướng, lại rất thiếu tướng chính mình bại lộ ở dư luận bên trong, hoặc là nói người người đều biết Tô Nhan Y Lìa, kỹ càng tỉ mỉ tình huống lại biết cực nhỏ. Mà Tần Tịch Nhiên làm người lại vừa lúc tương phản, hắn làm người điệu thấp, làm sự lại dị thường cao điệu, thường thường bại lộ ở quần chúng tầm nhìn trong vòng, bất quá làm một minh tinh, đây cũng là tất nhiên tình huống. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên ở nhà thời điểm cũng coi lên mạng, tự nhiên cũng sẽ không sai lẩu những cái đó có quan hệ hắn cùng Tô Nhan Y Y chi gian đề tài, nói Tô Nhan Y Y bao dưỡng hắn gì đó, thật là làm hắn xem thẳng những mày, bất quá Tần Tịch Nhiên cũng không phải bạch hốn, thực mau liền phát hiện như vậy đưa tin sau lưng là có người thao túng. Cũng lập tức làm người đi tra xét, chỉ là phương hướng có chút mơ hồ, tạm thời còn không có tra được cái gì hữu dụng tin tức, lại không nghĩ rằng Tô Nhan Y Lìa động tác nhanh như vậy. Buổi chiều, hội chiêu đãi ký giả trước 1 giờ, cũng vừa lúc là cơm trưa thời gian, Tần Tịch Nhiên tới rồi Tô Nhan Y Lìa văn phòng, trong tay cầm hai cái hộp cơm, đây là Khang Trọng sau lại gọi điện thoại cố ý công đạo, tự nhiên cũng là Tô Nhan Y Lìa phân phó. Tiến vào phía trước, Tần Tịch Nhiên vẫn như cũng là làm Khang Trọng thông báo. Nhưng Khang Trọng lại trực tiếp nói cho Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y phân phó làm hắn trực tiếp đi vào là được, hơn nữa không chỉ có lần này như thế, về sau cũng đều là. Như thế đặc thù đãi ngộ, làm Tần Tịch Nhiên có một lát hoảng hốt, gõ cửa thời điểm sắc mặt đều thực ngưng trọng, nghe được tiến vào hai chữ lúc sau, càng là thập phần nghiêm túc sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc, mới nện bước vững vàng đi vào. Tô Nhan Y ở nghe được tiếng đập cửa thời điểm cũng đã đứng lên, nhìn đến đi vào tới chính là Tần Tịch Nhiên, liền chỉ vào văn phòng nội sườn phòng nghỉ nói. Ta đi rửa tay, ngươi trước bãi cơm đi. Tần Tịch Nhiên vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này phòng nghỉ, màu xanh biển sắc điệu có vẻ có chút lạnh băng, nhưng lại rõ ràng là Tô Nhan Y chính mình phong cách, lạnh băng trung lộ ra lịch sự tao nhã tinh tế, bên trái trong một góc bày một cái bốn người tiểu bàn ăn, Tần Tịch Nhiên bày biện hảo tự mình mang đến đồ ăn, thực mau Tô Nhan Y liền tới đây. Hai người an tĩnh bắt đầu hưởng dụng cơm trưa rất đơn giản, bốn đồ ăn một canh, thịt vụn tiêu cà tím, cá lư hấp, đường giấm tiểu bài. Rau chân vị tôm bắp vỏ, tạp canh ấm, đơn giản, việc nhà, lại rất mỹ vị. Tô Nhan Y ăn thực thỏa mãn, từ kết hôn lúc sau, nàng liền rất thiếu sẽ ăn đến như vậy cơm nhà, rất nhiều thời điểm đều là đến từ chính các khách sạn lớn cơm hộp, cho nên mới sẽ phá lệ thích Tần Tịch Nhiên tay nghề, rất là có một loại gia hương vị. Kỳ thật lúc trước lựa chọn người nam nhân này cùng chính mình kết hôn, thật đúng là một cái thập phần sáng suốt lựa chọn đâu, chỉ là sau lại chính mình không hiểu lắm quý trọng, mới có chút tiếc nuối bỏ lỡ, bất quá không có quan hệ, quá khứ đều đã qua đi, hiện tại cùng tương lai mới là nàng nên hảo hảo đi nỗ lực. Tự nhiên, chúng ta công khai quan hệ đi. Nếu đã không có ly hôn ý tưởng, như vậy liền thừa dịp cơ hội này công bố bọn họ quan hệ, làm Vương Chỉ Lâm nữ nhân kia cũng ăn cái áng huy, nàng cũng không tin nữ nhân kia nhìn đến bọn họ như thế ân ái sẽ không ghen ghét. Hừ. Ân ái cái này từ ở Tô Nhan Ý gì trong đầu chợt lóe mà qua, không quá để ý, cũng không quá coi trọng, phỏng chừng liền nàng chính mình cũng không có chú ý tới, bất quá nàng loại này ân ái phương thức có phải hay không có thể bị Tần Tịch Nhiên nhận đồng, liền phải xem hai người chi gian ăn ý. Công khai quan hệ, không công khai quan hệ, cũng hoặc là mơ hồ quan hệ, này vài loại đáp án đều ở Tần Tịch Nhiên trong đầu thoáng hiện quá, thậm chí nghiêm túc phân tích quá các loại lựa chọn ưu khuyết cùng có khả năng tạo thành hậu quả. Cũng suy đoán quá Tô Nhan Y Y lựa chọn sẽ là loại nào, đương nhiên cũng âm thầm nghĩ tới chính mình nhất chờ mong chính là cái gì, cho nên nói Tô Nhan Y Y lựa chọn cũng không ở hắn ngoài ý liệu, rốt cuộc lấy hắn đối Tô Nhan Y Y hiểu biết, cũng biết nàng vẫn luôn là một cái khinh thường với nói dối người. Hảo, ta sẽ phối hợp ngươi. Tần Tịch Nhiên biểu hiện thực bình tĩnh, từ biểu tình thượng nhìn không ra hỉ nộ. Tô Nhan Y Y đối Tần Tịch Nhiên loại này phản ứng rất là có chút bất mãn. Nàng hiện tại nói chính là muốn công khai thừa nhận bọn họ quan hệ a. Tần Tịch Nhiên như thế nào có thể như thế bình tĩnh đâu. Hắn chẳng lẽ không nên là mừng rỡ như điên sao. Hắn như thế nào có thể cứ như vậy mặt vô biểu tình liền nói câu duy trì. Này cũng quá làm người thất vọng rồi. Thân, ít nhất ngươi phải cho cái thiệt tình tươi cười a. Tô Nhan Y cảm thấy chính mình tức giận giá trị có chút áp lực không được, thất vọng giá trị càng là trực tiếp bạo biểu. Nhưng liền tính là một bụng bất mãn cùng nhắc mãi. Tô Nhan Y Lì cũng vẫn duy trì một cái cao lãnh biểu tình, bình tĩnh gật gật đầu. Không thể không nói, bề ngoài lạnh như băng nhân vật, rất nhiều thời điểm nội tâm đều là dị thường lửa nóng. Cũng không thể không nói, rất nhiều cao lớn thượng nhân vật, kỳ thật trong nội tâm ngẫu nhiên đều sẽ có điểm tinh phân. Khoảng cách phóng viên sẽ còn có một tiếng rưỡi, muốn nghỉ ngơi hạ sao. Nhìn đến Tô Nhan Y Lì một bộ không muốn nhiều lời nói bộ dáng, Tần Tịch Nhiên tự nhận là rất là thức thời nói, hắn cảm thấy Tô Nhan Y Lì loại này đạm mạc bộ dáng. Hiển nhiên là mặt bên đang nói hắn cần phải đi. Tô Nhan Y Lì nghe xong lời này lại càng thêm không cao hứng. Này nam nhân ăn xong rồi đã muốn đi, chẳng lẽ là không muốn cùng chính mình ở bên nhau. Này hẳn là không thể nào. Lại một lần không thể không nói, hai người kêu ý nghĩ thật sự thực không có ăn ý, thật sự thực làm người bắt cấp a. Tô Nhan Y Lì cảm thấy chính mình hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là tưởng Tần Tịch Nhiên cười, mà muốn cho Tần Tịch Nhiên cười phải nhiều hơn ở chung, tự nhiên là không muốn phóng Tần Tịch Nhiên đi. Rất là nghiêm túc nghĩ, Tô Nhan Y Y nói, buổi tối làm cái gì cơm ăn. Tần Tịch Nhiên quyết định, trở về nhất định phải lên mạng cha cha, ảo giác lại nghiêm trọng làm sao bây giờ. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Nhìn đến Tần Tịch Nhiên không có phản ứng, Tô Nhan Y không kiên nhẫn lại hỏi một câu. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Ảo giác vẫn là lại thời gian lại chỉ đi, Tần Tịch Nhiên cảm thấy hiện tại quan trọng nhất hẳn là đi học chủ nghệ. Đột nhiên Tần Tịch Nhiên liền có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nguyên lai Tô Nhan Y Y gần nhất biến hóa là bởi vì chính mình trù nghệ a, khó trách từ ngày đó buổi sáng ăn qua bữa sáng về sau, Tô Nhan Y Y đối chính mình thái độ liền như vậy bất đồng đâu, thì ra là thế. Tần Tịch Nhiên quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo học tập trù nghệ, liền tính là vì cùng Tô Nhan Y Y nhiều ngốc một hồi, cũng hoàn toàn là đăng giá. Cổ nhân có vân, muốn bắt lấy một nữ nhân, đầu tiên phải bắt trụ nàng dạ dày, cổ nhân thành không kinh ta. Không hay không phóng viên sẽ. Chiêu đãi sẽ trước nửa giờ. Đến từ bất đồng truyền thông rất nhiều phóng viên cũng đã sôi nổi đúng chỗ, xếp hàng ngồi ở Thôi Sán phòng hội nghị lớn, châu đầu ghé thai trao đổi từng người tin tức cùng ý kiến. Ngươi nói này Tô Tổng khai chiêu đãi sẽ mục đích là cái gì? Cố ý phủ nhận nàng cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ. Này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Tô Tổng cũng không phải là sẽ làm như vậy người đâu. Mỗi phóng viên dùng một loại rất là hiểu biết Tô Nhan Ý Ghi ngữ khi nói, nhưng trời biết hắn có lẽ liền Tô Nhan Ý Ghi mặt đều không có gặp qua. Ngươi như thế nào liền biết hay không nhận? Ta xem Tô Tổng cùng Tần Ảnh Đế thực thích hợp à, trai tài gái sắc, không không, là nữ mới nam mạo, như thế nào liền một hai phải phủ nhận đâu? Ngồi ở một bên một vị khác phóng viên có chút không phục phản bác nói, ánh mắt rất là nhảy nhót. Nữ mới nam mạo? Này ngươi liền nói sai rồi, Tô Tổng là có tài, nhưng dung mạo tuyệt đối là cao cấp nhất. Lúc trước Tô Tổng mới vừa tiếp nhận Thôi Sán thời điểm, cùng nghệ sĩ cùng tham dự tinh quang thưởng trao giải lễ. Vô số phóng viên đều cho rằng nàng là tân xuất đạo tân tinh đâu, sau lại mới biết được nàng là Thôi Sán tân nhiệm tổng tài, ngã phá vô số mắt kính, tấm tắc, Tô Tổng Nhan giá trị, kia tuyệt đối là có thể cùng Tần Ảnh Đế so sánh A. Ngồi ở một khác sườn phóng viên càng là lao đạo nói lúc trước hiểu biết, thanh âm cũng rất là vang dội, hấp dẫn người chung quanh đều nhìn lại đây. Đúng vậy, Tô Tổng thật là xinh đẹp, nhưng chính là quá lạnh, mỗi lần rất xa nhìn đến Tô Tổng, ta cũng không dám xem nàng bộ dáng, liền sợ bị đông lạnh. Xem ngươi kia không tiền đồ bộ dáng, Tô Tổng chính là ta thần tượng, bất quá ta vẫn luôn cho rằng Tô Tổng là độc thân chủ nghĩa giả, lại không nghĩ rằng Tô Tổng thế nhưng cùng Tần Ảnh Đế đang yêu đương, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Nói lời này chính là cái tiểu cô nương, nhắc tới Tô Nhan Ý thì thời điểm ngự khí rất là hưng phấn. Thiết, nói cái gì yêu đương, ngươi không thấy được những cái đó tin nóng sao, Tô Nữ Vương bao dưỡng Tần Ảnh Đế, trong vòng chính là như vậy loạn, yêu đương nói đều là người ngoài nghề mới nói. Nói chuyện phóng viên ngữ khí rất là chanh chua, rất là có loại ghen ghét đến khẩu ra ác ngôn cảm giác. Nói bao dưỡng gì đó mới quá mức đi, Tần Ảnh Đế chính là kỹ thuật diễn phái thực lực diễn viên, mà Tô Tổng càng là muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, hà tất nói cái gì bao dưỡng, phỏng chừng nói bao dưỡng những người đó mới là bắt nước bẩn, thiết, không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Phóng viên mồm mép luôn là thập phần sắc bén, lập tức liền có người phản bác nói. Mà liền tại đây một mảnh nghị luận trong tiếng. Hội chiêu đãi ký giả thời gian cũng rốt cuộc tới rồi, Khang Trọng dẫn đầu đứng ở người chủ trì vị trí thượng, theo sau Tô Nhan Y Y liền cùng Tần Tịch Nhiên một trước một sau ngồi trên chủ tịch đài, cũng ngồi đối mặt sở hữu phóng viên. Hội chiêu đãi ký giả hiện tại bắt đầu, hiện tại cho mời Tô Tổng nói chuyện, phóng viên các bằng hữu cũng không cần sốt ruột, Tô Tổng giảng nói chuyện sau sẽ có 20 phút vấn đề thời gian. Khang Trọng đem quyền lên tiếng giao cho Tô Nhan Y Y, Tô Nhan Y Y lạnh mặt dùng đồng dạng lạnh nhạt thanh âm bắt đầu nói. Truyền thông công tác là làm càng nhiều người biết càng nhiều sự, là làm càng nhiều sự thật chân tướng bại lộ ở quần chúng trước mặt, là ống loa, nhưng cũng tuyệt đối không phải dùng để truyền bá nói dối. Ta biết các ngươi đều thực quan tâm ta cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ, nhưng ta vẫn luôn cho rằng đây là thuộc về ta cùng Tần Tịch Nhiên chi gian việc tư, cũng không cần công bố. Cấp đại chúng biết, bất quá hiện tại suy xét đến Tần Tịch Nhiên nghệ sĩ thân phận, còn có trên mạng truyền lưu rất nhiều không thật lời đồn, lúc này mới triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Đặc biệt tại đây thanh minh chúng ta hai người chi gian quan hệ. Tô Nhan Y Lìa rất ít một hơi nói nhiều như vậy lời nói sắc bén không chút khách khí, thậm chí mang theo thập phần rõ ràng khiển trách, làm ở đây rất nhiều phóng viên nghe rất là bị đè nén, nhưng lại cũng sẽ bởi vì trột dạ liền giải thích lập trường đều không có. Mà Tô Nhan Y Lìa hiển nhiên cũng rất là hiểu được nói chuyện kỹ xảo, nói đến này thời điểm có thập phần rõ ràng tạm dừng, làm ở đây rất nhiều phóng viên nín thở lấy đại nôn nóng không thôi. Tô Nhan Y Lìa đứng lên. Còn ở trước mắt bao người, thuận tay đem Tần Tịch Nhiên cũng kéo lên, hơn nữa là cái loại này tay cầm tay kéo tới, dẫn toàn trường một mảnh ô lên. Ta cùng Tần Tịch Nhiên đã kết hôn, quan hệ thực không tồi, về sau liền không nhọc chư vị lo lắng. Đứng ở trên đài khẽ nhếch đầu, ngữ khí lạnh lẽo thả tràn ngập khí phách, như thế Tô Nhan Y Y, thật là nữ vương phạm mười phần, làm rất nhiều người đều có một loại không thể không ngước nhìn cảm giác. Tần Tịch Nhiên đồng dạng cũng ở một bên cảm thụ được Tô Nhan Y Y khí phách cùng cường thế. Nội tâm kích động không thôi, như vậy Tô Nhan Y Y liền như hắn lúc ban đầu nhìn đến như vậy, gắt gao hấp dẫn hắn sở hữu tầm mắt, làm hắn trong lòng rốt cuộc vô pháp cất chứa hạ người khác. Như vậy Tô Nhan Y Y, quá mức độc nhất vô nhị, gần chỉ là nhìn thoáng qua, lại đủ để cho người nhớ đời trước. Mà những người khác khiếp sợ quả thực chính là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, vô số người ở trong lòng đồng thời mắng một câu thô tục, lại có vô số người đồng thời mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phóng nhìn nắm tay hai người. Giống như là đang xem ngoại tinh nhân giống nhau. Đã kết hôn. Tô Nữ Vương cùng Tần Ảnh Đế đã kết hôn. Đây là chuyện khi nào? Bọn họ vì cái gì không biết? Bọn họ như thế nào có thể không biết? Tô Tổng, ngài cùng Tần Tiên Sinh là khi nào kết hôn? Vì cái gì hiện tại mới công bố? Các ngươi hai bên trong nhà đều đã đồng ý sao? Có chút phóng viên đã gấp không chờ nổi bắt đầu dò hỏi. Tần Ảnh Đế, ngươi cùng Tô Tổng kết hôn sự tình là thật vậy chăng? Ngươi là thiệt tình thích Tô Tổng sao? Các người yêu đương thời gian có bao nhiêu lâu? Có phóng viên đi theo hỏi. Tô Tổng, ngài trong nhà vừa lòng ngài cùng Tần Tiên Sinh hôn nhân sao? Các ngài tính toán khi nào muốn hải tử a? Tần Ảnh Đế, các người kết hôn sự tình là vốn dĩ liền tính toán công khai, vẫn là bất đắc dĩ mới công khai. Ngươi cảm thấy ngươi các fan biết ngươi kết hôn tin tức có thể hay không cảm thấy thất vọng? Tô Tổng, ngươi thích nhất Tần Ảnh Đế nơi nào? Tần Ảnh Đế, Tô Tổng, các ngươi hai người là ai trước truy ai, lại là ai hướng ai trước cầu hôn? Trong lúc nhất thời, các loại vấn đề sôi nổi toát ra tới, hỏi Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên đều có chút hết chỗ nói rồi, đây đều là cái gì cùng cái gì, như thế nào lung tung rối loạn. Khu khu, thỉnh các vị từng bước tới, bằng không chỉ biết lãng phí thời gian, đại gia chỉ có 20 phút vấn đề thời gian, hiện tại bắt đầu vấn đề. Khang Trọng đánh gãy mọi người vấn đề, duy trì một chút hội trường trật tự. Các phóng viên cũng đều minh bạch đạo lý này, thực nghệ tình đem lúc trước vấn đề thay phiên hỏi một lần. Tô Nhan Y trước đáp lại, chúng ta hôn nhân tự nhiên là được đến người nhà chúc phúc, chúng ta quan hệ rất hòa thuận, tất nhiên là một cái thực ưu tú người, nỗ lực tiến tới, kỹ thuật diễn hảo, chủ nghệ cũng rất tuyệt, làm ta rất có cảm giác an toàn, cùng hắn ở bên nhau thực thoải mái. Tô Nhan Y trả lời đại bộ phận vấn đề, không nghĩ trả lời tắt trực tiếp xem nhẹ qua đi, rồi sau đó liền đến phiên Tần Tịch Nhiên trả lời. Ta thực thích Nhan Y, cùng nàng ở bên nhau ta thực vui vẻ, có thể cưới đến nàng là ta đời này may mắn nhất sự, cảm ơn chư vị quan tâm, nhưng thỉnh chư vị về sau vẫn là không cần quá nhiều quan tâm ta cùng Nhan Y sinh hoạt, chúng ta thực hạnh phúc, cảm ơn. Không hai một càng ái mỹ nhân. Để lại các loại mông ngốc trạng thái phóng viên, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên nói xong tưởng lời nói lúc sau, thập phần dứt khoát lưu loát liền đi rồi. Mà bị lưu lại phóng viên, cũng bắt đầu phát huy 10 phần sức tưởng tượng, nghĩ ra vô số điều các loại kính bạo đầu để tin tức, đương nhiên nhân vật chính cần thiết là Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y không thể nghi ngờ, bất quá đương sự đối này đó tựa hồ cũng không quan tâm, ít nhất Tô Nhan Y quan tâm phương hướng chính là cùng đại gia bất đồng. Ngươi như thế nào không cao hứng? Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên vốn là một trước một sau đi tới, phương hướng không quá xác định, rồi sau đó Tô Nhan Y liền thập phần đột nhiên như thế hỏi. Tần Tịch Nhiên là thật sự bị hỏi ngông, bất quá phản ứng vẫn là thực mau, dù sao gần nhất Tô Nhan Y vẫn luôn đều không bình thường, các loại cổ quái vấn đề hắn đều mau thói quen. Không có. Tần Tịch Nhiên nhưng không có cảm thấy chính mình cảm xúc có cái gì phập phồng, nhiều nhất chính là có như vậy điểm phiền chán, thân là công chúng nhân vật không thể không đối mặt truyền thông truy đuổi, bất đắc dĩ phiền chán. Vậy ngươi thật cao hứng. Tô Nhan Y thay đổi cái phương thức tiếp tục hỏi, tựa hồ rất muốn biết nào đó đáp án. Ta, nên cao hứng sao? Tần Tịch Nhiên có chút rồi dám hỏi, biểu tình cũng xuất hiện như vậy điểm không được tự nhiên. Tô Nhan Y Lìa như là trừng mắt như vậy chớp một chút đôi mắt, sau đó đột nhiên liền hướng về Tô Nhan Y Lìa đến gần một bước, nói, ngươi có cao hứng hay không chẳng lẽ nên hỏi ta sao? Hai người khoảng cách rất gần, Tần Tịch Nhiên đã là có thể ngửi được thuộc về Tô Nhan Y Lìa cái loại này độc đáo thanh lánh hương khí, làm hắn có một loại muốn dựa trước, rồi lại muốn lui ra phía sau rồi dám cảm. Nhan Y Lìa, làm sao vậy? Cao hứng nói muốn cười. Mặt vô biểu tình là một loại bệnh. Đối mặt ngây thơ mở mịt phản ứng thập phần chi độn Tần Tịch Nhiên, Tô Nhan Y tỏ vẻ chính mình thực buồn bực, nàng đều phí lớn như vậy kính triệu khai hội chiêu đãi ký giả, như thế thản nhiên công khai hai người hôn nhân quan hệ, người nam nhân này như thế nào ngay cả cái tươi cười đều không có đâu, ngược lại thoạt nhìn thần sắc có điểm lãnh, dường như chuyện này căn bản là không phải cái gì đáng giá vui vẻ sự. Tô Nhan Y càng nghĩ càng giận bực, càng ngày càng thất vọng, luôn luôn đạm mạc ánh mắt đều trở nên sắc bén lên. Như là mang theo một chút hỏa tinh giống nhau, lượng kiếp người. Mà bị nói có bệnh Tần Tịch Nhiên, lại hoàn toàn không có để ý Tô Nhan Y Lìa nói, bởi vì hắn đã đắm chìm ở Tô Nhan Y Lìa trong ánh mắt, không thể tự kiềm chế. Nhan Y Lìa thật sự hảo mỹ đâu, không phải cái loại này tướng mạo mỹ, mà là khí thế mỹ, mỹ sắc bén, mỹ khiếp người, mỹ độc nhất vô nhị, gần chỉ là như vậy một ánh mắt, liền đủ để chiếm cứ hắn sở hữu tâm thần. Nhan Y Lìa Tần Tịch Nhiên thấp giọng nỉ non, lại hoàn toàn là cầm lòng không đậu trạng thái. Tô Nhan Y Lìa như mày, không biết như thế nào lại đột nhiên tim đập ra tốc vài cái, sau đó nghi hoặc nhìn Tần Tịch Nhiên, cảm thấy này nam nhân thật là rất khó hiểu được, nên cười thời điểm không cười, rõ ràng nói hắn có bệnh, lại lộ ra như thế cổ quái biểu tình, chẳng lẽ thật là có bệnh không thành. Nghĩ vậy nam nhân suy đoán chính mình có bệnh thời điểm, Tô Nhan Y Lìa liền không khỏi cảm thấy, cùng chính mình so sánh với, này nam nhân tựa hồ bệnh càng trọng một ít mới đúng. Hai người ở đối phương có bệnh điểm này thượng tựa hồ rất là có ăn ý. Nhưng trừ cái này ra, hai người kia phỏng chừng liền ăn ý cái này từ cũng không biết viết như thế nào, mỗi lần nói chuyện đều có loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác, làm ở một bên nhìn người xem thiệt tình thực bắt cấp đâu. Tô Tổng, Tần Tiên Sinh, hai vị có chuyện có phải hay không đi văn phòng nói, khụ, người ở đây nhiều. Khang Trọng vẫn luôn ở một bên đương ẩn hình người, nhưng nhìn đến hai người loại trạng thái này, thật sự là có chút nhịn không được chen vào nói, đương nhiên càng thêm nhịn không được chính là hắn hảo muốn cười. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nhà mình tổng tài cùng tổng tài tiên sinh đều là như vậy ngốc manh đâu? Cường thế khí phách tổng tài đâu? Tuấn Mỹ lãnh khốc ảnh đế đâu? Chẳng lẽ luyến ái chung nam nữ chỉ số thông minh đều là như vậy thấp? Kia hắn cùng bọn họ tổng ở bên nhau chỉ số thông minh có thể hay không cũng đi theo biến thấp? Thật sự là quá nguy hiểm. Khang Trọng ra tiếng tự nhiên hấp dẫn hai người chú ý, Tô Nhan Y thập phần không khách khí ánh mắt một lệ, làm Khang Trọng tức khắc liền cười làm lành lui ra phía sau một bước. Ý bảo chính mình hoàn toàn là hảo tâm nhắc nhở, lúc này mới làm hai người chú ý tới, bọn họ chỗ nói chuyện liền ở hành lang, cách đó không xa còn có mấy cái xem náo nhiệt người, bị Tô Nhan Y ánh mắt đảo qua, mới vội vội vàng vàng lách mình tránh ra. Mà Tần Tịch Nhiên lại như cũng là có chút mê ngông, Tô Nhan Y cảm thấy hắn nên vui vẻ địa phương, hắn là hoàn toàn không có cảm giác được, trận này phóng viên sẽ ở hắn xem ra chính là một kiện công sự, vì xử lý thai tiếng mà làm ra phản ứng, cùng cảm tình là không có nửa điểm quan hệ, nhiều nhất cũng chỉ là có như vậy một chút vui vẻ. Trên danh nghĩa hắn cùng Tô Nhan Y phu thê quan hệ được đến thừa nhận, nhưng trên thực tế, hắn lại không có cảm giác được hai người chi gian quan hệ có cái gì biến hóa, sở hữu lại nơi nào đáng giá vui vẻ đâu. Mà không có gia tăng tích phân, Tô Nhan Y gì tắc thử quán nghiệm, cả người đều ở vào một loại áp suất thấp bên trong. Bất quá đương nàng buổi tối về nhà nhìn đến chuẩn bị tốt 6 đồ ăn một canh khi, áp suất thấp thập phần thần kỳ nháy mắt biến mất không thấy. Hảo đi, không có tích phân có ăn cũng thực không tồi, nhìn này đó đồ ăn, Tô Nhan Y thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng đâu. Nhìn đến Tô Nhan Y thư hoán sắc mặt, Tần Tịch Nhiên lại lần nữa ở trong lòng thầm than, quả nhiên như thế, Nhan Y thích quả nhiên là thủ nghệ của hắn. Sau đó nhìn Tô Nhan Y đã động tác ưu nhã, lại dùng một loại ăn ngấu nghiến tốc độ ăn cơm thời điểm, Tần Tịch Nhiên liền không khỏi cười, cái dạng này Tô Nhan Y thiệt tình làm người cảm thấy thực đáng yêu a. Lại sau đó, vui đầu khổ ăn Tô Nhan Y liền nghe được hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 4, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Thần tướng dường như một màn làm Tô Nhan Y có chút buồn rầu, vì cái gì Tần Tịch Nhiên cười thời điểm lại là ở nàng ăn cơm thời điểm, chẳng lẽ nàng ăn tương liền thật sự như vậy buồn cười. Đó có phải hay không nói về sau chỉ cần lại ăn thượng vài lần cơm, nàng liền có thể thăng cấp. Thăng cấp thực vui vẻ, nhưng loại này thăng cấp phương thức thật đúng là làm nàng cảm thấy có điểm sốt ruột. Nhưng Tần Tịch Nhiên cười điểm chính là như thế không giống người thường, nàng thật sự là có chút không có cách nào a. Tần Tịch Nhiên, ngươi thưởng thức phương thức như thế bất đồng, chính ngươi thật sự biết không? Ta, ăn cơm bộ dáng, thực buồn cười. Tô Nhan Y từng câu từng chữ hỏi, hỏi thực dối rắm. Sau đó cấp Tô Nhan Y lìa trả lời, chính là Tần Tịch Nhiên vẻ mặt nghi hoặc lại mê mang bộ dáng, hắn cười sao? Ngày mai cùng nhau ăn cơm đi. Ai, Tô Nhan Y ở trong lòng thở dài một hơi. Cảm thấy buồn cười liền cười đi, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhịn. Hảo. Hắn đêm nay thượng liền đi tra thực đơn, ngày mai liền đi báo chủ nghệ ban, vì làm Tô Nhan Y ăn càng tốt càng thư thái, vì về sau cũng có thể cộng tiến mỗi một cơm, hắn liền tính là rời khỏi giới giải trí, dấn thân vào giới đầu bếp, cũng tuyệt đối là sẽ không tiếc. Vào lúc ban đêm, Tần Tịch Nhiên liền kịch bản đều không cân nhắc, dùng 3-4 giờ ở trên mạng tra tìm các loại mỹ thực tư liệu, còn đánh hai cái điện thoại dự định hai hệ chủ nghệ sư phó. Thập phần có đem sự nghiệp trọng tâm rời đi khuynh hướng. Có ngôn nói ái giang sơn càng ái mỹ nhân, lúc trước, Tần Tịch Nhiên thích Tô Nhan Y Y, sau đó vì Tô Nhan Y Y vào giới giải trí, hiện tại, Tần Tịch Nhiên ái như cũ, vì Tô Nhan Y Y đổi nghề lại có cái gì không thể đâu, chỉ cần Tô Nhan Y Y thích, chỉ cần có thể thảo Tô Nhan Y Y thích, hắn là cái gì đều nguyện ý đi làm. Không hai nên ăn cơm. Tần Tịch Nhiên tân đoàn phim bắt đầu chuẩn bị, hai cái kịch bản. Một cái là giảng thuật hiện đại quyền sắc châm trọc tính cực cường kịch bản, một cái là cổ đại có huyền huyễn hơi thở kịch bản, người trước tên là Quyền Chiến, người sau tên là Công Tử Hữu Thuật. Trải qua thập phần thận trọng tự hỏi cùng tương đối, Tần Tịch Nhiên lựa chọn trước quay chụp hiện đại kịch Quyền Chiến. Quyền Chiến vai chính là một người tiểu cảnh sát, giảng thuật nội dung có điểm huyền nghi, nhưng càng nhiều vẫn là giảng thuật ở quyền lợi dưới, nhân tính, đạo đức cùng pháp luật quan hệ, từ một hồi tai nạn xe cộ hiện trường sở dẫn phát đủ loại vấn đề. Liên lụy ra gây chuyện tài xế cùng với này phía sau phức tạp bối cảnh, đồng thời cương trực công chính tiểu cảnh sát vì điều tra rõ án kiện, cũng trả giá rất nhiều đại giới. Cái này kịch bản trên thực tế cũng không phải cái thảo hỉ kịch bản, cũng không thuộc về lập tức lưu hành, nhưng chuyện xưa tính cực cường, có rất lớn nhưng trục tính, suy nghĩ qua đi, Tần Tịch Nhiên liền quyết định trước chụp này bộ. Hơn nữa Công Tử Hữu Thuật yêu cầu chuẩn bị thời gian càng dài, trước chụp Quyền Chiến đồng thời cũng có thể làm Công Tử Hữu Thuật chuẩn bị. Xem như một công đôi việc nhất có hiệu suất an bài. Quyền Chiến nam chính tự nhiên là từ Tần Tịch Nhiên biểu diễn, đạo diễn phương diện Tần Tịch Nhiên tìm hắn bạn nối khố, cùng hắn cùng nhau quay chụp quá hai bộ điện ảnh Quách Trạch Hải, cũng là đạo diễn giới tân quý, đặc biệt là ở hiện đại kịch phương diện, rất có nhất chi độc tú sức mạnh, Tần Tịch Nhiên đạt được tinh quang thưởng ảnh đế điện ảnh, cũng là vị này đạo diễn phụ trách quay chụp. Nhận được Tần Tịch Nhiên mời, Quách Trạch Hải lập tức liền cùng Tần Tịch Nhiên gặp mặt, xem qua kịch bản. Quách Trạch Khải liền thập phần dứt khoát đồng ý tiếp chụp bộ điện ảnh này, hắn cũng thực thích cái này cốt truyện. Đến nỗi đầu tư phương, Tô Nhan Y ở công ty cùng cá nhân chi gian lựa chọn cá nhân, nàng tin tưởng kịch bản, cũng tin tưởng Tần Tịch Nhiên. Mà trừ bỏ đạo diễn cùng nam chính, còn có nữ chính cùng mặt khác diễn viên cùng với đoàn phim thành viên, này đó chính là Tần Tịch Nhiên cùng Quách Trạch Khải nhiệm vụ, mà cũng bởi vậy Tần Tịch Nhiên trở nên bận rộn lên, liền trù nghệ đều không có thời gian học. Không có thời gian học tập trù nghệ kỳ thật không tính chuyện gì, quan trọng là liền nấu cơm thời gian đều không có, tuy rằng bữa sáng như cũ dinh dưỡng tinh xảo, nhưng nói tốt cơm trưa cùng bữa tối đã không thấy tăm hơi. Tô Nhan Y không cao hứng, lạnh như băng người nhưng không đại biểu tính tình hảo, tìm không thấy nấu phu là tất nhiên muốn tìm A. Tiểu Linh, hắn ở đâu? Tô Nhan Y lần đầu tiên khởi động hệ thống định vị. Chủ nhân, nam chủ nhân ở phòng làm việc, dưới lầu Nga, rất gần đát, ngài muốn đi tìm nam chủ nhân sao? Không không một manh mềm thanh âm có thập phần rõ ràng nóng lòng muốn thử, cảm giác thượng so Tô Nhan Y còn muốn đi tìm Tần Tịch Nhiên. Vì cái gì gia tăng tích phân thời điểm là một thanh âm, hiện tại lại là một thanh âm, các ngươi có cái gì bất đồng sao? Đó là hệ thống chỉnh tự thanh âm, là không có trí năng, nhân ra là có trí năng, đương nhiên là không giống nhau đát. Trang manh hảo chơi sao? Không biết vì cái gì, nghe hệ thống bán manh thanh âm, Tô Nhan Y toàn thân đều không phải như vậy hảo. Nhân ra là bị chủ nhân ghét bỏ sao? Không không một tiếp tục trang manh. Tô Nhan Y liền không muốn phản ứng không không một, thu thập hạ trên mặt bàn văn kiện, liền đi ra văn phòng. Tần Tịch Nhiên đang ở cùng Quách Trạch Khải thương lượng diễn viên sự tình, trợ lý Khương Tiểu Bân ở một bên hầu hạ, ngẫu nhiên còn sẽ trộm coi trọng Tần Tịch Nhiên hai mắt, đặc biệt là ở hắn nhìn đến trước mặt nấu nướng thư thời điểm. Nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt liền càng thêm cổ quái, Tần ca không có việc gì thời điểm xem thế nhưng là nấu nướng thư, này nếu là chuyển ra đi, phỏng chừng lại đến dẫn tới một đống lớn fans hét lên, này quả thực chính là thế kỷ hảo nam nhân điển phạm. Nói, cơm chiều thời gian liền đến, bất quá ở đây ba người hiển nhiên đều không có ăn cơm ý tứ, bọn họ những người này công việc lù bù lên nơi nào còn lo lắng ăn cơm đâu. Sau đó Tô Nhan Y chính là ở ngay lúc này đẩy cửa đi đến nỗi gõ cửa chuyện này. Tô Nhan Y trực tiếp liền bỏ qua. Ba nam nhân cùng nhìn về phía Tô Nhan Y, ánh mắt cùng phản ứng tự nhiên là các không giống nhau, nhưng tứ chi phản ứng nhưng thật ra giống nhau như lúc, ba người trước tiên liền đều đứng lên. Tô Tổng. Động tác giống nhau, xưng hô cũng giống nhau, chỉ là như vậy xưng hô, lại là làm mặt khác hai người đồng thời nhìn về phía Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên cũng nháy mắt phản ứng lại đây, nếu là trước đây hai người quan hệ không có công khai thời điểm, như vậy xưng hô tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng hiện tại nếu công khai quan hệ, liền có vẻ quá mức mới lạ, vừa rồi hắn cũng là vì trước mặt ngoại nhân mới trực giác gọi như vậy xưng hô, cũng là trước đây dưỡng thành thói quen. Khu, Nhan Y Y, ngươi đã đến rồi. Tần Tịch Nhiên tận lực làm chính mình biểu hiện có vẻ bình thường một ít. Tô Nhan Y ánh mắt quét một vòng, cuối cùng mới dừng ở Tần Tịch Nhiên trên mặt, sau đó bình tĩnh nói, nên ăn cơm. Sau đó liền ở trong nháy mắt này, Tần Tịch Nhiên liền cười. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một lần, thêm một phần. Hiện giai đoạn tích phân vì 5, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Lại cười. Lại bị chê cười. Nàng ăn cơm thời điểm hắn cười, nàng hiện tại nói nên ăn cơm, hắn còn cười. Này rốt cuộc là ý gì? Là đang chê cười nàng chỉ biết ăn sao? 5 phần. Nàng đã bị ước chừng cười 5 lần, là thiệt tình cười không sai, nhưng lại là thiệt tình cười nhạo. Cái này thưởng thức phẩm vị khác hẳn với thường nhân Tần Tịch Nhiên, nàng như thế nào thực sự có tưởng kéo ra ngoài tấu thượng một đốn hảo hảo giáo dục ý tưởng đâu. Tô Nhan Y khỏe mắt đều chịu chịu, xoay người liền đi, bất quá cũng may trước khi đi còn nói một câu, cùng nhau ăn cơm. Tần Tịch Nhiên cũng phát hiện Tô Nhan Y tựa hồ có điểm sinh khí, nhưng cũng không có cơ hội dò hỏi, chỉ có thể tiếp đón còn lại hai người theo đi lên. Tô Nhan Y tuy rằng rất muốn ăn Tần Tịch Nhiên thân thủ làm cơm, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thích hợp, cho nên một hàng bốn người gần đây tìm một nhà hàng, đồ ăn thực mau liền thượng tới, chỉ là không khí lại rất là cổ quái, bởi vì không có người ta nói lời nói. Khương Tiểu Bân tồn tại cảm tự nhiên là thấp nhất, nhưng Quách Trạch Khải tồn tại cảm cũng không cao, làm thập phần nổi danh tân tấn đạo diễn, Quách Trạch Khải cũng là rất nhiều nghệ sĩ đều nịnh bợ tồn tại, đi đến bên ngoài tuyệt đối cũng là một nhân vật, nhưng điểm này mặt mũi bại ở Tô Nhan Y thì trước mặt liền không quá đủ phân lượng. Tô Nhan Y thì chính là hiện tại quốc nội giới giải trí nữ vương, ở giới giải trí hốn, liền không có mấy cái dám không cho Tô Nhan Y thì mặt mũi, trừ phi người kia là không nghĩ lan lộn. Đương Quách Trạch Khải không lâu trước đây nhìn thấy Tần Tịch Nhiên thời điểm, chuyện thứ nhất hỏi không phải kịch bản, mà là nói chúc mừng, hơn nữa là dùng cái loại này không thể tưởng tượng lại mang theo hâm mộ lại mang theo ghen ghét hơn nữa cũng không thiếu tò mò ngựa khi nói, mà này cũng không chỉ có biểu hiện ở Quách Trạch Khải trên người, phàm là cùng Tần Tịch Nhiên có điểm giao tình, ở hội chiêu đãi ký giả về sau, đều sẽ cấp Tần Tịch Nhiên đánh lại đây điện thoại, kia ngựa khí một cái so. Một cái kinh ngạc, làm Tần Tịch Nhiên tiếp điện thoại đều nhận đến tay mềm. Rất nhiều người đều sẽ hỏi Tần Tịch Nhiên, rốt cuộc là như thế nào đuổi theo Tô Nữ Vương, mà Tần Tịch Nhiên đối này chỉ có thể nói là không lời gì để nói, ai làm hắn theo đuổi phương thức vẫn luôn đều còn ở ấp ủ chung đâu. 023 bất đồng biến hóa. Dùng qua có điểm nặng nghề cơm trưa, bốn người lại cùng nhau trở về công ty, đi đến công ty ngoài cửa lớn thời điểm, cũng không quá ngoài ý muốn thấy được mấy cái phóng viên, Bạch Bạch chính là một đốn cùng chụp, sau đó không đợi Tô Nhan Y nói cái gì đâu, chụp hảo ảnh chụp phóng viên liền chạy đi rồi, xem Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên mấy người đều có chút hát tuyến. Hiện tại phóng viên thật là tinh thông du kích chiến tinh tuy a, hiểu được đánh một thương đổi một chỗ. Dùng đi xử lý sao? Hỏi chuyện chính là Khương Tiểu Bân, ai làm nơi này loại sự tình này chỉ có hắn cái này tiểu trợ lý nhất thích hợp ra mặt đâu, cũng không biết hắn hiện tại đuổi theo, còn có thể hay không truy thượng. Không cần. Đều công khai quan hệ còn sợ cái gì chụp ảnh, Tô Nhan Y chỉ nhìn thoáng qua, liền khí thế 10 phần đi vào công ty, Tần Tịch Nhiên do dự một chút, cũng nhanh hơn 2 bước, đi tới Tô Nhan Y ở bên người. Bất quá lại vẫn là nho nhỏ kéo ra điểm khoảng cách, làm hai người thoạt nhìn thân cận, trên thực tế lại không thân mật. Đây cũng là Tần Tịch Nhiên đối hai người quan hệ giả thiết, hiện tại hai người quan hệ đã công khai, tự nhiên không thể giống như trước như vậy xa cách lạnh nhạt như là người xa lạ giống nhau, bằng không các loại kỳ kỳ quái quái dư luận đều có khả năng toát ra tới, thậm chí truyền thuyết bọn họ muốn ly hôn đều là có khả năng. Nhưng lại cũng không thể quá thân mật, nay chủ yếu là vì Tô Nhan Y cảm giác suy xét. Hắn nhưng không hy vọng chính mình làm cái gì động tác sẽ làm Tô Nhan Y Y phản cảm, giống như nương cơ hội như vậy được một tức lại muốn tiến một thước giống nhau. Đến nỗi trong công ty người, tuy rằng nhìn đến hai người cộng đồng xuất hiện vẫn là có như vậy điểm tiểu kinh ngạc, lại tựa hồ đã giống thói quen quá độ, vợ chồng hai người cùng tiến cùng ra gì đó, thiệt tình là làm người hâm mộ ghen tị hận a. Theo hai người cùng tiến cùng ra thời gian tăng nhiều, vô luận là TV báo chí tạp chí vẫn là trên mạng, về hai người tin tức cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Tô Mụ Mụ phương diện trừ bỏ dẫn tới này đó tin tức phương hướng, cũng không hề khống chế số lượng, ngược lại có loại quạt gió thêm tuổi cảm giác, dường như trong lúc nhất thời nơi nơi đều có thể nhìn đến hai người đứng chung một chỗ bộ dáng, trai tài gái sắc cùng nữ mới lang mạo cách nói nơi nơi đều có, thậm chí còn chia làm hai phái, ở trên mạng cái cọ rất nhiều thứ, bất quá này cũng chính là tiểu chúng, đại chúng nhóm vẫn là ở thảo luận hai người hôn nhân vấn đề, ai theo đuổi ai, hạnh phúc không hạnh phúc linh tinh bị thảo luận không biết bao nhiêu lần. Tần Tịch Nhiên hoặc phỉ xì ô hép sẽ càng là bị các fan các loại nhắn lại bao phủ. Bất quá đối mặt này đó thảo luận, Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên lại không có lại công khai đáp lại cái gì, cho nên lúc này mới có phóng viên không chỗ không ở truy tung, chẳng qua phóng viên học thông minh, cũng không hỏi nhiều, liền chụp mấy chương ảnh chụp trực tiếp báo cáo kết quả công tác, như vậy ngược lại càng có hiệu suất. Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên là ở thang máy chia tay, Tô Nhan Y nhìn Tần Tịch Nhiên hạ thang máy, ở thang máy đóng lại phía trước mới nói. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Công tác lại vội cũng là yêu cầu ăn cơm, liền tính là không cho nàng nấu cơm, cùng nhau ăn cơm luôn là có thể đi, có thể là bởi vì vài lần gia tăng tích phân đều là cùng ăn cơm có quan hệ, Tô Nhan Y Y cũng đối ăn cơm phá lệ chấp nhất, cảm thấy này có lẽ gia tăng nàng cùng Tần Tịch Nhiên cảm tình phương thức tốt nhất. Tần Tịch Nhiên ba người trở về văn phòng, Quách Trạch Khải thẳng hướng tới Tần Tịch Nhiên nháy mắt, chớp Tần Tịch Nhiên có chút mặt hắc, lạnh thanh âm hỏi, có chuyện liền nói. Tấm tắc, Tô nữ vương à, hiện tại bồi ngươi ăn cơm trưa, lại chờ ngươi ăn bữa tối, vì công khai các ngươi quan hệ mà xuất hiện ở truyền thông thượng, Nga, các ngươi như vậy ân ái, thật là làm người hâm mộ a. Quách Trạch Khải nói chính là thiệt tình thực lòng, Tần Tịch Nhiên nghe lại là có như vậy điểm xấu hổ. Ân ái, tuy rằng không biết Tô Nhan Y Lì vì cái gì sẽ tìm hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng bọn hắn ở chung thời điểm nơi nào có ân ái bộ dáng, một đốn cơm trưa xuống dưới nói chuyện số lần đều không vượt qua 5 lần. Thật nhiều thứ đều làm hắn cảm thấy Tô Nhan Y Y là không muốn cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, dường như chính là vì cái gì nguyên nhân phi ở bên nhau không thể. Tần Tịch Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng vẫn là lăng xê nguyên nhân, trở về thời điểm nhìn đến truyền thông chụp ảnh, càng là chứng thực hắn suy đoán. Chẳng lẽ là vì cái gì làm Tô Nhan Y Y một hai phải cùng hắn biểu hiện ân ái sao? Tần Tịch Nhiên cảm thấy này hẳn là nhất gần sát sự thật suy đoán. Cả buổi chiều, Tần Tịch Nhiên cùng Quách Trạch Khải đã gõ định rồi đại bộ phận chủ yếu diễn viên, hiện tại liền xem những người này có hay không đương kỳ, mà càng tiếp cận bữa tối thời gian, Tần Tịch Nhiên lực chú ý liền càng vô pháp tập trung, luôn là thường thường đi xem biểu, sau đó lại xem một cái cửa, thập phần rõ ràng một bộ chờ Tô Nhan Y xuất hiện bộ dáng, làm Quách Trạch Khải cùng Khương Tiểu Bân đều âm thầm trận trắng mắt. Hảo hảo, ta liền đi trước, này mấy cái diễn viên ta sẽ phụ trách liên hệ, có tin tức liền tìm ngươi. Quách Trạch Khải có chút xem bất quá đi trước lưu. Tần ca, ta đây cũng đi rồi, chúc ngươi cùng tẩu tử có cái vui sướng bữa tối a. Khương Tiểu Bân cũng không muốn lưu lại đường bóng đèn, theo sát sau đó cũng lưu. Tần Tịch Nhiên có điểm lăng, Khương Tiểu Bân câu kia tẩu tử làm hắn trong lòng không khỏi bắt đầu phía ngọn, tuy rằng thực chất thượng hắn cùng Tô Nhan Y quan hệ không có gì biến hóa, nhưng ở công khai quan hệ lúc sau, hai người chi gian cũng xác thật là có chút đồ vật bất đồng, giống như là chung quanh người thái độ, đủ loại ánh mắt, trong lúc lơ đãng liền sẽ làm Tần Tịch Nhiên có loại hai người có lẽ thật sự thực ân ái ảo giác. Đương nhiên như vậy ảo giác cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng kia nháy mắt hạnh phúc cùng ngọt ngào, lại đủ để cho hắn cao hứng thượng thật lâu. Nếu có một ngày, bọn họ thật sự có thể như là bình thường phu thê như vậy, ân ân ái ái ở bên nhau nên có bao nhiêu hảo đâu. Tuy rằng cảm thấy chính mình nghĩ như vậy sẽ có chút hy vọng xa vời, nhưng Tần Tịch Nhiên lại không khỏi sẽ như vậy suy nghĩ, này tựa hồ đã là trong đời hắn lớn nhất một cái nguyện vọng. Tô Nhan Y Lìa như cũng là trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà nàng tiến vào thời điểm nhìn đến chính là Tần Tịch Nhiên một bộ tự hỏi chung bộ dáng. Suy nghĩ cái gì? Giống như tràn ngập hy vọng lại có chút rối rắm bộ dáng, làm Tô Nhan Y Lìa thực nghi hoặc. Người đã đến rồi, đi ăn cơm đi, vẫn là chúng ta về nhà ăn. Tần Tịch Nhiên rất là rõ ràng bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn suy nghĩ cái gì thật đúng là có chút không dám cùng Tô Nhan Y Lìa nói đi. Tần Tịch Nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, nếu chính mình hướng Tô Nhan Y thổ lộ sẽ có cái dạng nào hậu quả, nhưng mỗi lần nghĩ đến cuối cùng, kết quả đều không phải như vậy làm người vui mừng. Lấy hắn đối Tô Nhan Y hiểu biết, kết quả đơn giản chính là bị ghét bỏ, sau đó bị càng thêm bài xích bên ngoài, mà đây cũng là làm hắn vẫn luôn lùi bước không trước nguyên nhân. Không phải không có đủ dũng khí đi thổ lộ chính mình tâm ý, mà là không có đủ dũng khí đi tiếp thu càng thêm bi thảm đãi ngộ, cho dù không yêu, lại cũng không nghĩ bị càng thêm ghét bỏ. Tô Nhan Y Lìa nhìn vẻ mặt như cũ có chút phức tạp Tần Tịch Nhiên, lại là không có lại hỏi nhiều, mà là gật gật đầu nói, về nhà đi, ngươi làm ăn ngon. Người nam nhân này tâm tư có điểm trọng, biểu đạt năng lực cũng không tốt, hiện tại có cái gì tâm sự tựa hồ cũng không muốn cùng nàng nói đi, như vậy thói quen thật sự thật không tốt, không biết có hay không cái gì hảo phương pháp có thể thay đổi hắn một chút đâu. Không hai bốn nàng là người xấu. Bữa tối là Tần Tịch Nhiên tự mình động tay, sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng Tô Nhan Y Lìa lại ăn thật cẩn thận. Hoặc là nói là cẩn thận nhiều, nhất cử nhất động đều thực quy phạm, tuyệt đối không có nửa điểm làm người chê cười địa phương. Tần Tịch Nhiên lần này cũng thật sự không cười, ở hắn xem ra, như vậy Tô Nhan Y Lìa mới là bình thường Tô Nhan Y Lìa, cái kia bởi vì ăn đến ăn ngon đồ vật liền có điểm nhảy nhót Tô Nhan Y Lìa, tuyệt đối là không bình thường. Có lẽ lúc ấy là quá đói bụng đi, Tần Tịch Nhiên không khỏi tưởng. Bất quá không bị cười Tô Nhan Y Lìa lại vẫn là dối rắm, Tần Tịch Nhiên là không có bởi vì ăn cơm chê cười nàng. Nhưng không cười liền càng không đúng rồi a, nàng mục đích rõ ràng là vì làm Tần Tịch Nhiên cười a, Tô Nhan Y Lìa liền có loại vác đá nện vào chân mình ảo giác, nhưng nếu là làm nàng cố ý đậu Tần Tịch Nhiên cười, nàng cũng là tuyệt đối làm không được. Cơm chiều ở rồi dám chung ăn xong, Tô Nhan Y Lìa đứng dậy vừa muốn đi thư phòng, liền nghe được Tần Tịch Nhiên điện thoại vang lên, Tần Tịch Nhiên cũng không có che lấp cái gì, tuy rằng thần sắc có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là trực tiếp tiếp nghe xong lên. Vương Chỉ Lâm, người tìm ta có việc. Vương Chỉ Lâm là Tần Tịch Nhiên đại học đồng học, vẫn là Tô Nhan Y Lìa thân thích, cũng đồng dạng là ở giới giải trí hỗn, sở hữu ngẫu nhiên vẫn là sẽ có chút liên hệ, đương nhiên này trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Vương Chỉ Lâm đơn phương liên hệ Tần Tịch Nhiên. Mà nghe được Vương Chỉ Lâm tên này, Tô Nhan Y Lìa lại là không nghĩ đi rồi, đứng ở nơi đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên xem, đem nghe lén hành vi làm thập phần quang minh chính đại, thậm chí bởi vì nghe không được trong điện thoại thanh âm, mà hướng về Tần Tịch Nhiên đi vào vài bước. Làm thấy như vậy một màn Tần Tịch Nhiên có chút vô ngữ. Loại này đem nghe lén đều làm đương nhiên hành vi, thật là hắn nhận thức cái kia Tô Nhan Y Lìa sao? Tân ảnh đế, ta còn không có chúc mừng ngươi đoạt giải đâu, khi nào có thời gian, đại gia ra tới tụ tụ, lao đồng học đều nghĩ muốn ngươi ký tên đâu. Vương Chỉ Lâm thanh âm thực nhu mị, như là làm lũng giống nhau ngữ khí. Tần Tịch Nhiên nhíu mày, hắn vẫn luôn đều thực phản cảm Vương Chỉ Lâm như vậy nói chuyện ngữ khí, nhưng nhân ra nói chuyện liền như vậy nhận người phiền. Hắn tổng khó mà nói cái gì. Cảm ơn, có thời gian liền tụ tụ. Tần Tịch Nhiên ngữ khí cũng không thân thiện, nhưng hiển nhiên cũng không phải cự người với ngàn dặm ở ngoài, bất quá này cũng gần là xem ở lão đồng học cùng Tô Nhan Y Lìa mặt mũi thượng. Kia ngày mai như thế nào, buổi tối tới cái liên hoan đi, lão đồng học thường tụ tụ luôn là tốt. Vương Chỉ Lâm chờ cũng chính là Tần Tịch Nhiên những lời này, nàng cũng coi như là nhịn vài thiên tài đánh cái này điện thoại. Gần nhất công tác tương đối vội, từ từ đi. Nhìn một bên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình Tô Nhan Y Lìa, không biết như thế nào, Tần Tịch Nhiên chính là cảm thấy không đáp ứng mới hảo. Ha ha, lên làm ảnh đế liền vội, ăn cơm thời gian tổng nên là có đi, vẫn là muốn bồi tiểu thê. Ngươi cùng Tô Tổng thật là làm người hâm mộ đâu. Vương Chỉ Lâm này lời nói chung tuy rằng hết sức che giấu, lại vẫn là mang theo một cổ toan vị. Từ đại học bắt đầu, nàng liền coi trọng cái này tuấn mỹ nam nhân, nhưng bởi vì gia đình quan hệ nguyên nhân. Cũng biết người nam nhân này sẽ không bị gia tộc thừa nhận, mới do dự không có gì động tác, mà không đợi đến nàng ra tay. Người nam nhân này thế nhưng tiến vào tới rồi giới giải trí, rồi sau đó càng là ở giới giải trí hôn hô mưa gọi gió, làm nàng muốn tiếp cận đều không có quá nhiều cơ hội, thẳng đến tốt nghiệp đêm trước cũng tiến vào tới rồi nhà mình công ty công tác, vốn tưởng rằng có cơ hội tiếp cận, lại là lại từ nhà mình tỉ tỉ nơi đó biết, người nam nhân này thế nhưng cùng Tô gia Tô Nhan Y hề bí mật kết hôn. Lúc ấy nàng là lại tức lại bực, trách cứ chính mình ra tay chậm, cũng càng thêm tức giận Tô Nhan Y hoành đao đoạt ái. Từ nhỏ đến lớn nàng đã bị Tô Nhan Y áp một đầu, không nghĩ tới người mình thích thế nhưng cũng bị Tô Nhan Y đoạt đi rồi, quả thực chính là làm nàng lại đố lại hận, nhưng liền tính là lại đố lại hận lại có thể như thế nào đâu, nàng căn bản là lấy Tô Nhan Y không có cách nào. Bất quá tình huống hiện tại nhưng cùng khi đó bất đồng đâu, nghĩ đến phụ thân cùng nàng nói chuyện kia phiên lời nói, Vương Chỉ Lâm trên mặt liền không khỏi lộ ra một mạt âm hiểm tươi cười. Nàng không chỉ có muốn đem Tần Tịch Nhiên đoạt lấy tới, càng muốn cho Tô Nhan Y từ nàng thế giới biến mất, không bao giờ có thể che đậy nàng quan mang. Mà lúc này, vẫn luôn ở một bên nghe Tô Nhan Y cũng nghe không nổi nữa, nàng cũng không phải là hảo tính tình người, trực tiếp từ Tần Tịch Nhiên trong tay đoạt lấy điện thoại, nói thẳng nói, biết hắn muốn bồi ta, liền không cần tổng hòa hắn liên hệ, Vương Chỉ Lâm, hắn là của ta, ngươi chính là ghen ghét chết, hắn cũng không có khả năng trở thành ngươi. Tô Nhan Y nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Sau đó rất là thong dong đem điện thoại trả lại cho Tần Tịch Nhiên nói, về sau không cần cùng như vậy nữ nhân nói lời nói, nàng giáp tâm bất lương, là người xấu. Tần Tịch Nhiên có chút không rõ, hắn phát hiện chính mình chỉ số thông minh ở đối mặt Tô Nhan Y ở thời điểm, luôn là sẽ giáng đến thấp nhất điểm, bởi vì hắn luôn là tưởng không rõ, Tô Nhan Y vì cái gì luôn là sẽ như vậy khác thường đâu. Vương Chỉ Lâm giáp tâm bất lương. Lời này có thể nói được thông, hắn cũng tin, nhưng mặt sau câu kia là người xấu cường điệu. Như thế nào khiến cho hắn cảm giác muốn cười đâu? Tần Tịch Nhiên chịu chịu khoe miệng, có chút nghiêm túc hỏi, nàng đắc tội ngươi. Bởi vì Tô gia cùng Vương gia là quan hệ thông gia quan hệ, hắn vẫn luôn cho rằng hai nhà quan hệ không tồi đâu, bằng không cũng sẽ không đối Vương Chỉ Lâm như vậy khách khí.